Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 215, ngại hố không đủ sâu kiếm pháp hoàn thiện đằng sau. La Thiên liền bắt đầu tu luyện, Cửu Tiêu Kiếm Quyết, thức thứ nhất, Nhất Kiếm Xuyên Vân, keng, La Thiên rút ra, Phong Tuyết Kiếm, dựa theo trên, Cửu Tiêu Kiếm Quyết, miêu tả. Thi triển vận khí kỹ xảo cùng kiếm chiêu, diễn luyện, rất nhanh hắn liền có thể ngộ. Đó chính là khó, Cửu Tiêu Kiếm Pháp, độ khó, vượt qua La Thiên dĩ vãng tu luyện qua tất cả võ kỹ. Thậm chí vừa mới bắt đầu, để La Thiên có một loại không hiểu rõ nổi cảm giác. Dù sao cũng là địa cấp thượng phẩm kiếm pháp, liền xem như địa nguyên cảnh trưởng lão tu luyện, cũng sẽ không thuận lợi. Đây cũng là huyền vũ các trưởng lão, khuyên giải La Thiên nguyên nhân. Đổi lại đồng dạng linh hải cảnh đệ tử, đổi môn kiếm pháp này, căn bản là không có cách luyện thành, uổng phí hết cách dù điểm cống hiến, khó mới có tính khiêu chiến. La Thiên ánh mắt kiên nghị, dĩ vãng, hắn tu luyện võ kỹ gì, đều là nhẹ nhõm nhập môn, hắn còn chưa từng thể nghiệm qua, khó là tư vị gì. Thế là, La Thiên toàn thân toàn ý đầu nhập trong môn kiếm pháp này, cẩn thận thể vị mỗi một chi tiết nhỏ, tu luyện tạo hóa quyết về sau. La Thiên ngộ tính thiên phú rất cao, hắn từng lần một diễn luyện kiếm pháp, thời gian dần trôi qua quên hồ chính mình, đột nhiên, một tia kiếm đạo chân ý không tự chủ phóng xuất ra. Một cỗ vô hình hào quang, khiến cho bốn phía sáng lên, lập tức, La Thiên tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì, kiếm chiêu bỗng nhiên thông thuận đứng lên, hô hô, Phong Tuyết kiếm, vung vẩy ở giữa, quấy trong không khí khí lưu quay cuồng, thì ra là thế, La Thiên lộ ra minh ngộ chi sắc. Địa cấp võ kỹ, đối ứng là địa nguyên cảnh, địa cấp thượng phẩm võ kỹ đối ứng cấp độ cao hơn. Cửu Tiêu Kiếm Quyết, càng là có chút đặc thù, nhất định phải lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý ra lông, nếu không muốn nhập cửa cũng khó khăn. Mà bây giờ, La Thiên đã tại trên đường nhập môn, từng lần một diễn luyện kiếm pháp, kiếm đạo chân ý ẩn ẩn thi triển, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Không chỉ có La Thiên kiếm pháp tại tinh tiến, nó kiếm đạo chân ý lý giải cũng tại làm sâu sắc. Đúng lúc này, La Thiên, cút ra đây cho ta. Bên ngoài truyền đến Tôn Hoành Thạch gầm thét, tiểu tử ngươi dám lừa gạt ta, còn không mau đem chỗ này lâu các nhường lại, ngoan ngoãn dập đầu nhận lầm. Tôn Hoành Thạch ngay tại nổi nóng, mà La Thiên tu luyện Cửu Tiêu Kiếm Pháp chính đến nhẹ nhàng vui vẻ chỗ, lười đi để ý tới một chút mới cũ đệ tử, bị Tôn Hoành Thạch thanh âm hấp dẫn. Tôn huynh, tiểu tử này lừa ngươi cái gì? Một tên bằng hữu hỏi, tiểu tử hỗn trướng này, cùng Ninh Hân căn bản không có bất luận liên quan gì. Lại lừa gạt Tôn mỗ tín nhiệm, chiếm lấy Ninh Hân nơi ở. Tôn Hoành Thạch nghiến răng nghiến lợi nói, cái gì, tiểu tử này không phải Ninh Hân người quen biết. Bằng hữu của hắn cũng rất kinh ngạc, phải biết, mỗi một lần đệ tử mới đều sẽ nhận đệ tử cũ chèn ép khi nhục. Không ít đệ tử mới, bốn ngày này thời gian, chỉ ít chịu bốn bỗng nhiên đánh. Nhưng chưa bao giờ đệ tử cũ chủ động đi tìm La Thiên gốc giả. Cũng là bởi vì tất cả mọi người nghe nói, La Thiên cùng Ninh Hân có quan hệ. Kết quả là, bọn hắn tất cả đều bị lừa. Cái gì, tiểu tử này đánh lấy Ninh Hân cờ hiệu, lừa gạt chúng ta, lẽ nào lại như vậy? Ta hôm nay muốn vì Ninh Hân xả cơn giận này. Không ít đệ tử cũ sau khi nghe, cũng đều bốc lên lửa giận. Chỉ là linh hải cảnh nhị trọng, không có bất cứ quan hệ nào hoặc chỗ dựa. Có tài đức gì hưởng thụ tốt như vậy ở lại hoàn cảnh. Thân là đệ tử cũ, bị đệ tử mới lừa gạt trêu đùa, mặt mũi ở đâu? Đồng Huy cũng bị kinh động, nghe được đây hết thảy về sau, sắc mặt cực kỳ khó xử. Sớm biết tiểu tử này là đang gạt người, vừa rồi ta nên đem hắn đánh đập một trận. Đồng Huy mười phần ảo não hối hận, hận ý sinh sôi, đối với những người khác mà nói, hắn xem như thảm nhất, bị một tên linh hải cảnh nhị trọng đệ tử mới một quyền đánh bay. Nhưng không có đi lấy lại danh dự, không biết rõ tình hình phát ngoại nhân, thật đúng là coi là Đồng Huy sợ La Thiên. Không được, lão tử nhất định phải tìm về mặt mũi. Đồng Huy đã quyết định, vô luận như thế nào đều muốn giáo huấn La Thiên một trận. Tìm về đệ tử cũ Tôn Nghiêm, La Thiên, đi ra đánh với ta một trận. Đồng Huy hét lớn, kết quả là, La Thiên nơi ở bên ngoài, liền tạo thành dạng này một bức cảnh tượng, một đám đệ tử cũ nổi giận đùng đùng chửi rủa. Đều là hô hào muốn giáo huấn La Thiên. Kha Vũ Tuyền, Vũ Văn Huyền đều bị kinh động. Gia hỏa này, lại làm cái gì? Kha Vũ Tuyền nâng trán thở dài, đây thật là một cái vô luận đến đâu đều tuyệt không an bình gia hỏa a. Bát ca, ngươi nhìn, cửu hoàng tử đem bát hoàng tử kêu tới, ý cười đầy mặt mà nói, tiểu tử này xong đời, đắc tội nhiều như vậy đệ tử cũ. Hừ, trừng phạt đúng tội. Bát hoàng tử hừ lạnh, ngay từ đầu hắn biết được La Thiên ở tại hoàn cảnh tốt như vậy lâu các lúc, trong lòng cũng rất ghen ghét, hắn cũng thiếu chút coi là La Thiên thật nhận biết Ninh Hân, cho nên mấy ngày nay đều đang điều tra La Thiên nội tình. Bây giờ, hắn triệt để yên tâm, chúng ta đi thêm chút lửa. Bát hoàng tử kế thượng tâm đầu, La Thiên thiên phú tiềm lực, để hắn cảm thấy sợ hãi, lại La Thiên trên tay có 10,000 điểm cống hiến. Đầy đủ để hắn tại giai đoạn trước lẫn vào 10 phần thoải mái. Tu vi phi tốc tăng lên, bát hoàng tử chen vào đám người, một mặt phẫn hận nói, La Thiên, ngươi tại trong khảo hạch, hãm hại lừa gạt, bốn chỗ ăn cướp, trọn vẹn kiếm lấy 10,000 điểm cống hiến. Không nghĩ tới tiến vào tông môn về sau, ngươi hay là đến chết không đổi, ngay cả sư huynh sư tỷ đều lừa gạt. Bát hoàng tử lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức sôi trào. Cái gì? 10,000 điểm cống hiến? Gạt người đi, khảo hạch có thể kiếm lấy nhiều cống hiến như vậy điểm? Đậu xanh rau má a, 10,000 điểm cống hiến, ta cố gắng làm nhiệm vụ, nửa năm đều không nhất định có thể kiếm lời nhiều như vậy. Đám đệ tử cũ đều bị chấn động. Trên thực tế, đệ tử cũ khi nhục đệ tử mới, một bộ phận nguyên nhân là lập uy, một bộ phận khác nguyên nhân chính là vì nghiền ép lợi ích, trong đó điểm cống hiến rất là trọng yếu. Bát ca sẽ không gạt người, rất nhiều đệ tử mới đều có thể làm chứng, La Thiên người mang cách xù điểm cống hiến. Cửu hoàng tử cũng lên tiếng phụ họa, đám đệ tử cũ vốn là muốn dạy dỗ La Thiên, giờ phút này biết được La Thiên còn người mang cách xù điểm cống hiến, cảm xúc thì càng thêm kích động, hận không thể đem 10,000 điểm cống hiến kia đều đoạt tới. La Thiên, hôm nay thù, hôm nay báo, đánh với ta một trận. Đồng Huy kích động hét lớn, đừng tưởng rằng trốn ở bên trong liền hữu dụng. Đồng Huy nhanh chân bước ra, đi vào La Thiên lầu các trước, hắn nhấc chân liền muốn đá tới, đây là muốn xông vào La Thiên trụ sở. Ha ha, bát hoàng tử lộ ra mưu kế được như ý cười. Trước mắt, hắn cần ngăn chặn La Thiên trưởng thành, để đám đệ tử cũ đi nghiền ép La Thiên điểm cống hiến. Là không còn gì tốt hơn, về phần như thế nào giết chết La Thiên, cần cơ hội, cần kế hoạch, nhưng đột nhiên, bành, La Thiên lầu các cửa, đột nhiên mở ra, đùng, đứng tại cửa ra vào, vừa mới chuẩn bị phá cửa mà vào Đồng Huy, bị đột nhiên mở ra cửa, trực tiếp phiến trên mặt, Đồng Huy đụng đầu một choáng, lui về sau mấy bước, tiểu tử ngươi, Đồng Huy che mũi, sắc mặt âm trầm, La Thiên mở cửa lực đạo rất tấn mãnh, linh hải cảnh tứ trọng đỉnh phong hắn, mũi đều kém chút đụng gãy, cái này khiến hắn cảm giác La Thiên là cố ý. Có thể La Thiên làm sao có thể biết, chính mình đứng ở ngoài cửa, chẳng lẽ biết thấu thị? Trên thực tế, La Thiên thật đúng là biết, linh thức của hắn, cảm giác được Đồng Huy muốn phá cửa mà vào, mới kết thúc tu luyện, lầu các này hắn thật thích, nếu là làm hư nhiều không tốt, chư vị sư huynh sư tỷ đều tốt nhiệt tình a, đều muốn cùng ta luận bàn. La Thiên cười hỏi, không sai, La Thiên, hiện tại đánh với ta một trận, ngươi nếu bị thua liền cho ta 500 điểm cống hiến chịu nhận lỗi. Đồng Huy khí thế hùng hổ, hận không thể lập tức động thủ. Ta nghe nói, Vân Tiêu Tông có một loại đặc thù luận bàn phương thức, tên là đổ đấu đài, không bằng dạng này, muốn tìm ta so tài, có thể chuẩn bị 500 điểm cống hiến, đi đổ đấu đài hướng ta ước chiến, sau 3 ngày trên đài gặp. La Thiên nhếch miệng lên, đổ đấu đài, hắn quen thuộc Vân Tiêu Tông hoàn cảnh thời điểm phát hiện. Đây là hỗn loạn hạ tông, diễn sinh ra đánh nhau phương thức, leo lên đổ đấu đài, song phương xuất ra ngang nhau tiền đặt cược, người thắng có thể đạt được tất cả tiền đặt cược. Đổ đấu đài cái gì đều cược, phổ biến nhất chính là điểm cống hiến cùng linh nguyên tệ. Đương nhiên cũng có thể cược mệnh, đổ đấu đài, tốt, Đồng Huy nghe chút, lập tức đáp ứng, đổ đấu đài thắng bại, có trọng tài làm chứng, không sợ La Thiên chơi xấu. La Thiên, ngươi có dám tiếp nhận ta ước chiến? Tôn Hoành thạch quát, thực lực của hắn nhưng so sánh Đồng Huy mạnh hơn rất nhiều. Chính là linh hải cảnh ngũ trọng, vì cái gì không dám? Quá yếu, cũng đừng có khiêu chiến ta, miễn cho thua nói ta lấy mạnh hiếp yếu. La Thiên lại bổ sung một câu, hỗn trướng, Ngươi nói cái gì? Câu nói này lập tức khơi dậy đám đệ tử cũ phẫn nộ. Chỉ là linh hải cảnh nhị trọng, thế mà khẩu xuất cuồng ngôn, quả thực là không coi ai ra gì. Cuồng vọng như vậy, đệ tử mới nhất định phải hung hăng giáo huấn một lần. Tiểu tử, như ngươi mong muốn, sư huynh ta cũng khiêu chiến ngươi. Chỉ cần ngươi có thể trong tay ta chống đỡ 20 chiêu, coi như ngươi thắng. Hy vọng 3 ngày sau ngươi đừng không dám nhận thủ. Một tên linh hải cảnh ngũ trọng nam tử mặt đen quát. Bát ca, La Thiên đây là... Cửu hoàng tử nhìn thấy cảnh này, có chút không thể nào hiểu được. Bọn hắn cố ý hố La Thiên, có thể La Thiên còn chủ động chọc giận đệ tử cũ. Đây quả thực là ngại hố không đủ sâu, chính mình lại đào mấy lần, sau đó nhảy vào đi. Bát hoàng tử sắc mặt thâm trầm, hắn cũng không hiểu rõ La Thiên vì sao làm như thế. Đắc tội nhiều như vậy đệ tử cũ, La Thiên khẳng định sẽ luân lạc tới thê thảm không gì sánh được tình trạng. Bát hoàng tử, không biết ngươi dám lên hay không đổ đấu đài. Lúc này, La Thiên mang theo khiêu khích ý cười, nhìn về phía bát hoàng tử. Trên thực tế, La Thiên chỉ cần nói rõ điểm cống hiến của mình, đã không đến 1.000 điểm cống hiến, liền có thể rất lớn trình độ tan rã bát hoàng tử mưu kế. Nhưng thay cái mạch suy nghĩ, trên tay mình chỉ còn lại không tới 1.000 điểm cống hiến. Cho nên phải nghĩ biện pháp kiếm lấy điểm cống hiến. Bởi vậy, La Thiên mới thuận bát hoàng tử quỷ kế, tiến một bước chọc giận đệ tử cũ, áp dụng kế hoạch của mình. Có gì không dám, 3 ngày sau trên đổ đấu đài gặp. Bát hoàng tử không hề sợ hãi, tiến vào tông môn về sau, hắn có chỗ dựa, có thể an ổn tu hành, thực lực tiến bộ khá lớn, hắn đã sớm muốn rửa sạch nhục nhã, ngăn ở chỗ ở bên ngoài mới cũ đệ tử sau khi rời đi. La Thiên lại bắt đầu luyện tập Cửu Tiêu Kiếm Quyết, bất quá, trong phòng diễn luyện, hắn không dám vận dụng chân khí, sợ hủy hoại phòng ốc, tu luyện cả ngày sau, La Thiên cảm giác Cửu Tiêu Kiếm Quyết, thức thứ nhất, đã nhập môn. Đêm khuya, hắn rời đi trụ sở, đi vào dưới núi một mảnh trốn không người, nhất kiếm xuyên vân, La Thiên trong mắt, một vòng hư vô vết kiếm bắn ra, hiu hiu hiu, trong tay, phong tuyết kiếm, cuồng vũ không ngừng, cùng thiên địa linh khí cộng minh, hình thành một cỗ mênh mông vô ngần đại thế. Bỗng nhiên, trong tay hắn lập lòe quang huy lợi kiếm, mãnh liệt đâm mà ra, hiu suy, chỉ gặp một đạo kiếm khí ngưng luyện đến cực hạn, giống như trắng noãn như ngọc tấm lụa, bỗng nhiên xuyên qua mấy chục mét rừng cây, đánh trúng một khối phòng ốc lớn cự thạch, đến gần xem xét, trên đá lớn màu xám đen cứng rắn kia, lại bị đâm ra một cái 1 mét sâu cái hố. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter, chương 216, lại đấm một quyền đánh bay. Thật mạnh lực xuyên thấu, La Thiên nhìn về phía cái hố 1 mét sâu kia, đổi lại nhân loại nhục thể, sẽ chỉ càng thêm yếu ớt, lại càng dễ đâm xuyên, mà thức thứ nhất này, nhất kiếm xuyên vân, La Thiên vừa mới nhập môn mà thôi, còn không có đạt tới thuần thục tình trạng, mặc dù như thế, luận lực sát thương, Cửu Tiêu Kiếm Pháp, thức thứ nhất uy lực, liền bằng được Thiên Tinh Kiếm Pháp, thức thứ bảy tinh diệu cửu thiên, thật không hổ là địa cấp thượng phẩm kiếm pháp. La Thiên lại liên tiếp luyện tập mấy lần, đều là toàn lực xuất thủ, hưu suy, trong đêm tối, một đạo sau một đạo lập lòe kiếm khí tấm lụa, không ngừng đánh trúng cự thạch bốn phía. Thẳng đến về sau, La Thiên cảm giác chân khí tiêu hao khá lớn, liên tục thôi động chân ý cũng tương đối tiêu hao tâm thần, mới rốt cục dừng tay. Mà lúc này, trên cự nham xám đen lớn như phòng ốc, chừng 10 cái 1 mét sâu cái hố, nhìn qua giống như là một cái cự đại tổ ong vò vẽ. Khi La Thiên sau khi đi, răng rác, phòng ốc lớn cự thạch mặt ngoài, đột nhiên có vết rạn lan tràn, ngay sau đó, cả khối cự thạch nứt toác ra, hóa thành khối vụn rơi lả tả trên đất. Trở về chỗ ở về sau, La Thiên xuất ra mấy cái linh nguyên tệ, tu luyện một canh giờ, 3 ngày sau, nhất định phải kiếm một món hời mới được. Hiện trong tay La Thiên điểm cống hiến, không đủ 1.000, liền xem như đi tu luyện tháp, cũng ngốc không được mấy ngày, mà 3 ngày sau đổ đấu đài, là một lần thu hoạch điểm cống hiến cơ hội tốt. Đương nhiên, cũng không thể quá bất cẩn, Vân Tiêu Tông bất kỳ một người nào, đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, đặc biệt là đệ tử cũ, tại Vân Tiêu Tông chí ít lăn lộn 3 năm trở lên, càng không thể khinh thường, cho nên 3 ngày nay, La Thiên không chỉ có muốn nghiên cứu Cửu Tiêu Kiếm Quyết, Thiên Lô Bảo Thể, cùng Quy Nguyên Chân Công, cũng không thể rơi xuống. Sáng sớm hôm sau, hắn rất dậy sớm đến, bắt đầu tu luyện Cửu Tiêu Kiếm Quyết, không ngừng lặp lại thức thứ nhất. La Thiên không có cảm thấy buồn tẻ, phảng phất mỗi một lần đều có lĩnh ngộ mới, khiến cho kiếm pháp tinh tiến. Mà bên ngoài, có quan hệ La Thiên khiêu khích đệ tử cũ sự kiện triệt để lưu truyền ra tới, đệ tử mới La Thiên đánh lấy Ninh Hân cờ hiệu, giả danh lừa bịp, cáo mượn oai hùm. La Thiên chế giễu đệ tử cũ quá yếu, muốn cùng đệ tử cũ trên đổ đấu đài phân cao thấp. Tin tức càng truyền càng khoa trương, ở trong đó tự nhiên có Bát Hoàng tử tại trợ giúp. Hắn chính là muốn để La Thiên tại Hạ Tông không có nơi sống yên ổn. Một chút không biết rõ tình hình đệ tử cũ đều là đối với La Thiên ấn tượng cực kém. Đệ tử mới khiêu khích đệ tử cũ sự kiện cũng không phải là không có, nhưng như La Thiên phách lối như vậy, trước mắt chỉ này một người, càng có tinh khí nóng nảy, trực tiếp đi đổ đấu đài, ước chiến La Thiên, ngọa tào ba, tu vi tứ trọng đỉnh phong, ước La Thiên ngày mai phân cao thấp, tiền đặt cược 500 linh nguyên tệ. Đổ đấu đài trước, một tên nam tử khôi ngô, đối với một tên phụ trách đổ đấu đài chấp sự nói. Tốt, chấp sự ghi chép lại, đồng thời trong lòng đối với La Thiên đệ tử mới này sinh ra hứng thú nồng hậu, hắn chuyên môn phụ trách đổ đấu đài một số việc, mà hai ngày này đã có 10 người hướng La Thiên khởi xướng ước chiến, lại đều ước tại cùng một ngày. Ha ha ha, La Thiên tiểu tử kia xong. Trong một gian lầu các, Bát Hoàng tử các loại mấy tên Xích Long Vương triều thiên tài tề tụ một đường. Không sai, hiện tại không có bất kỳ cái gì trận doanh nguyện ý tiếp nhận hắn. Thân là độc hành hiệp, sẽ gặp cực lớn chèn ép cùng xa lánh. Cửu hoàng tử đồng ý. Đúng lúc này, một tên thanh niên tóc lam bước nhanh chạy tới, nói, hai vị điện hạ, Tề Nam sư huynh để cho các ngươi đi qua. Tề Nam, hai vị hoàng tử gật đầu đi ra ngoài, đi vào đệ tử cũ Tề Nam trụ sở. Tề Nam là Xích Long Vương triều một vị tướng quân chi tử. Luận thân phận, hai người bọn họ cao hơn Tề Nam quá nhiều, nhưng nơi này là Vân Tiêu Tông, thế tục giới thân phận địa vị không nhiều lắm dùng. Tề Nam cùng bọn hắn cùng thuộc một phe cánh. Tề Nam là trong trận doanh xếp hạng 5 vị trí đầu cường giả đỉnh cao, tu vi linh hải cảnh lục trọng, có hy vọng trở thành thượng tông đệ tử. Tề Nam sư huynh, hai vị hoàng tử hô. Đối diện một tên ngồi ngay thẳng nam tử, khuôn mặt như đá cẩm thạch điêu khắc đi ra, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt lãnh đạm, giới này trong đám đệ tử mới, có một cái gọi là La Thiên A, đem hắn tình huống nói với ta một chút. Tề Nam bình thản nói, hắn gần đoạn thời gian một mực bế quan, cho nên đối với bên ngoài huyên náo xôn xao La Thiên hoàn toàn không biết. Bát hoàng tử lập tức đem La Thiên hành động giảng thuật một lần. Ô, tiểu tử này ngược lại là có chút ý tứ. Tề Nam sau khi nghe, ánh mắt lấp lóe dị sắc, thân là đệ tử mới, như vậy khiêu khích đệ tử cũ, người bình thường cũng không có can đảm này. Không biết Tề Nam sư huynh, tại sao lại bỗng nhiên chú ý người này? Bát hoàng tử hỏi, Lâm thúc để cho ta nghĩ biện pháp giết chết kẻ này. Tề Nam thẳng thắn, trong miệng hắn Lâm thúc chính là Trịnh Thân Vương. Nguyên lai, Trịnh Thân Vương biết được La Thiên đã thành công tiến vào Vân Tiêu Tông lúc, liền lập tức vận dụng nhân mạch, nghĩ biện pháp diệt trừ La Thiên. Phụ thân của Tề Nam cùng Trịnh Thân Vương giao tình không ít. Ngay tại vừa rồi, Tề Nam nhận được phụ thân đưa tin. Thời gian trôi qua, 3 ngày chớp mắt đi qua. Trong tu luyện mật thất, La Thiên trong hai tay linh nguyên tệ chậm rãi hóa thành bột phấn. Trong khí hải, tầng thứ 2 linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành đạt tới 4 thành. Có thể nói tiến bộ thần tốc, bất quá đến một bước này, tốc độ tu luyện lại chậm lại, trong ngắn hạn khó có tăng lên. La Thiên mở mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí, quy nguyên chân công, tầng thứ 4 đã tu luyện tới cảnh giới đại thành. Hô, La Thiên một tay một đám, một vòng hoàng oánh lập lòe chân khí nở rộ. Hiu, suy, bấm tay một chút, vàng rực rỡ chân khí ngưng tụ thành một đạo kiếm khí, đâm về phía trước một khối luyện công thạch, có thể nhẹ nhõm ngăn cản linh hải cảnh tứ trọng công kích đặc chế luyện công thạch. Như là đậu hũ, bị La Thiên phá không kiếm khí đâm xuyên, ta hiện tại chân khí chất lượng, so với bình thường linh hải cảnh tứ trọng đệ tử cũ còn cao hơn. La Thiên mặt lộ ý cười, mà lại, quy nguyên chân công, càng khuynh hướng phòng ngự, chỉ sợ chân khí hộ thể hiệu quả tiếp cận linh hải cảnh ngũ trọng. Ngoài ra, Cửu Tiêu Kiếm Quyết cũng càng tiến một bước, thức thứ nhất tu luyện tới tiểu thành, uy lực của nó đã vượt qua Thiên Tinh Kiếm Pháp, một thức sau cùng, nên đi kiếm lấy điểm cống hiến. La Thiên đi ra ngoài, hướng đổ đấu đài mà đi. Giờ phút này, đổ đấu đài bốn phía đã tụ tập mười mấy tên mới cũ đệ tử. Mặc dù nơi này một mực tương đối náo nhiệt, nhưng như hôm nay tụ tập nhiều người như vậy, hay là rất ít gặp. La Thiên đến rồi, có người kinh hô một tiếng, lập tức đám người nhường ra một lối đi. La Thiên thân ảnh xuất hiện. La Thiên, người rốt cuộc đã đến. Tôn Hoành Thạch sắc mặt phấn chấn. Trận chiến ngày hôm nay, hắn không chỉ có thể vì Ninh Hân xuất ngục ác khí, còn có thể kiếm lấy 500 điểm cống hiến. La Thiên một bộ lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, không để ý đến Tôn Hoành Thạch, mà là đi vào phụ trách đổ đấu đài chấp sự trước mặt. Chấp sự đại nhân, không biết ước chiến ta, hết thảy có bao nhiêu người? La Thiên hỏi. 12 người. Chấp sự không nghĩ tới La Thiên sẽ hỏi cái này, sắc mặt có chút cổ quái nói. 12 người. La Thiên sau khi nghe, đôi mắt hơi sáng, hắn không nghĩ tới, ngày đó chính mình trào phúng một phen, thế mà đưa tới hiệu quả tốt như vậy. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, ở trong đó có lẽ còn có bát hoàng tử, cửu hoàng tử đám người công lao. La Thiên, còn không mau lên đài, việc đã đến nước này, ngươi còn muốn đùa nghịch hoa dạng gì? Tôn Hoành Thạch quát, siêu. La Thiên nhảy lên leo lên đổ đấu đài, một mặt cười nhạt, ai tới trước, ta. Một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, lộ ra không gì sánh được mãnh liệt hưng phấn. Chỉ gặp một đạo thân ảnh khôi ngô nhảy lên một cái, rơi trên đổ đấu đài, hù dọa một mảnh sóng bụi. La Thiên, hôm nay đồng mỗ sẽ không lại lơ là sơ suất, chúng ta đường đường chính chính đánh nhau một trận. Đồng Huy quát to, hắn đã không kịp chờ đợi muốn tìm về mặt mũi. Phá Lãng đao. Đồng Huy lấy ra một cây đại đao, vung vẩy mà lên, cuốn lên tầng tầng sóng gió, khí thế dọa người. Hắn bỗng nhiên tới gần La Thiên, một đao mãnh liệt bổ mà ra, suy, dài đến 2 mét màu lam đao mang gào thét mà đến. Có một loại sóng biển quét sạch tứ phương phát uy thế, phát ra sóng lớn quay cuồng thanh âm, thật mạnh một đao. Đồng Huy thực lực lại có tinh tiến, Đồng Huy cũng quá khi dễ đệ tử mới, một đao này không có chút nào lưu thủ, vạn nhất đem tiểu tử kia chém thành trọng thương, tiếp xuống há không có trò hay nhìn. Bốn phía đệ tử cũ nhìn thấy Đồng Huy công kích, không khỏi nghị luận, người ước chiến La Thiên có rất nhiều, vạn nhất La Thiên lập tức bị thương nặng, chắc chắn sẽ không tiếp tục tiếp nhận ước chiến. Cái này Đồng Huy thực lực, sao ta còn muốn mạnh 2 điểm? Cửu hoàng tử sắc mặt trầm xuống, tại Xích Long Vương triều, trong cùng thế hệ hắn chưa có địch thủ, trong cùng giai cũng là vô địch, nhưng ở Vân Tiêu Tông, vô luận là phương diện nào, so với hắn ưu tú đều có rất nhiều. La Thiên, đối mặt so với ta còn mạnh hơn Đồng Huy, người trận chiến đầu tiên này liền sẽ thảm bại đi. Cửu hoàng tử nhếch miệng lên ý cười, nhưng mà, trên đổ đấu đài, đối mặt Đồng Huy một đao cường hãn này, La Thiên, giống như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, hắn thế mà quay người đưa lưng về phía một đao này. Hỏi hướng chấp sự, những người này ước chiến ta, có phải hay không liền không thể đổi ý? La Thiên chỉ là biết có đổ đấu đài, cụ thể quy tắc không rõ ràng lắm. Chấp sự lộ ra một tia ngốc trệ, hơi có chút mờ mịt gật đầu. Tiểu tử ngươi lập tức liền phải chết, còn có công phu cùng ta nói chuyện phiếm. Minh bạch, La Thiên nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy liền không cần thiết lưu thủ. Hắn thôi động Thiên Lô bảo thể, toàn thân hiển hiện châu ngọc giống như hào quang màu xanh. Đưa lưng về phía Đồng Huy một đao, trở tay một bàn tay quạt tới. Bồng. La Thiên phía sau phảng phất có con mắt, một chưởng này chuẩn xác không sai đánh vào một đao kia mặt bên. Lực đạo kinh khủng, đem đao mang màu lam này trong nháy mắt nghiền nát. Cái gì? Đồng Huy một mặt rung động, cái này sao có thể? Hắn nhưng là toàn lực xuất thủ, kết quả công kích vẫn là bị La Thiên một chưởng đánh nát. Bạch, bạch, La Thiên bỗng nhiên quay người, như một sợi mây khói, trong nháy mắt tới gần Đồng Huy, lăn xuống đài đi thôi. La Thiên sắc mặt lãnh đạm, một quyền đột nhiên ném ra, quyền chưa đến, liền có một cỗ khổng lồ cảm giác áp bách đánh tới, để Đồng Huy toàn thân tóc gáy dựng lên, cảm giác nguy cơ bỗng nhiên hiển hiện, có thể hai người khoảng cách quá gần, Đồng Huy đã tới không kịp né tránh, chỉ có thể dùng bảo khí ngăn cản La Thiên công kích. Keng, Đồng Huy đem đại đao quét ngang, ngăn trở La Thiên nắm đấm, giữa hai bên mãnh liệt va chạm. Phát ra một trận kim ngọc va chạm tiếng vang, bồng, tiếp theo một cái chớp mắt, Đồng Huy trong tay đại đao đánh rơi xuống, cả người hắn bay ra đổ đấu đài bên ngoài, hung hăng quẳng xuống đất. Trận chiến đầu tiên, kết thúc, Đồng Huy một chiêu bị thua. ở đây có chút đệ tử, vừa vặn 3 ngày trước mắt thấy La Thiên cùng Đồng Huy lần đầu giao thủ. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, hôm nay trên đổ đấu đài một màn, cùng ngày đó đơn giản không có sai biệt, tựa như là phục chế tới đồng dạng. Chương 217, thắng liên tiếp đổ đấu đài, trận chiến đầu tiên kết thúc quá nhanh. Rất nhiều người đều không có kịp phản ứng, không ít đệ tử hồi tưởng lại, 3 ngày trước, Đồng Huy cùng La Thiên lần đầu xung đột lúc một màn. Khi đó Đồng Huy hung hãn một đao, bị La Thiên một bàn tay đánh nát, sau đó, Đồng Huy bị một quyền đánh bay. Giờ phút này, Đồng Huy phảng phất đem lên thất bại lần trước, lại phục chế một lần. Xem ra, Đồng sư huynh lần này, lại lơ là sơ suất a. La Thiên trêu ghẹo nói, không có khả năng. Đồng Huy một mặt đờ đẫn nằm trên mặt đất, não hải trống rỗng. Trước đó, hắn bị La Thiên một quyền đánh bại, Đồng Huy một mực lấy lơ là sơ suất làm cớ. Nếu như lại đánh một trận, mình tuyệt đối có thể thắng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lấy phương thức giống nhau bại trong tay La Thiên. Chẳng lẽ còn có thể nói, chính mình lại lơ là sơ suất? Liền xem như đồ đần, cũng sẽ không lại tin tưởng Đồng Huy lại lơ là sơ suất. Chuyện gì xảy ra? Đồng Huy lại bị một quyền đánh bay. Đồng Huy tuyệt không có khả năng liên tục sai lầm 2 lần. Xem ra, lần trước thời điểm, tiểu tử này còn ẩn tàng bộ phận thực lực. Nhục thân ngạnh hãn công kích, tiểu tử này lại là hiếm thấy thể tu. Bốn phía bộc phát ra xôn xao, đám người bắt đầu coi trọng La Thiên. Tiểu tử này cũng không chỉ là cuồng vọng tự đại, hay là thực sự có tài thực liệu. Tại sao có thể như vậy? Bát hoàng tử bị choáng váng, liền xem như hắn đối mặt Đồng Huy, hơn phân nửa cũng là bị thua. Kết quả Đồng Huy lại bị La Thiên nhẹ nhõm đánh bại. Cái này chẳng phải là nói, nếu như chính mình cùng La Thiên đối chiến, hạ chàng đoán chừng cũng là dạng này. Kế tiếp, La Thiên đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, phảng phất có một cỗ vô hình khí thế áp bách tản mát ra, khiến cho hắn nhìn qua vĩ ngạn cao lớn, sâu không lường được. Tiểu tử này, lão phu thế mà nhìn sai rồi. Một bên chấp sự, lắc đầu mỉm cười, càng thêm cảm thấy hứng thú nhìn La Thiên một chút. Ta đến, một tên nam tử khôi ngô lên đài. Hắn khí tức ổn trọng, trong mắt ẩn có điện mang lấp lóe. Ta tên Tào Tam, nam tử khôi ngô Tào Tam lớn tiếng la hét. Ta không hứng thú biết tên của ngươi. Ra tay đi, La Thiên đem hắn đánh gãy. Dù sao, hôm nay người khiêu chiến hắn nhiều lắm, hắn không có thời gian từng cái đi nhớ. Hừ, khẩu khí cũng không nhỏ. Vậy lão tử cũng không nhiều lời. Tào Tam hừ lạnh một tiếng. Tu vi của hắn cũng là tứ trọng đỉnh phong. Tại Đồng Huy thảm bại về sau, có can đảm chủ động đăng tràng, hiển nhiên là rất có lực lượng. Oanh, Tào Tam thân thể đột nhiên cất cao đến 2 mét, bắp thịt cả người nổi lên tối tăm quang trạch, tản mát ra một cỗ khủng bố giống như hung thú áp bách. Ngay sau đó, trên song trưởng của hắn, lóe lên màu trắng điện quang, phát ra lốp bốp tiếng vang, khiến cho người không khỏi sợ mất mật. Ha ha, tiểu tử này lại dám xem nhẹ Tào Tam. Tào Tam quái thai này, tu vi tăng lên không nhanh, nhưng thực lực lại càng ngày càng kinh khủng. Nửa tháng trước, còn đánh bại qua một tên linh hải cảnh ngũ trọng đệ tử. Tào Tam thế nhưng là kiêm tu luyện thể pháp môn cùng lôi đạo công pháp. Tuyệt đối là Vân Tiêu Tông trong linh hải cảnh tứ trọng đỉnh phong đệ nhất nhân. Bốn phía một chút đệ tử cũ nghị luận, đệ tử mới không biết Tào Tam sự tích. Nhưng giờ phút này Tào Tam trên thân phóng thích ra khí tức kinh người, cũng làm cho bọn hắn biết người này thực lực rất khủng bố. Oanh tư tư, Tào Tam phảng phất hóa thành một đầu lôi điện cự thú, đột nhiên đánh thẳng tới, quạt hương bồ lớn bàn tay, quấn quanh lấy một tầng màu trắng lôi điện, chụp về phía La Thiên đầu. La Thiên đồng dạng một trường vỗ ra, bồng, ẩn chứa lực lượng kinh khủng hai đạo bàn tay hung hăng va chạm, bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Hai người thân thể đứng lặng nguyên địa, ai cũng không lui lại, ngạnh kháng công kích của đối phương. Công pháp luyện thể cũng không tệ, lực lượng có thể cùng ta chống lại, nhưng ta Tào Tam tại Hạ Tông ngây người 3 năm, còn chưa từng có người nào dám cùng ta cận chiến. Tào Tam nhếch miệng cười to, vừa mới nói xong, hắn trong lòng bàn tay lôi điện lực lượng đột nhiên bộc phát, hướng La Thiên quán chú mà đi. Oanh tư tư, dày đặc lôi điện, giống như một tầng lưới tia, đem La Thiên bao phủ, toàn thân trên dưới nổ ra lôi điện hỏa hoa. Đổi lại đồng dạng linh hải cảnh 4 đỉnh phong, đối mặt Tào Tam một trưởng này, chỉ sợ liền phải bị thua. Luyện thể lực lượng phối hợp lôi điện, hoàn toàn chính xác khủng bố, cận chiến đủ để nghiền ép cùng giai. Nhưng mà, trong tầm mắt La Thiên, toàn thân quấn quanh lôi điện, trên thân cũng không có lưu lại rõ ràng thương thế, da của hắn hiện ra giống như châu ngọc hào quang màu xanh, giống như lưu ly bảo ngọc, lôi điện chỉ là tại mặt ngoài lưu lại từng đạo ngấn nhạt. Thậm chí, là tiên thế mà còn lộ ra một bộ sảng khoái chi sắc. Hỗn trướng, ngươi, Tào Tam giận tím mặt, La Thiên đây là đang trào phúng chính mình sao? Không có ý tứ, ngươi lôi điện công kích, hoàn toàn chính xác rất dễ chịu. La Thiên lộ ra mỉm cười, rất thẳng thắn nói, Thiên Lô bảo thể là lực lượng cùng phòng ngự gồm nhiều mặt. Uy lực đuổi sát thiên cấp, lại La Thiên phát hiện, chính mình Thiên Lô bảo thể, đối với lôi điện sức chống cự ngoài ý liệu mạnh. Có lẽ là bởi vì, hắn giống như châu ngọc xanh nhạt làn da, nó bản chất tiếp cận ngọc thạch, không dẫn điện, Tào Tam lôi điện công kích, bị Thiên Lô bảo thể triệt tiêu khoảng 7 phần 10, còn lại một bộ phận lôi điện, tiến vào La Thiên thể nội, không tồn tại lực sát thương, chỉ là hơi kích thích một chút hắn toàn thân huyết nhục gân cốt. Cho người cảm giác, tựa như là điện liệu xoa bóp một dạng, có chút dễ chịu, tại sao có thể như vậy? Người công pháp luyện thể. Thế mà đối với lôi điện có mạnh như vậy sức chống cự. Tào Tam không rõ ràng La Thiên là thật là thoải mái hay là giả dễ chịu. Nhưng lôi điện không có đối với La Thiên tạo thành rõ ràng thương thế. Đây là sự thật, quy nguyên thủ, La Thiên triển khai đánh trả. Bàn tay mặt ngoài bao trùm một tầng hùng hậu tinh hoàng khí mang. Tản mát ra áp lực lớn lao. Đồng thời, hắn điều động thần mạch hàn lực. Bồng, vàng ống nặng nề trường ảnh mang theo người mãnh liệt hàn lãng. Chính diện trúng mục tiêu Tào Tam, người sau thân thể mãnh liệt lay động, toàn thân ngưng kết một tầng xương lạnh, lùi lại mấy bước, thân thể cứng ngắc, thể nội khí huyết quay cuồng, ngược lại là rất trải qua đánh. La Thiên quy nguyên thủ, lần nữa chụp về phía Tào Tam. Tào Tam sắc mặt kinh hoàng, vội vàng xuất trưởng, cùng La Thiên triển khai va chạm. Lần này, hắn rất rõ ràng rơi vào hạ phong. Bồng, hàn phong kình sóng bốn phía, Tào Tam liền lùi mấy bước. Bạch, La Thiên trong nháy mắt đi vào Tào Tam trước mặt, Tào Tam tính công kích rất mạnh, nhưng tốc độ là nhược điểm, đùng, phốp, quy nguyên thủ toàn lực đánh ra, u lãnh hàn vụ bao phủ tới, Tào Tam toàn thân cương lạnh, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lăn xuống dưới đài. Trận thứ hai chiến đấu, kết thúc, bị cho rằng Vân Tiêu Tông Linh Hải tứ trọng đỉnh phong đệ nhất nhân, bị La Thiên vài bàn tay đánh xuống lôi đài, Tào Tam bại, không thể nào. Tiểu tử này cùng Tào Tam cứng đối cứng đem hắn đánh bại. Lực lượng thể phách của hắn khủng bố đến loại trình độ này. Bốn phía đệ tử cũ kinh hãi, đệ tử mới này thực lực, không khỏi cũng quá mạnh, ngay cả Tào Tam đều bị thua. Chúng ta tựa hồ không để ý đến, tiểu tử này tại trong khảo hạch kiếm lấy 10,000 điểm cống hiến. Như vậy hắn hẳn là giới này tân sinh đệ nhất. Một tên đệ tử cũ bỗng nhiên nói, đệ nhất, cái từ này phân lượng hay là rất nặng. Coi như giới này tân sinh, là Vân Tiêu Tông trăm năm qua kém nhất một giới, nhưng có thể danh liệt thứ nhất, chắc chắn sẽ không kém đến đi đâu. Tân sinh thứ nhất thì như thế nào? Một giọng nói khinh khỉnh vang lên, Tôn Hoành Thạch chậm rãi đi ra, đạp vào đổ đấu đài. Tại đệ tử cũ trước mặt, tân sinh thứ nhất cũng phải nằm xuống. Tôn Hoành Thạch bá khí nói, hai mắt hình như có điện quang bắn ra, nhiếp nhân tâm phách. Tôn Hoành Thạch, đệ tử cũ đã thua hai trận. Ngươi nếu là cũng thua, về sau ra ngoài đừng nói là nhận biết ta. Một tên linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong đệ tử cũ nói. Tôn Hoành Thạch sẽ không thua. Lại một tên đệ tử cũ nói. Đối với Tôn Hoành Thạch, bọn hắn đều rất chịu phục. 3 năm trước đây, Tôn Hoành Thạch nhập môn lúc là hạng chót tồn tại. Tu vi chỉ có linh hải cảnh nhất trọng đỉnh phong. Bây giờ, hắn đã là trong linh hải cảnh ngũ trọng người nổi bật. Đem đã từng đứng tại đỉnh đầu hắn tồn tại. Từng cái siêu việt, Tôn Hoành Thạch là loại kia, nghiêm túc, cố gắng lại có thiên phú, tương lai nhất định huy hoàng, ra chiêu đi, đối mặt linh hải cảnh ngũ trọng, La Thiên tới một tia hứng thú, hô, trong không khí đột nhiên nhấc lên một trận cuồng phong, chỉ gặp Tôn Hoành Thạch hóa thành một đạo tật ảnh, đi vào La Thiên bên trái, oanh suy, tay hắn nắm một cây trường thương, đâm ra một đạo như thiểm điện đen kịt trường xa, linh cấp thượng phẩm thân pháp. Linh cấp thượng phẩm võ kỹ, trung phẩm bảo khí, La Thiên trong nháy mắt có phán đoán, Tôn Hoành Thạch các phương diện đều rất phẳng nhất định, thậm chí là ưu dị, không có rõ ràng chỗ yếu hại, chân khí hộ thể, La Thiên phóng xuất ra đại lượng chân khí, bao trùm bên ngoài thân, hình thành một tầng vàng óng khí mô, lưu chuyển toàn thân, đinh suy, tôn hoành thạch tấn mãnh cường thế một thương, đâm rách La Thiên chân khí hộ thể, sau đó rơi trên người La Thiên trên bảo giáp. Đây chính là một kiện trung phẩm phòng ngự bảo giáp, là La Thiên đánh giết Viêm Thanh lấy được chiến lợi phẩm. Phòng ngự hiệu quả cực dai, tại tăng thêm thiên lô bảo thể bản thân phòng ngự, La Thiên ngạnh kháng tôn hoành thạch một thương này, nhưng nói là bình yên vô sự. Suy, suy, tôn hoành thạch lại liên tục đâm ra hai phát, uy lực càng hơn trước đó, nhưng La Thiên vẫn như cũ nương tựa theo cường đại phòng ngự. Ngạnh kháng nó công kích, một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ, tiểu tử này đến cùng tu luyện là công pháp luyện thể gì? Phòng ngự càng như thế khủng bố, cái này không đơn thuần là công pháp luyện thể, tiểu tử kia còn mặc trung phẩm phòng ngự bảo giáp, lại thêm chân khí của hắn tựa hồ cũng khuynh hướng phòng ngự. Đây quả thực là cái xác rùa đen a. Xem ra, La Thiên là dự định lấy tự thân am hiểu nhất phòng ngự đến kéo đổ tôn hoành thạch. Bốn phía đệ tử cũ phân tích ra, mà cửu hoàng tử, bát hoàng tử các loại một nhóm đệ tử mới, thì là một đầu dấu chấm hỏi. La Thiên am hiểu nhất là phòng ngự sao? Bọn hắn làm sao không biết? Tại trong khảo hạch, La Thiên thế nhưng là nương tựa theo cao thâm thân pháp, cùng hoa lệ cường đại kiếm kỹ, mổ giết hơn mấy chục tên thiên tài. Trên đổ đấu đài, làm sao? Công kích của ngươi, liền loại trình độ này? La Thiên khẽ cười một tiếng, thiên lô bảo thể, tầng thứ nhất đại thành, phối hợp, quy nguyên chân công, tầng thứ tư đại thành, La Thiên lực phòng ngự đạt tới 10 phần kinh khủng tình trạng. Tăng thêm trên người hắn mặc trung phẩm phòng ngự bảo giáp, linh hải cảnh ngũ trọng muốn thương hắn đều rất khó. Đối với mình phòng ngự bản lĩnh có rõ ràng nhận biết sau, trận chiến đấu này không có tiếp tục nữa tất yếu, là thời điểm kết thúc. Một thương này, phá ngươi phòng. Tôn hoành thạch khuôn mặt dữ tợn, trường thương trong tay lượn lờ một tầng khí lưu màu đen, trên đó khí thế càng thêm khủng bố, khiến cho lòng người rung động. Nhưng ở La Thiên trong mắt, tôn hoành thạch giờ phút này sơ hở quá nhiều. Tôn hoành thạch tựa hồ thói quen cho rằng La Thiên sẽ một mực phòng thủ, cho nên giờ phút này chính ấp ủ sát chiêu, không có chút nào đề phòng. Thật coi ta sẽ không tiến công? Một mực bảo trì phòng thủ La Thiên bỗng nhiên rút ra phong tuyết kiếm, thi triển viên mãn cấp vân du bộ tới gần tôn hoành thạch. Thiên tinh đệ bát thức, vẫn lạc tinh thần. La Thiên kinh quát một tiếng, từng đạo sáng chói kiếm khí song ánh sáng như là trong bầu trời đêm rơi xuống tinh tinh thần, đánh phía tôn hoành thạch. Một kiếm này cùng thiên địa linh khí cộng minh, tản mát ra một cỗ mênh mông vô ngần kiếm đạo chân ý. Chân ý, tôn hoành thạch lập tức trợn to mắt, cảm nhận được cường đại uy hiếp. Tôn hoành thạch lập tức đâm ra trường thương, bởi vì vội vàng tiến công, một thương này có mất tiêu chuẩn. La Thiên dựa vào linh thức cùng cảnh giới viên mãn thân pháp, có chút tránh đi tôn hoành thạch chính diện thế công, kiếm quang sau đó nở rộ, bành oanh, đen kịt sắc bén cực quang, cùng sáng chói chói mắt tinh thần, trong nháy mắt giao phong cùng một chỗ, bộc phát ra mãnh liệt sóng xung kích, trong đen trắng khí lãng hoàn toàn mơ hồ không rõ. Tôn hoành thạch thân ảnh bị đánh bay đài luận võ. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ converter. Chương 218, Tề Nam Bịch. Tôn hoành thạch lăn xuống đổ đấu đài, trước ngực lưu lại một đạo đập vào mắt kinh hãi vết thương. Huyết dịch nhuộm đỏ áo bào, hiện trường đám đệ tử cũ sắc mặt lập tức ảm đạm xuống, lộ ra cực lớn chấn kinh. Ta thua rồi. Tôn hoành thạch một mặt bi phẫn thống khổ, thân là đệ tử cũ, tu vi linh hải cảnh ngũ trọng, thế mà bị một tên linh hải cảnh nhị trọng đệ tử đánh bại, mà lại quá trình không tính quá gian nan. Tôn hoành thạch nội tâm nhận đả kích nghiêm trọng, mà bốn phía rất nhiều người vây xem cũng nhận mãnh liệt trùng kích. Tại sao có thể như vậy? Tôn hoành thạch đều bại kiếm đạo chân ý, tiểu tử này lĩnh ngộ một tia chân ý ra lông, bằng không hắn không có khả năng đánh bại tôn hoành thạch. Chậc chậc, đây chính là chân lý võ đạo a. Liền xem như thượng tông khu vực, đều không có mấy cái lĩnh ngộ chân ý ra lông, kẻ này một cái tân sinh, có tài đức gì a? Đám đệ tử cũ nỗi lòng chấn kinh, cùng ghen ghét, chân ý đối với võ kỹ tăng phúc cực lớn, ngoài ra, lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý, đối với hết thảy người dùng kiếm, đều có một loại vô hình áp chế, lại chân ý hay là một loại thiên phú thể hiện, tương lai tiềm lực biểu tượng, liền xem như địa nguyên cảnh, cũng chỉ có một số người có thể lĩnh ngộ được một tia chân ý ra lông. Giờ khắc này, ở đây mới cũ đệ tử đều sinh ra một cỗ kinh hãi, đó là đối với La Thiên tương lai thành tựu sợ hãi. Bất quá, dưới mắt đệ tử cũ không gặp qua lo lắng nhiều những này. Đệ tử cũ tam liên bại, tất cả mọi người mặt mũi đều không nhịn được, vô luận như thế nào, đều cần chèn ép một chút La Thiên. Tôn Hoành Thạch đều bại, tiếp xuống ai bước lên, quá cùi bắp cũng đừng lên, miễn cho lại chiến bại. Hôm nay ước chiến La Thiên, hết thảy có 12 người, trong đó tứ trọng đỉnh phong chiếm đa số, thậm chí còn có một tên linh hải cảnh tứ trọng ước chiến La Thiên. Giờ phút này, những người này mặt xám như cho, phát khởi khiêu chiến, liền không cách nào hủy bỏ, nhiều lắm là lên đài đằng sau nhận thua, có thể dạng này so với bị La Thiên đánh bại còn muốn mất mặt. Ai, lúc trước không nên tin vào lời đồn, cái này La Thiên làm sao mạnh như vậy, ta cái này đi lên không phải mất mặt sao? Một tên linh hải cảnh tứ trọng đỉnh phong đệ tử cũ thở dài. Hôm nay trước đó, bọn hắn đều là ước gì cùng La Thiên đánh một trận, kiếm lời 500 điểm cống hiến, nhưng bây giờ, bọn họ là ai cũng không muốn lên đi mất mặt, ước chiến ta 12 người đều là ai, tại sao không ai lên? La Thiên đứng ngạo nghễ trên đài, ánh mắt đảo qua toàn trường, lập tức, trong đám người có mấy người, vội vàng trốn, bọn hắn may mắn La Thiên không biết tên của bọn hắn. Nếu bị điểm danh mà nói, sẽ rất khó có thể, bát hoàng tử càng là một mặt kinh hoàng, vạn nhất La Thiên chọn hắn, vậy nhưng làm sao bây giờ? La Thiên mặc dù liên chiến 3 trận, nhưng căn bản không nhiều lắm tiêu hao, bát hoàng tử là không có một tia tủ thắng hy vọng. La sư đệ, ta đến chiếu cố ngươi. Đúng lúc này, một đạo bình tĩnh giọng ôn hòa vang lên, lời nói rất là khách khí, đám người nhìn chăm chú mà đi, chỉ gặp một tên thanh niên mặt dài chậm rãi đi tới. Đinh Thu, đám người sắc mặt hơi kinh, tập thể nhẹ nhàng thở ra, Đinh Thu thế nhưng là linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong đệ tử cũ. Mặc dù danh khí đồng dạng, nhưng làm sao cũng là linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Không nghĩ tới, Đinh Thu cũng ước chiến La Thiên. Nghe nói, Đinh Thu từng truy cầu Ninh Hân lọt vào cự tuyệt, đoán chừng là bởi vì La Thiên đánh lấy Ninh Hân cờ hiệu giả danh lừa bịp, cho nên hắn mới có thể ước chiến La Thiên đi. Bình thường mà nói, tuyệt sẽ không xuất hiện chênh lệch cảnh giới lớn như vậy ước chiến. Coi như thủ thắng cũng không có gì đáng giá khoe khoang. Ngược lại sẽ bị người nói là lấy mạnh hiếp yếu, nhưng dưới mắt, đệ tử cũ may mắn Đinh Thu xuất hiện, có thể vãn hồi đệ tử cũ mặt mũi, linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong sao? La Thiên trong mắt bắn ra mãnh liệt chiến ý, trước mặt đối thủ, hoàn toàn chỉ có thể coi là làm nóng người, không cách nào đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Giờ phút này, linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong Đinh Thu mới cho La Thiên mang đến một cỗ áp lực, Đinh Thu đối chiến La Thiên. 20 chiêu phân thắng bại, tiền đặt cược 500 điểm cống hiến, La Thiên, ngươi là có hay không ứng chiến? Chấp sự hỏi thăm La Thiên ý kiến, nguyên lai, Đinh Thu không phải ước La Thiên phân cao thấp, mà là 20 chiêu ước hẹn, chỉ cần La Thiên trong tay hắn có thể chống nổi 20 chiêu. Liền coi như hắn thua, lúc đó Đinh Thu vì không lộ vẻ quá lấy mạnh hiếp yếu, lại sợ La Thiên không đáp ứng, mới làm ra loại quyết định này, nhưng bây giờ... lại là một loại khác tình huống, 20 chiêu, đám đệ tử cũ lập tức cảm thấy có chút không ổn thỏa. Dù sao La Thiên am hiểu phòng ngự, Đinh Thu có thể tại trong 20 chiêu, đánh bại La Thiên sao? Không chỉ có đám đệ tử cũ nghĩ như vậy, Đinh Thu trong lòng nắm chắc cũng không lớn, mới 20 chiêu sao? Tiếp nhận, La Thiên không có suy nghĩ nhiều, Đinh Thu tại trong linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, thuộc về trung đẳng cấp độ, nếu là đứng đầu nhất ngũ trọng đỉnh phong. Khả năng liền muốn khó giải quyết một chút, nhưng mà, đang lúc Đinh Thu chuẩn bị lên đài lúc, hiện trường lại một lần nữa bị đánh gãy. Chậm đã, một đạo trầm thấp thanh âm hùng hậu truyền đến, là Tề Nam, một tên đệ tử cũ cả kinh kêu lên, đám người nhao nhao nhường đường. Tề Nam, thế nhưng là Hạ Tông đệ tử nhân vật phong vân. Bây giờ toàn bộ Hạ Tông, cường đại nhất trận doanh, chính là Tề Nam, bát hoàng tử chỗ trận doanh. Tề Nam bên trong càng là xếp hạng 5 vị trí đầu cường giả. Phóng nhãn toàn bộ Hạ Tông, Tề Nam cũng là đứng tại cao cấp nhất một nhóm cường giả hàng ngũ. Tề sư huynh sao lại tới đây? Bát hoàng tử, cửu hoàng tử liếc nhau. Bọn hắn là biết, Tề Nam muốn đối phó La Thiên. Giờ phút này trong lòng đại khái có suy đoán. Chỉ gặp Tề Nam không ngừng tiến lên, đi vào đổ đấu đài phía dưới. Đối với Đinh Thu quát lạnh nói, ngươi có thể lăn. Vâng, Tề sư huynh. Đinh Thu vừa mới chuẩn bị nịnh nọt Tề Nam, giờ phút này không nói hai lời lập tức rút đi, linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả, đối mặt Tề Nam, không có nửa phần tính tình. La Thiên, ngươi có dám tiếp nhận ta ước chiến? Hai chiêu, chỉ cần ngươi có thể tiếp hai ta chiêu, liền coi như ngươi thắng. Tiền đặt cược 2.000 điểm cống hiến. Tề Nam nói lời kinh người, ai cũng không ngờ tới. Hạ tông đỉnh tiêm đệ tử hàng ngũ Tề Nam sẽ hướng La Thiên phát ra ước chiến, mà lại Tề Nam lập tức lấy ra 2.000 điểm cống hiến. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ La Thiên đắc tội Tề Nam? Tề Nam là Xích Long Vương triều người, mà ta nghe nói La Thiên giết không ít Xích Long Vương triều thiên tài, thậm chí bao gồm hai vị thân vương chi tử. Nói như vậy, Tề Nam rất có thể là đến báo thù. Đám đệ tử cũ nghị luận lên, bọn hắn đối với Tề Nam cực kỳ thấu hiểu, người này tâm ngoan thủ lạt, trừng mắt tất báo, bởi vậy ai cũng không nguyện ý đắc tội, mà La Thiên thế mà bị Tề Nam để mắt tới, chỉ sợ toàn bộ Hạ Tông đều không có hắn nơi sống yên ổn. La Thiên, không cần tiếp nhận. Một bên quan chiến Kha Vũ Tuyền bỗng nhiên cho La Thiên truyền âm, Tề Nam nếu tự hạ thân phận, hướng ngươi phát ra khiêu chiến, liền tuyệt không có khả năng thất bại. Không cần uổng phí hết 2.000 điểm cống hiến. Kha Vũ Tuyền nói ra ý nghĩ của mình. La Thiên khẽ gật đầu. Hắn thông qua tạo hóa quyết, cảm ứng được Tề Nam đối với mình có sát ý. Lần này ước chiến, chỉ sợ cũng không đơn giản. Coi như mình có thể tránh thoát lần này, Tề Nam cũng sẽ tìm kiếm kế tiếp cơ hội tới đối phó hắn. Là Trịnh Thân Vương nhất mạch, hay là Viêm Thanh phía sau tồn tại. Thỉnh động Tề Nam, nếu là hai chiêu chi chiến, ta tiếp. La Thiên mở miệng nói, tiểu tử này thế mà đáp ứng, thật sự là không biết sống chết. Tề Nam rõ ràng là đến nhục nhã hắn, xem ra tiểu tử này thắng mấy trận liền tự đại quá mức, cho là mình có thể thắng Tề sư huynh, đơn giản cho cười. Hiện trường không có bất kỳ một người nào cho rằng La Thiên sẽ thắng. Tại đệ tử mới trong mắt, linh hải cảnh lục trọng là không thể vượt qua tồn tại, mà tại đệ tử cũ trong mắt, Tề Nam tâm ngoan thủ lạt, thực lực càng là mạnh đáng sợ. La Thiên, ngươi quá bất cẩn, Tề sư huynh thực lực không biết mạnh hơn ta bao nhiêu. Ngươi đáp ứng ta 20 chiêu ước hẹn, ngược lại là có mấy phần thắng. Lớn ngươi đáp ứng Tề sư huynh 2 chiêu ước hẹn, thua không nghi ngờ. Đinh Thu lắc đầu cười lạnh, liền xem như hắn, đối mặt Tề Nam 2 chiêu, đều có chút miễn cưỡng. Càng không nói La Thiên, siêu, Tề Nam thân hình nhảy lên, như một đạo như u linh, đi vào trên đổ đấu đài. La Thiên, trên đài luận võ, đao kiếm không có mắt, hy vọng ngươi không nên quá yếu, ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi, chết tại trong tay của ta. Tề Nam cười lạnh nói, Vân Tiêu Tông không được tàn sát đồng môn, nhưng giờ phút này là La Thiên không biết tự lượng sức mình tiếp nhận khiêu chiến. Nếu là bởi vì quá yếu bị chính mình giết chết, tông môn cũng sẽ không cầm Tề Nam như thế nào. Oanh, một cỗ bành trướng không gì sánh được chân khí bộc phát, hình thành một cỗ thật lớn khí lưu màu đen, toàn bộ đổ đấu đài nhấc lên cuồng liệt sóng gió. La Thiên cảm giác trước mắt Tề Nam phảng phất là một đoàn như cơn lốc, làm người ta kinh ngạc e ngại, không dám tới gần. Hô hô, trong hư không vô tận khí lưu màu đen trong nháy mắt ngưng tụ hắn trong lòng bàn tay. Tề Nam bàn tay phảng phất hóa thành vô kiên bất tồi đen kịt lưỡi dao, nhanh như điện chớp chém về phía La Thiên. Thật mạnh một kích, La Thiên toàn thân lông tơ nổ lên. Quy Nguyên Thủ, La Thiên lập tức thôi động Thiên Lô Bảo Thể, ngay sau đó bàn tay bao trùm một tầng hùng hậu vàng óng khí mang, một trường vỗ kích mà đi. Trong nháy mắt, trên bàn tay hắn nặng nề chân khí liền bị đánh cho vỡ nát. La Thiên trên bàn tay cũng lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu, may mắn hắn thu hồi kịp lúc, nếu không cái tay này sợ muốn bị Tề Nam cho chém xuống. Cho ta càn. La Thiên toàn lực điều động Quy Nguyên chân khí, ngưng tụ ra một đạo tinh hoàng nặng nề chân khí vách tường. Mà ở Tề Nam dưới một đao này, chân khí vách tường trong nháy mắt bị cắt mở một đạo khe hẹp, sau đó băng cách tan rã, khanh bành. Sau đó, một đao kia bổ về phía La Thiên lồng ngực, bổ ra áo bào, lộ ra bên trong phòng ngự bảo giáp. Tề Nam một kích này uy lực dần dần tiêu tán. Đạp, đạp, La Thiên lui về phía sau mấy bước, thể nội khí huyết sôi trào. Hắn cúi đầu xem xét, trên người món kia trung phẩm phòng ngự bảo giáp có một đạo màu trắng mờ vết rách ngăn trở. Tiểu tử này quả nhiên cứng rắn cùng sắc rùa đen một dạng, ngay cả Tề Nam sư huynh công kích đều ngăn trở. Vì cái gì ta cảm giác Tề Nam sư huynh nghiêm túc quá mức? Nếu là La Thiên không có món kia phòng ngự bảo giáp, khả năng đã chết, không ít người cảm thấy kỳ quái. Tề Nam muốn giết La Thiên. Đinh Thu đôi mắt trầm xuống. Chiêu thứ nhất, Tề Nam không hề động thật sự. Như Tề Nam thật muốn giết La Thiên, như vậy còn lại chiêu thứ hai, chỉ sợ sẽ cực kỳ khủng bố. Cho dù có trung phẩm phòng ngự bảo giáp, La Thiên cũng là cửu tử nhất sinh. Trung phẩm phòng ngự bảo giáp. Tề Nam nhìn chằm chằm La Thiên một chút. La Thiên biểu hiện hoàn toàn chính xác để hắn kinh ngạc. Đổi lại đồng dạng linh hải cảnh nhị trọng, cho dù có trung phẩm phòng ngự bảo giáp, đối mặt một kích này cũng là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nếu như năng lực của ngươi cứ như vậy chiêu thứ hai, ngươi có thể đi chết rồi. Tề Nam lộ ra một tia cười nhạt. Trịnh Thân Vương xin nhờ sự tình, lập tức liền hoàn thành. Chiêu thứ hai, Tề Nam lạnh nhạt mở miệng. Hắn toàn thân khí thế đột nhiên gia tăng gấp đôi, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, cũng rút ra một thanh lượng ngân sắc bảo đao. La Thiên, chết đi. Tề Nam nội tâm lẩm bẩm. Giờ khắc này, bốn phía tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ lớn lao cảm giác áp bách. Cuồng phong như dao phá đến, đám người nhao nhao lui ra phía sau. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter. Chương 219, Tề Nam. Người chiếm tiện nghi lớn hô hô. Tề Nam phía trên lượng ngân bảo đao, quấn quanh một tầng đen kịt cuồng bạo gió lốc, khiến cho thiên địa đều tối xuống. Phảng phất gió bão tiến đến, phong trì chạm. Bảo đao trong nháy mắt bổ ra, một đạo đen ngân giao thoa khổng lồ đao quang, cuốn lên lấy một tầng cuồng liệt không gì sánh được gió lốc. Từ trên trời giáng xuống, một đao này sét đánh không gì sánh được, phong tỏa La Thiên đường lui, liền xem như hắn cảnh giới viên mãn, Vân Du Bộ, đều rất khó triệt để tránh đi. Không tốt, Tề Nam đây là muốn giết chết tên đệ tử mới này. Chấp sự mặt lộ kinh hãi, một kích này đổi lại linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong đều rất khó ngăn cản. Cho dù La Thiên là thể tu, lại có trung phẩm phòng ngự bảo giáp, nếu là bị một kích này trúng mục tiêu, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn có năng lực ngăn cản Tề Nam ác ý giết người cứu La Thiên, nhưng chấp sự không có xuất thủ. Trên đài luận võ xuất hiện tử vong cũng là có, đao kiếm không có mắt, ngoại ý muốn vẫn lạc, tông môn cũng sẽ không mảnh cứu. Nếu như cứu La Thiên tương đương với đắc tội Tề Nam, trong lòng hắn, La Thiên phân lượng kém xa Tề Nam nặng. La Thiên nhanh nhận thua. Kha Vũ Tuyền ngạc nhiên kêu to. Ha ha, La Thiên, dám tiếp nhận Tề sư huynh khiêu chiến. Đi chết đi, bát hoàng tử, cửu hoàng tử nhếch miệng lên. Trong lòng đại khoái, nhưng mà, trên đổ đấu đài, linh hải cảnh nhị trọng thiên La Thiên. Không có né tránh cũng không có lui ra phía sau. Ngược lại chủ động đón lấy Tề Nam công kích. Một màn này giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, làm cho tất cả mọi người khó có thể lý giải được. Liền ngay cả Tề Nam đều sửng sốt một sát, chợt cười nói, trọng tài đại nhân, ngươi nhưng nhìn rõ ràng, tiểu tử này tự sát, chết không thể trách ta. Chấp sự ánh mắt thâm trầm, hắn thấy, La Thiên không phải sẽ đi tự tìm đường chết người. Đúng lúc này, oanh, một cỗ kinh thiên kiếm đạo chân ý, từ La Thiên trên thân phát ra. Bốn phía chúng đệ tử kiếm trong tay lưỡi đao binh khí đều là run rẩy mà lên. La Thiên cầm trong tay phong tuyết kiếm, chân khí điên cuồng quán chú, tuyết trắng lợi kiếm tách ra chói mắt huy mang, vung vẩy ở giữa, một cỗ mờ mịt phong vân lượn lờ, nhất kiếm xuyên vân, kiếm khí ngưng luyện đến cực hạn, giống như trắng noãn như ngọc tấm lụa, bỗng nhiên xông ra, như muốn đâm xuyên chín tầng mây này đồng dạng. Cửu tiêu kiếm quyết, thức thứ nhất tại La Thiên toàn lực bạo phát xuống, phát huy uy lực, bằng được phổ thông linh hải cảnh lục trọng, cơ hồ tương đương thánh phủ trưởng lão. Tề Nam lập tức phát giác La Thiên một kiếm này, sắc mặt trầm xuống, cái này tựa như là địa cấp kiếm pháp, không hổ là lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý thiên tài, vậy mà ẩn giấu đi khủng bố như thế đòn sát thủ. Bất quá, luận lực sát thương, vẫn là hắn càng hơn một bậc, nhưng đột nhiên ở giữa, Ngô Ông, La Thiên quanh thân ngưng hiện một tầng hình vòng xoáy u ám hàn vụ, quét sạch phương viên 10 mét, như lẫm đông giáng lâm. Trong chốc lát, La Thiên kiếm quang đâm ra kia, nhiễm lên một tầng mãnh liệt luồng không khí lạnh, uy lực bỗng nhiên tăng. Không chỉ có như vậy, khi Tề Nam công kích càng phát ra tiếp cận La Thiên lúc, gặp hàn vụ ảnh hưởng càng lớn, uy lực bắt đầu cắt giảm, phá, La Thiên một kiếm đâm ra, tại linh thức cảm giác dưới. Tề Nam một kiếm này tốc độ thả chậm rất nhiều, bị La Thiên khóa chặt một chỗ công kích yếu kém khu vực. Phốc phốc, một đạo u hàn băng lãnh cô đọng kiếm quang, đem đen ngân giao thoa khổng lồ kiếm quang xuyên qua, người sau công kích tán loạn hơn phân nửa, uy lực giảm mạnh 6 thành trở lên. La Thiên chọi cứng thừa dư công kích, mà hắn nhất kiếm xuyên vân, cũng thuận thế đâm về Tề Nam. Cái gì? Tề Nam khó mà tin được, khiếp sợ không thôi, công kích của mình, thế mà bị La Thiên cho chính diện đâm xuyên qua, cái này sao có thể? Nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, La Thiên kiếm đạo công kích, chính hướng hắn đánh tới, một kiếm kia như u hàn cực quang đồng dạng, mau kinh người, đinh bành, Tề Nam con ngươi co rụt lại, lập tức vung đao, vỡ nát La Thiên một kiếm này dự uy, kiếm khí nổ tung, hàn vụ bay tán loạn, Tề Nam ngân đao cùng trên cánh tay, ngưng kết một tầng sương mỏng, hắn một mặt khói mù, kế hoạch của mình thế mà thất bại, hắn thế mà không thể giết chết La Thiên. Tề Nam dự liệu được kém nhất tình huống chính là, chính mình chiêu thứ hai không giết chết La Thiên, chỉ là đem hắn trọng thương hoặc là tàn tật. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, La Thiên thế mà chính diện tiến công, phá giải công kích của hắn. Hiu hiu hiu, bỗng nhiên, trước mắt sáng chói kiếm quang lấp lóe, một mảnh tinh hà giống như kiếm khí quang huy, điên cuồng chém vào mà tới. Cái gì? Tề Nam run lên một sát, hai chiêu chi chiến, không phải kết thúc rồi à? Hiu bóng. Tề Nam lập tức xuất đao, chấn vỡ cánh tay cùng trên thân đao xương lạnh, chợt bổ ra một đạo to lớn ánh đao màu bạc, đem trước mặt lộng lẫy kiếm quang, dần dần tan rã, nhưng lại có mấy đạo xảo trá kiếm quang, từ Tề Nam công kích bên ngoài góc độ phóng tới, bá bá bá, Tề Nam lóe lên ở giữa, hướng về sau bay vút lên thiểm dược, suy, có thể vẫn như cũ là không thể toàn bộ né tránh. Trong đó một đạo kiếm quang, vạch phá hắn áo bào. Xé mở một đường vết rách, Tề Nam sau khi hạ xuống, thần sắc nổi giận, đồ hỗn trướng, Tề Nam hét lớn, chân khí trong cơ thể bồng phát, tản mát ra ngập trời lăng liệt khí thế, nhưng vào lúc này, La Thiên quát, Tề Nam, ngươi muốn làm gì? Hai chiêu ước hẹn đã qua, ngươi thua, chẳng lẽ muốn trái với ước định giết ta? Tề Nam, dừng tay, chấp sự cũng tại đây là hét lớn, một cỗ cường hoành mênh mông khí thế uy áp tản ra. Tề Nam chân khí trong cơ thể bị chấn tán loạn, thế công tiêu tán, chấp sự, rõ ràng là tiểu tử này tiến công trước ta. Tề Nam một mặt tức giận chỉ vào La Thiên, chúng ta đổ chiến là hai chiêu chi chiến, ta mới đối ngươi tiến công một lần mà thôi. Tề Nam, ngươi chiếm tiện nghi lớn, còn chưa chờ chấp sự nói chuyện, La Thiên bĩu môi nói, ta, Tề Nam không gây nói mà chống đỡ, ngạnh sinh sinh đem lửa giận cho nhẫn nhịn xuống dưới, kém chút tức giận thổ huyết. Hai chiêu ước hẹn, còn có loại phép tính này, rõ ràng là tiểu tử ngươi ngăn lại hai chiêu đằng sau. Thừa cơ tiến công, thế mà cưỡng ép giải thích chính mình chỉ có tiến công một chiêu. Còn mẹ nó ta chiếm đại tiện nghi, ây, đổ chiến kết thúc, La Thiên chiến thắng, đạt được 2.000 điểm cống hiến. Chấp sự đối với La Thiên thuyết pháp cũng có chút im lặng. Bất quá La Thiên hành vi, cũng không tính rõ ràng phạm quy, La Thiên, thắng. Tề sư huynh làm sao lại bại bởi La Thiên? Mặc dù là hai chiêu ước hẹn, nhưng Tề sư huynh làm sao lại thua? La Thiên thế mà lĩnh ngộ địa cấp kiếm pháp, thật sự là kiếm đạo kỳ tài a. Giới này coi là thật khó lường. Ai nói với ta đây là Vân Tiêu Tông trăm năm qua kém cỏi nhất một giới? Dưới trận sôi trào khắp trốn, đám đệ tử cũ đều là chất vấn. Tề Nam tồn tại cường đại như thế, tại sao lại thua? Đệ tử mới thì hoàn toàn mộng bức. La Thiên người thật là đệ tử mới sao? Bọn hắn cảm giác mình cùng La Thiên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Kha Vũ Tuyền, Vũ Văn Huyền cứ thế tại nguyên chỗ, trở nên thất thần, Tề sư huynh thế mà thất thủ. Bát hoàng tử, cửu hoàng tử thì là một mặt hồn bay phách lạc. Giờ phút này, bọn hắn hồi tưởng lại khảo hạch thời điểm. Chính mình lúc ấy cũng cho rằng, đối phó La Thiên là dễ như trở bàn tay, kết quả lại là thảm bại. Hai người đột nhiên cảm giác được. Tề Nam cũng sẽ bước bọn hắn theo gót, tuyệt đối sẽ không, Tề sư huynh đây chỉ là quá bất cẩn, hai chiêu ước hẹn đơn giản tiện nghi tiểu tử kia, lần tiếp theo, Tề sư huynh chắc chắn thành công. Bát hoàng tử cắn răng nói, trên đổ đấu đài, Tề Nam lấy ra thân phận lệnh bài, sắc mặt tái xanh chuyển cho La Thiên 2.000 điểm cống hiến. Đa tạ, La Thiên cười nói, hai chiêu đổi 2.000 điểm cống hiến, thật sự là quá có lời. Nguyên bản hắn đổi địa cấp kiếm pháp, trong tay điểm cống hiến chỉ còn không đến 1.000, mấy trận chiến đằng sau, hắn điểm cống hiến, liền tính gộp lại đến sắp tiếp cận 5.000, loại phương thức kiếm lấy điểm cống hiến này, quá dễ dàng, Tiếp đó, còn có ai? La Thiên lãnh đạm ánh mắt đảo qua toàn trường. Cả người hắn như một thanh kiếm sắc đi. Phong mang bước người, ánh mắt của hắn phảng phất ẩn chứa cường đại tinh thần áp bách. Để bốn phía không ít đệ tử cũ kinh hãi e ngại, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả đều ngắm nhìn La Thiên, không có người lên đài, Tề Nam đều thất thủ, ai còn dám lên đài, còn có người nào nắm chắc thủ thắng? Các ngươi những người này cũng thật là, vài ngày trước ước chiến ta, hiện tại lại không lên đài, đây là cho ta leo cây sao? La Thiên hỏi ngược lại, ha ha, La Huynh, chúng ta nào dám thả ngươi bồ câu a? Một tên nam tử thân cao cười nịnh đi tới, hắn chính là tên kia khiêu chiến La Thiên linh hải cảnh tứ trọng đệ tử cũ. Giờ phút này hắn lên đài về sau, lập tức cùng chấp sự lên tiếng chào hỏi, ta nhận thua, 500 điểm cống hiến, liền xem như lần đầu lễ gặp mặt, đưa cho La Huynh. Nói xong, tên này đệ tử cũ liền đi xuống đổ đấu đài, ngay sau đó, mặt khác đệ tử cũ tranh nhau bắt trước. La sư đệ thật sự là kinh động như gặp thiên nhân. Tuổi còn trẻ, mới linh hải cảnh liền lĩnh ngộ chân ý gia long, lại một tên đệ tử cũ lên đài, trực tiếp nhận thua, đem 500 điểm cống hiến chắp tay nhường cho. Hiện tại, mấy tên đệ tử cũ ước chiến này, tâm tính hoàn toàn khác biệt, dù sao đều là muốn thua, mọi người cùng nhau thua, ngay cả Tề Nam đều thua, cũng liền không cảm thấy rất mất mặt, ngược lại là La Thiên thiên tài như vậy, không thể đắc tội chết rồi. Cần hòa hoãn một chút quan hệ, từng người đệ tử cũ lên đài nhận thua. Ở đây đệ tử mới rung động không hiểu, tại sao có thể như vậy? Bát hoàng tử một mặt hồn bay phách lạc, sự tình gây lớn như vậy, đều là hắn ở sau lưng trợ giúp. Hắn ban sơ mục đích là để đám đệ tử cũ ép La Thiên điểm cống hiến, để La Thiên tại Hạ Tông không có nơi sống yên ổn. Kết quả lại là, đám đệ tử cũ nhận thua đưa điểm cống hiến, bao quát Tề Nam sư huynh đều đưa một đợt. Lại La Thiên cũng tại Hạ Tông triệt để đứng vững gót chân. Tiếp xuống ai dám khinh thị hắn? Bát hoàng tử, đột nhiên, La Thiên vừa quát, đánh thức bát hoàng tử. Còn mỗi ngươi, lên đổ đấu đài đi. Hai ta luận bàn một chút. La Thiên nhếch miệng lên một vòng không có hảo ý dáng tươi cười. Bị La Thiên nhìn chằm chằm bát hoàng tử, lập tức toàn thân phát lạnh. Hắn cùng La Thiên thế nhưng là có đại thù. La Thiên cũng khẳng định biết, chuyện này phía sau là hắn đang giở trò. Chính mình nếu là lên đài tỉ thí, La Thiên sao lại khinh suất tha thứ hắn, nói không chừng sẽ giống như Tề Nam, mượn cơ hội trọng thương nhục nhã chính mình. Bất quá, quy tắc ở đây, ước chiến nhất định phải thực hiện. Siêu, bát hoàng tử thả người nhảy lên, chuẩn bị lên đài liền nhận thua từ bỏ, coi như không cam lòng phẫn nộ, nhưng cũng không thể tránh được. Ta nhận, bát hoàng tử chân còn chưa rơi xuống đất, chuẩn bị mở miệng, một thanh âm ngay tại hắn vang lên bên tai. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy. Bát hoàng tử kinh hãi. La Thiên tốc độ lại nhanh như vậy. Xuất quỷ nhập thần đi vào bên cạnh hắn. Đồng, La Thiên một bàn tay vỗ qua. Đồng thời một chưởng này, hàm ẩn thần mạch chi lực, băng hàn thấu xương âm lãnh xâm nhập mà đi. Để bát hoàng tử răng run rẩy, nói không ra lời. Bát hoàng tử bị La Thiên một bàn tay cho đập vào trên mặt đất. Đau nhức toàn thân, thân thể băng hàn cứng ngắc, như bát hoàng tử sở liệu. La Thiên làm sao lại bỏ lỡ cơ hội quang minh chính đại nhục nhã hắn này? Ta nhận, bát hoàng tử ngăn chặn thể nội hàn ý, vội vàng mở miệng, bồng, La Thiên một cước đạp đến, vừa vặn đá vào trên mặt hắn, thần mạch hàn lực lần nữa ăn mòn mà đi. A, bát hoàng tử kêu thảm, ba chữ kia vẫn không thể nào nói ra miệng, liền bay lăn ra ngoài, mắt thấy là phải lăn xuống đài luận võ. Bát hoàng tử lộ ra vẻ may mắn, có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Sắc mặt hắn lập tức đại biến, chỉ gặp La Thiên xuất hiện tại sau lưng, trên mặt mang nghiền ngẫm ý cười. Không, bát hoàng tử nội tâm gào thét, bồng, La Thiên lại là một cước đá ra, đem bát hoàng tử lại đá trở về đổ đấu đài. Xích Long Vương triều cao cao tại thượng bát hoàng tử, như là bóng ra đồng dạng, trên đổ đấu đài, bị La Thiên đá tới đá vào. Ta nhận thua, một hồi về sau, bát hoàng tử rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, nói ra ba chữ này. Hắn giờ phút này, đã máu me khắp người, đầu sưng cùng cái đầu heo giống như, mẹ ruột đều nhận không ra. La Thiên lập tức thu chân, cười nói, nguyên lai ngươi muốn nhận thua à, ngươi nói sớm đi, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter, chương 220, toàn diện tăng lên. Nguyên lai ngươi muốn nhận thua à, ngươi nói sớm đi, ngươi một mực nói ta nhận, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng ngươi muốn nhận ta làm cha đâu. La Thiên mà nói, kém chút đem Bát hoàng tử giận ngất. Ta đến cùng muốn nói cái gì? Trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Bất quá Bát hoàng tử nhưng cũng không dám đem nội tâm ý nghĩ nói ra. Kéo lấy trọng thương thân thể, nhào bột mì mắt toàn không phải đầu heo, cấp tốc hạ đổ đấu đài. Lúc này, hắn mới dám cùng La Thiên đối mặt. Bát hoàng tử trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ. La Thiên, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Bát hoàng tử hừ lạnh một tiếng, lần này, hắn ngay trước nhiều như vậy hạ tông đệ tử trước mặt. Bị La Thiên giống bóng ra một dạng đá tới đá vào. Hắn hoàng tử mặt mũi tận tổn hại. Hắn đã quyết định, vô luận bỏ ra cái giá gì, cũng phải làm cho La Thiên sống không bằng chết. Bát hoàng tử kết cục bi thảm, để không ít đệ tử thổn thức. Nguyên bản, tại trong đệ tử mới, Bát hoàng tử các phương diện đều rất ưu tú, nên là nhất chú mục tồn tại. Bởi vì La Thiên xuất hiện, Bát hoàng tử hào quang bị triệt để che giấu, mà đắc tội La Thiên. Bát hoàng tử hôm nay nhận hết khuất nhục, nhưng cũng có bộ phận đệ tử, vì La Thiên lo lắng. Bát hoàng tử dù sao cũng là Xích Long Vương triều hoàng tử. Bối cảnh kinh người, giao thiệp rộng lớn, mà phụ thân của hắn, càng là Xích Long quân hoàng. Đứng tại Đông Vực trong hơn 100 quốc gia đỉnh điểm nhất vị trí. Còn có ai muốn theo ta so tài? La Thiên một mặt ý cười hỏi thăm. La huynh thiên phú kinh người, lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý gia long, càng tu thành địa cấp kiếm pháp. Chúng ta bội phục, sư đệ không chỉ có cùng giai vô địch, giới này trong các đệ tử mới, cũng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, không người có thể so. Nhưng La Thiên văn hóa, dẫn tới lại là một chút thổi phồng. Không ai nguyện ý cùng La Thiên đổ chiến, La Thiên có thể đón lấy Tề Nam hai chiêu, như vậy hắn thực lực tiêu chuẩn, đại khái tại Linh Hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, Linh Hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong đệ tử cũ xuất thủ. Coi như thắng, cũng không có nửa điểm cảm giác thành tựu, ngược lại sẽ bị nói thành lấy mạnh hiếp yếu, mà Linh Hải cảnh ngũ trọng khiêu chiến La Thiên, bại khả năng cực lớn, cũng liền không cần thiết đi mạo hiểm. Thật sự là một người không ngừng để cho người ta chấn kinh ngoài ý muốn đó a. Kha Vũ Tuyền cũng thở dài, mặc dù La Thiên tại trong khảo hạch biểu hiện chói sáng, nhưng tiến vào Vân Tiêu Tông về sau, nàng như cũ không coi trọng La Thiên, đặc biệt là La Thiên khiêu khích đệ tử cũ hành vi. Theo Kha Vũ Tuyền chính là tìm đường chết, có thể kết quả, La Thiên thong dong giải quyết hết thảy, chấn kinh không biết bao nhiêu ánh mắt người, người cùng hắn là đến từ cùng một cái quốc gia. Kha Vũ Tuyền một bộ hoài nghi bộ dáng, dò xét Vũ Văn Huyền. Vũ Văn Huyền một mặt khó xử. Hắn hiện tại cùng La Thiên chênh lệch, lớn đến hoàn toàn không cách nào so sánh được. Ông trời của ta vừa rồi tính toán một cái. La Thiên hôm nay đổ đấu đài, hết thảy kiếm lời 8.000 điểm cống hiến. Một tên đệ tử cũ bỗng nhiên kinh hô. Trước đó lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trên đổ chiến. Hiện tại mới có người kịp phản ứng, ước chiến hết thảy 12 người. Hoặc là bị thua, hoặc là nhận thua, mỗi người 500 điểm cống hiến, chính là 6.000, choang kêu ơ tôi, mà Tề Nam lại đưa 2.000, hết thảy chính là 8.000 điểm cống hiến. Cái gì, dạng này liền kiếm lời 8.000 điểm cống hiến. Đám người giật mình, không ngừng hâm mộ, những người thua điểm cống hiến kia, thì bỗng nhiên cảm giác, mình bị hố, chẳng lẽ Bát hoàng tử cùng La Thiên là cùng một bọn. Cố ý giật dây bọn hắn đến ước chiến. Giúp La Thiên kiếm lấy điểm cống hiến, còn không có rời đi Bát hoàng tử, nghe được những nghị luận này, trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, cửu đệ, chúng ta đi mau, lại ở lại xuống dưới, sợ là muốn chọc giận choáng. La Thiên đi xuống đổ đấu đài, tại hắn ngay phía trước người nhao nhao tránh ra, 8.000 điểm cống hiến, lại thêm trước đó 10.000 điểm cống hiến. Nếu như ngươi ngại nhiều mà nói, có thể đưa một chút ta. Kha Vũ Tuyền chậm rãi đi tới. Một đôi mắt đẹp ba quang rạng rỡ dò xét La Thiên. Chê ít, trước đó hối đoái địa cấp kiếm pháp, hao tốn hơn 8.000 điểm cống hiến. La Thiên thẳng thắn điểm ấy, địa cấp kiếm pháp là không thể nào giấu được, trừ phi không trước mặt người khác biểu hiện, mà lại cũng không có tất yếu giấu. La Thiên, ta quyết định, gia nhập ngươi trận doanh. Kha Vũ Tuyền bỗng nhiên nói. Cái gì? La Thiên sững sờ, chính mình không có trận doanh a? Về sau ngươi có chuyện gì? Có thể tới tìm ta hỗ trợ. Kha Vũ Tuyền ngọc thủ vỗ nhẹ La Thiên bả vai. Câu nói này một loại khác ý là, ta về sau có việc, cũng nhờ ngươi. Kha Vũ Tuyền hiện tại không có gia nhập bất luận cái gì trận doanh. không chỉ có gặp phải đệ tử cũ ức hiếp, còn có bộ phận đệ tử cũ truy cầu, để nàng rất là phiền não. Hôm nay, La Thiên thành công lập uy, cho nên Kha Vũ Tuyền mới sinh ra ý tưởng như vậy. Muốn dựa vào La Thiên tránh cho một chút phiền toái, cáo biệt Kha Vũ Tuyền cùng Vũ Văn Huyền đằng sau, La Thiên trực tiếp tiến về tu luyện tháp. Tu vi của ta bây giờ hay là quá thấp, mặc dù trên đổ đấu đài, La Thiên thắng Tề Nam, nhưng nếu là chân chính giao thủ, thắng bại chỉ sợ cũng không cần nói nhiều, thậm chí lại cho Tề Nam một cơ hội, hai chiêu ước hẹn, La Thiên cũng không nhất định có thể thắng, Tề Nam sẽ không như vậy bỏ qua, Bát Hoàng tử khẳng định còn sẽ tới báo thù. La Thiên địch nhân có rất nhiều, bảo hộ tự thân phương pháp tốt nhất chính là thực lực cường đại. Tiến vào mật thất tu luyện, đem lệnh bài để vào trong rãnh, lập tức, trong tu luyện mật thất thiên địa linh khí đột ngột tăng, đạt tới ngoại giới gấp 10 lần, La Thiên lập tức thôi động thể nội linh hải luồng khí xoáy, tiến tới dẫn động 9 đầu khí mạch, hấp thu tinh thuần nồng đậm thiên địa linh khí, ông hô, lấy hắn làm trung tâm, một cái khổng lồ linh khí vòng xoáy, bao trùm toàn bộ mật thất tu luyện, thần mạch ưu thế, để La Thiên hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cực nhanh. Trong khí hải không gian, phát ra vầng sáng mông lung linh hải luồng khí xoáy, không ngừng dung nhập thiên địa linh khí, tầng thứ hai linh hải luồng khí xoáy thời gian dần trôi qua lớn mạnh. Tu luyện sau một ngày, tầng thứ hai linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành đạt tới 5 thành. La Thiên tạm thời dừng lại, lấy ra còn thừa một nửa long huyết thạch, lại ngược lại tu luyện, thiên lô bảo thể, tu vi cùng luyện thể giao thế tiến hành, hiệu suất tăng thêm, La Thiên trong tay. Khối kia xích hồng long văn huyết thạch, dần dần lui đi tất cả huyết hồng, bên trong năng lượng tinh hoa, bị La Thiên toàn bộ hấp thu. Ngô ông, La Thiên u long thần mạch toàn lực bộc phát, một tầng hình vòng xoáy u ám hàn vụ, thoáng chốc quét sạch phương viên mười mấy mét, toàn bộ mật thất tu luyện xương lạnh ngưng kết, thiên địa linh khí phảng phất hóa thành băng hàn nồng đậm sương mù. Như hãm lẫm đông, hàn vụ lĩnh vực phạm vi, lần nữa tăng lên một chút. Trong vòng xoáy mơ hồ truyền đến giống như vực sâu long ngâm thanh âm, chấn khiếu tâm thần, thần mạch hàn lực uy lực đã đạt tới linh hải cảnh tứ trọng cấp độ. La Thiên mặt lộ ý cười, long huyết thạch tiêu hao hết về sau, La Thiên liền lấy ra long lân thảo tới sửa luyện thiên lô bảo thể. Long lân thảo hiệu quả mặc dù không bằng long huyết thạch, nhưng cũng là ngoại giới gần như tuyệt tích kỳ chân dị thảo, liền xem như Tề Nam các loại linh hải cảnh lục trọng đệ tử đều dùng không dậy nổi. Cùng lúc đó, Tề Nam trong trụ sở, Tề sư huynh, La Thiên làm sao bây giờ? Bát Hoàng tử hỏi, thù hắn nhất định phải báo. Nếu là Tề Nam sư huynh không có cách, hắn liền vận dụng chính mình có thể động dụng hết thảy quan hệ. Nhất định phải chơi chết La Thiên. Yên tâm, ta đáp ứng Lâm Thúc, để La Thiên chết, tuyệt sẽ không nuốt lời. Tề Nam đôi mắt trầm xuống, hắn tại Vân Tiêu Tông ngây người 3 năm. Cùng giai chi tranh đều chưa bao giờ thua qua, trên đổ đấu đài lại bại bởi La Thiên, mà lại, hắn không chỉ là thua mặt mũi, thua điểm cống hiến, còn bị La Thiên đùa bỡn một chút. Tề sư huynh có gì diệu kế? Bát Hoàng tử hỏi, ta muốn đích thân xuất thủ. Tề Nam sát ý nghiêm nghị, tại Vân Tiêu Tông, chúng ta không thể động thủ với hắn, nhưng ra Vân Tiêu Tông đâu? Tề Nam câu lên một vòng âm hiểm cười, Vân Tiêu Tông có một quy củ, hạ tông đệ tử mỗi 3 tháng nhất định phải hoàn thành một lần nhiệm vụ. Quá hạn sẽ cắt xén tài nguyên cấp cho. La Thiên nhất định sẽ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trong tông vụ đại điện, ta có người quen. Đến lúc đó La Thiên tiếp nhiệm vụ gì, đi đâu, ta đều biết. Hắn, mọc cánh khó thoát. Tề Nam dáng tươi cười dữ tợn, sát ý không gì sánh được mãnh liệt. Tề sư huynh, đến lúc đó làm ơn tất mang ta lên. Bát Hoàng tử sắc mặt kích động nói. Ngươi... Tề Nam lườm Bát Hoàng tử một chút, chính mình một người cũng đủ để, mang cái vướng víu làm gì? La Thiên trong tay điểm cống hiến sung túc, cho nên đang tu luyện trong mật thất, trọn vẹn ngây người 10 ngày, hao phí 2.000 điểm cống hiến, mà hắn lấy được thành quả, cũng là kinh người. Thiên lô bảo thể, tầng thứ nhất tu luyện tới đỉnh phong cấp độ, chỉ kém một đoạn thời gian lắng đọng cùng rèn luyện, liền có thể viên mãn, mà La Thiên tu vi, tại 10 ngày này điên cuồng trong khi tu luyện, cũng là đột nhiên tăng mạnh, quy nguyên chân công, tu luyện tới tầng thứ tư đỉnh phong, đối ứng, tu vi của hắn đạt tới linh hải cảnh nhị trọng đỉnh phong. Hắn thực lực tổng hợp, tại trong 10 ngày này, tăng lên một cái cấp độ, đồng thời cũng đạt tới một cái đỉnh điểm. Ông soạt, La Thiên thôi động Thiên Lô Bảo Thể, trên làn da hiển hiện một tầng giống như châu ngọc màu xanh màng ánh sáng. Toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, phát ra một cỗ cường đại khiếp người lực lượng áp bách. Hắn điều động thần mạch hàn lực, bỗng nhiên đánh ra một trường, ầm ầm, thanh ngọc quang hoa nổ tung, một cỗ cuồng liệt bá đạo u ám phong bạo đang tu luyện trong mật thất mạnh mẽ đâm tới, phát ra trận trận vang dội tiếng oanh minh. Toàn bộ mật thất tu luyện vách tường đều bị một tầng sương lạnh bao trùm, phảng phất một cái hầm băng. Trong tu luyện mật thất không được tu luyện võ kỹ. Lúc này một đạo thanh âm hùng hậu truyền vào, xem ra động tĩnh quá lớn. La Thiên không khỏi cười một tiếng, gỡ xuống thân phận lệnh bài, đi ra mật thất tu luyện. Thật có lỗi, lần sau sẽ không. La Thiên đối với ngoài cửa một tên sụ mặt chấp sự nói. Tại chấp sự lãnh đạm trong ánh mắt, La Thiên cấp tốc rời đi. A, nơi này vừa vặn trống đi một gian mật thất tu luyện. Một tên linh hải cảnh tứ trọng đỉnh phong đệ tử đi vào. Ta đi, làm sao lạnh như vậy? Ta có phải hay không đi nhầm địa phương? Tên đệ tử này lập tức dùng mình một cái, giật mình nhìn xem bốn phía, cảm giác có chút lạ lẫm. Đây quả thật là mật thất tu luyện sao? Khi hắn nhìn thấy một cái lệnh bài hình dáng lỗ khảm, mới đến xác nhận, sau đó đem thân phận lệnh bài của mình bỏ vào. Nhưng mà, tốt hồi lâu, mới có thiên địa linh khí tràn ngập ra, lại số lượng cực ít. Chấp sự đại nhân, căn này mật thất tu luyện hỏng. Tên đệ tử này im lặng đi tới. Đáng chết, hàn lực này thẩm thấu vách tường, đông kết bên trong tụ linh trận. Vừa rồi tên chấp sự kia, sau khi kiểm tra, sắc mặt trầm xuống, hắn không khỏi hồi tưởng lại trước đó trong này tu luyện La Thiên. Tòa này để tu luyện tháp, là đặc biệt nhằm vào hạ tông đệ tử. Rất ít xuất hiện hư hao tình huống, liền xem như linh hải cảnh ngũ trọng đệ tử, có chủ tâm muốn làm phá hư, đều không nhất định có thể thành công. La Thiên một cái linh hải cảnh nhị trọng đỉnh phong làm sao làm được. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter, chương 221, ta luyện khí rất có thiên phú. Thiên Lô Bảo Thể, tầng thứ nhất đỉnh phong, Quy Nguyên Chân Công, tầng thứ tư đỉnh phong, La Thiên các phương diện đều tăng lên tới một cái đỉnh điểm, chỉ cần lắng đọng một đoạn thời gian, liền có thể đều đột phá. Sau đó, La Thiên tăng thực lực lên mục tiêu, đặt ở trên vũ khí, một kiếm thích hợp cường đại vũ khí, có thể tăng thêm không ít chiến lực. Phong Tuyết Kiếm, chỉ là ba đạo minh văn hạ phẩm bảo khí, dần dần không đủ dùng, mà Hồng Liên Kiếm, phẩm cấp quá cao, không cách nào liên tục sử dụng, cũng không thể tùy ý gặp người. Vân Tiêu Tông ba tòa ngọn núi, bên trái tên là Luyện Khí Phong, bên phải tên là Luyện Dược Phong. Điểm ấy thưởng thức, La Thiên hay là biết, Vân Tiêu Tông làm Đông Vực Chúa Tể, nuôi dưỡng thuộc về mình luyện dược, luyện khí thế lực, tại tông môn luyện khí tương đối có lời, bởi vì thanh toán thù lao, là điểm cống hiến cùng linh nguyên tệ chia đôi. Ngoài ra, trong tông môn tương đối có bảo hộ, hố người tỷ lệ thấp, trong tay linh nguyên tệ không đủ, cái này Tiêu Phong một mực không thấy bóng dáng. Chớ không phải là muốn quỵt nợ, La Thiên lẩm bẩm một câu, liền bước lên giữa hai ngọn núi cầu nối, đi tới bên trái Luyện Khí Phong. Trên Luyện Khí Phong ở lại đều là luyện khí sư, ở chỗ này, đồng dạng có thượng tông cùng hạ tông khác nhau. Hạ tông luyện khí sư, thông qua nhất định khảo hạch, mới có thể tiến nhập thượng tông. Hạ tông đệ tử, chỉ có thể tìm hạ tông luyện khí sư tiến hành luyện khí giao dịch. Luyện khí sư nơi ở, do đệ tử muốn xa hoa rất nhiều. Không chỉ có được đơn độc phòng luyện khí, còn có bề ngoài cửa hàng. Các ngươi nơi này tốt nhất luyện khí sư là ai? La Thiên tùy tiện tìm tới một tên tóc ngắn luyện khí sư hỏi thăm. Hắn muốn tạo đứng đầu nhất trung phẩm bảo khí, tự nhiên muốn tìm tốt nhất luyện khí sư. Ngươi muốn tìm Trình sư huynh luyện khí. Tóc ngắn luyện khí sư có chút dò xét La Thiên về sau, mặt lộ khinh thường. Trình sư huynh là hạ tông tốt nhất luyện khí sư, tìm hắn chế tạo thần binh lợi khí đều là trong hạ tông đệ tử tinh anh, linh hải cảnh ngũ trọng đệ tử cũ đều được kiên nhẫn chờ đợi xếp hàng. Ngươi chỉ là linh hải cảnh nhị trọng đỉnh phong, sợ là không có cơ hội. Ngươi muốn tạo hạ phẩm bảo khí mà nói, nơi này bất luận cái gì một tên luyện khí sư đều có thể nhẹ nhõm đảm nhiệm. Tóc ngắn luyện khí sư một mặt ngạo nghễ. Tốt, La Thiên đôi mắt hơi sáng, chợt hỏi, Trình luyện khí sư ở đâu? Tóc ngắn luyện khí sư nghe được La Thiên nói, tốt, còn tưởng rằng La Thiên thức thời từ bỏ, kết quả nửa câu nói sau để hắn mở rộng tầm mắt. Là ở chỗ này, tóc ngắn luyện khí sư tiện tay chỉ một chút ngoài trăm thước một ngôi lầu các. La Thiên trực tiếp tiến đến, mặt khác luyện khí cửa hàng đều là mở cửa đại cát. Căn này cửa hàng cửa, lại là đang đóng, đông đông đông, La Thiên gõ cửa, bên trong không người đáp lại, nhưng hắn linh thức cảm giác được, bên trong có người, xem ra là thanh âm quá nhỏ, Trình đại sư không nghe thấy a. La Thiên gia tăng cường độ, bồng bồng bồng, lập tức, tiếng gõ cửa của hắn chấn động tứ phương, toàn bộ lầu các đều bắt đầu run rẩy. Nơi xa không ít người nhìn thấy cảnh này, đều là kinh hãi, tiểu tử này không phải là đến gây chuyện a, đây là muốn hủy đi Trình đại sư cửa chính a. Cái kia tóc ngắn luyện khí sư còn chưa đi xa, cũng nhìn thấy một màn này, cái này Trình đại sư lai lịch thật không đơn giản, toàn bộ hạ tông đệ tử bao quát luyện khí sư, đều không người dám đắc tội hắn, cái này linh hải cảnh nhị trọng đỉnh phong tiểu tử, sợ là đến tìm cái chết a. Gõ cái gì gõ, không nhìn thấy đóng cửa sao? Ồn ào quá, đại môn bỗng nhiên mở ra, một tên nam tử dáng người thon dài, đôi mắt hiện ra xích hồng chi mang, mười phần tức giận nhìn chằm chằm La Thiên, một cỗ áp lực vô hình tản ra, đây chính là Trình đại sư, còn trẻ như vậy, La Thiên thật bất ngờ, trong mắt hắn đại sư, chí ít đều là trung niên nhân, có thể tên này Trình đại sư, niên kỷ so La Thiên lớn hơn không được bao nhiêu, không chỉ có như vậy. Trình đại sư tản ra tu vi khí tức tiếp cận tề nam, lại là linh hải cảnh lục trọng, ta muốn luyện khí, đỉnh cấp trung phẩm bảo khí, La Thiên giản lược nói tóm tắt. Ô, Trình đại sư trong mắt không kiên nhẫn lui đi hơn phân nửa. Hai con người có chút dò xét La Thiên, tràn đầy chất vấn, phải biết, đỉnh cấp trung phẩm bảo khí, đối ứng thế nhưng là linh hải cảnh thất, bát trọng, chỉ là linh hải cảnh nhị trọng đỉnh phong, lại để cho chế tạo bực này bảo khí. Ngươi giao nổi giá tiền sao? Trình đại sư thần sắc ngả ngớn. Chính mình nhìn, La Thiên lấy ra thân phận lệnh bài. Trình đại sư bàn tay dán đi lên, ý thức dung nhập trong đó, lập tức cảm giác được bên trong ghi chép điểm cống hiến. Chỉ là linh hải cảnh nhị trọng đỉnh phong, lại có hơn 6.000 điểm cống hiến. Ai, trước đó đổi một môn địa cấp kiếm pháp, hao phí hơn 8.000 điểm cống hiến. La Thiên bỗng nhiên thở dài, Trình đại sư khóe miệng co giật. Vào đi. Hắn quay người vào phòng, nói một chút yêu cầu của ngươi, mặc dù ta không nhất định tiếp thu, Trình đại sư rất tùy ý nói, kiếm loại vũ khí, trung phẩm bảo khí, 6 đạo minh văn, tốt nhất thuộc tính thiên hàn, La Thiên không có quá nhiều yêu cầu, 2.500 linh nguyên tệ, cộng thêm 2.500 điểm cống hiến, ngươi nếu là có tài liệu chân quý, có thể tiến hành triệt tiêu, Trình đại sư lập tức liền nói ra thủ lao, tài liệu chân quý sao? La Thiên lập tức lấy ra một đôi màu đen răng nanh. Nha, cái răng này không sai, tựa hồ là cự lang chu răng độc, là luyện chế độc thuộc tính chủy thủ tuyệt hảo vật liệu. Trình đại sư hai mắt tỏa sáng, nhận ra răng lai lịch, bất quá, răng độc này không cách nào gia nhập trong luyện chế bảo khí của ngươi. Cho nên cho ngươi miễn đi 500 linh nguyên tệ, 500 điểm cống hiến đi, không có vấn đề, hàng đến trả tiền, trên thực tế. La Thiên trong tay hiện tại không có linh nguyên tệ. Trình đại sư gặp La Thiên điểm cống hiến sung túc, liền không có nghĩ quá nhiều. Ngươi có thể đi, sau 10 ngày tới lấy. Trình đại sư bắt đầu đuổi người. La Thiên đối với cái này Trình đại sư có chút không yên lòng. Dù sao đối phương tuổi còn rất trẻ, mà lại cho La Thiên không phải rất chuyên nghiệp cảm giác. Ngươi yên tâm là được rồi. Bản đại sư thế nhưng là nơi này tốt nhất luyện khí sư. Sắp tiến vào luyện khí phong thượng tông khu vực. Trình đại sư nhìn ra La Thiên hoài nghi, trong lòng có chút không vui, sắp tiến vào luyện khí phong thượng tông, ta đoán không sai, tiến vào luyện khí phong thượng tông yêu cầu, là luyện chế ra một kiện thượng phẩm bảo khí đi. La Thiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, trước đó Trình đại sư thái độ rất kém cỏi, vừa nghe nói La Thiên muốn luyện chế đỉnh tiêm trung phẩm bảo khí. Đáp ứng, chẳng lẽ lại, gia hỏa này muốn cầm chính mình đơn sinh ý này đến luyện tập. Như thế... thất bại khả năng chí ít đạt tới 8 thành trở lên. Khụ khụ, ngươi yên tâm, luyện chế thất bại, bản đại sư chỉ lấy ngươi 1/3 phí tổn. Trình đại sư gặp La Thiên nhìn ra, hơi có chút không có ý tứ. La Thiên có chút hối hận tìm vị này Trình đại sư. Bất quá, hắn đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Ta đã từng nhận biết một tên luyện khí tông sư. Hắn nói ta luyện khí thiên phú rất cao, muốn nhận ta làm đồ đệ, nhưng bị ta cự tuyệt. Bất quá hắn cũng dạy ta một chút luyện khí tri thức. Ta lưu tại nơi này, thời điểm then chốt có thể giúp người phụ một tay. La Thiên lại cho mình biên tạo một tên núi dựa cường đại. Nhưng Trình Đại Sư căn bản không tin, cho rằng La Thiên chỉ là muốn nhìn xem chính mình, không quan trọng đáp ứng. Sau đó, Trình Đại Sư bắt đầu làm việc, trong thiết kế bảo kiếm ngoại hình cùng kết cấu. Ngày thứ hai, hắn liền bắt đầu luyện khí. La Thiên có thể nhìn ra, Trình Đại Sư rất chân thành chuyên chú. Hắn rất muốn luyện chế ra một kiện thượng phẩm bảo khí, trở thành thượng tông luyện khí sư. Giúp ta rèn đúc một chút khối này hàn thiết, Trình Đại Sư phân phó nói. Nhưng mà La Thiên một loạt thao tác để khóe miệng của hắn run rẩy, không đành lòng nhìn thẳng. Rèn đúc hàn thiết xem như đơn giản nhất kỹ thuật luyện khí, La Thiên tuyệt đối là thường dân, còn lừa gạt mình nói nhận biết luyện khí tông sư, thật sự là ngu dốt hoang ngôn a. Trong nháy mắt liền bị chính mình khám phá, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, như lời ngươi nói vị kia luyện khí tông sư là ai? Ánh mắt ngược lại là rất không tệ a. Trình Đại Sư cố ý châm chọc, nói không sai, cùng hắn ánh mắt so sánh, ngươi còn kém rất xa, cần tôi luyện. La Thiên giả bộ như nghe không hiểu dáng vẻ, tiếp lấy nói gốc ra, đem Trình Đại Sư tức giận không nhẹ. Trình Đại Sư không có bởi vì La Thiên mà ảnh hưởng luyện khí. 8 ngày đi qua, tác phẩm này sắp tiếp cận cuối, lần này nhất định có thể thành. Trình Đại Sư ánh mắt sáng rực nói, trước ngươi thất bại bao nhiêu lần? La Thiên lại có loại cảm giác không ổn, ngạch, không nhiều, cũng liền vài chục lần. Trình Đại Sư tiếng nói giảm thấp, La Thiên không còn gì để nói, lập tức đi đến một bên, thi triển tạo hóa quyết tiến hành thôi diễn, luyện khí tiến hành đến nơi này, thôi diễn kết quả rất dễ dàng, rất nhanh, La Thiên liền được đáp án. Trình Đại Sư lần này như cũ sẽ thất bại, mà lại, thất bại nguyên nhân, La Thiên cũng thôi diễn đi ra. Thiên thư, La Thiên lập tức vận dụng thiên thư lực lượng, đến giải quyết nguyên nhân thất bại. Trong phòng luyện khí, Trình Đại Sư ngay tại chuyên chú khắc họa minh văn. Uy, người phương pháp khắc họa minh văn này có rất lớn vấn đề. La Thiên hô, người cái ngoài nghề, biết cái gì? Trình Đại Sư lập tức bất mãn. Khắc họa minh văn là trong quá trình luyện khí khó khăn nhất một bộ phận, La Thiên ngay cả đơn giản nhất rèn đúc cũng đều không hiểu, trả lại chỉ điểm hắn khắc họa minh văn. Khắc họa minh văn thời điểm, tốt nhất trộn lẫn một chút mặc nguyên thạch bột phấn, có thể tăng cường tính ổn định. Trình Đại Sư vốn chuẩn bị quát lớn, nhưng đột nhiên cảm thấy, tựa hồ có thể nếm thử. Người phương pháp khắc họa minh văn này cũng không đúng, ta chỗ này vừa vặn có một bộ đơn giản khắc họa pháp. Thế là, La Thiên lấy ra bút mực giấy nghiên, đem thiên thư cho ra phương pháp viết đi ra. Trình Đại Sư một mặt hồ nghi cầm lấy trang giấy, xem. Một cái ngay cả rèn đúc cũng đều không hiểu, còn hiểu minh văn khắc họa phương pháp. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt hắn đột biến. Được, thật là tinh diệu minh văn khắc họa pháp. Trình Đại Sư một mặt giật mình, chợt bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Thì ra là thế, nguyên lai ta minh văn khắc họa pháp một mực có tai hại, cho nên không cách nào hoàn thành thượng phẩm bảo khí. Hắn lập tức lần nữa bắt đầu vận dụng La Thiên viết ra khắc họa pháp. Sau 2 canh giờ, tốt, 6 đạo minh văn. Trình Đại Sư phát ra kinh hỉ tiếng kêu, sau đó lại khắc họa 1 đạo minh văn, món bảo khí này liền có thể đạt tới thượng phẩm cấp bậc. Bất quá, khắc họa minh văn khu vực tựa hồ có chút không đủ, lại khắc họa 1 đạo cái gì minh văn tương đối phù hợp đâu? Trình Đại Sư lâm vào suy tư, minh văn này tương đối thích hợp. La Thiên lấy ra 1 tờ giấy, phía trên có 1 cái huyền ảo tinh diệu minh văn đồ án. Cái này, trung cấp minh văn. Trình Đại Sư trợn to mắt, minh văn cũng có đẳng cấp khác nhau, trước mắt hắn nắm giữ tất cả đều là sơ cấp minh văn, mà liền xem như thượng tông khu vực, cũng chỉ có số ít luyện khí đại sư nắm giữ lấy trung cấp minh văn, mà La Thiên một chút liền vẽ ra 1 cái trung cấp minh văn. Trình Đại Sư cẩn thận nhìn chăm chú minh văn này, đem hắn ghi lại, sau đó bắt đầu khắc họa. Sau 1 ngày, thành công. Trong phòng luyện khí, truyền ra Trình Đại Sư mừng như điên reo hò. La Thiên đi vào, chỉ gặp Trình Đại Sư từ trong lò luyện lấy ra 1 thanh đỏ màu bạc bảo kiếm, thân kiếm khinh bạc, trên sống kiếm tinh xảo hoa văn giống như tự nhiên hàn băng hoa văn, trên bảo kiếm xích hồng rất mau lui lại đi, tản mát ra băng lãnh hàn ý, làm cho cả phòng luyện khí nhiệt độ đều cấp tốc giảm xuống. Chương 222, băng ngấn kiếm, ta cuối cùng thành công. Trình Đại Sư so La Thiên còn muốn hưng phấn, ngắm nghía bảo kiếm trong tay, vừa đi vừa về khẽ vuốt. Thanh bảo kiếm này chứng kiến hắn trở thành thượng tông luyện khí sư thời khắc, để Trình đại sư hơi có chút không bỏ. Bất quá, hắn hay là đem thanh kiếm này đưa cho chủ nhân của nó. La Thiên tiếp nhận bảo kiếm, một cỗ lạnh buốt xúc cảm truyền lại mà tới, cầm thời gian càng lâu, cỗ hàn ý kia càng mạnh, nếu là đổi lại đồng dạng linh hải cảnh nhị trọng, hoặc là không thích hợp hàn thuộc tính vũ khí người, trường kỳ sử dụng kiếm này, thậm chí sẽ lưu lại ám tật, người vẽ ra tới trung cấp minh văn, là hàn băng minh văn đi. Trình đại sư thái độ rất là chuyển biến, thậm chí mang theo giọng thỉnh giáo. La Thiên gật đầu, người sao lại biết chân quý như thế trung cấp minh văn, mà lại, hơn nữa còn đưa cho mình. Trình đại sư thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm La Thiên, vị kia luyện khí tông sư cầu ta làm hắn đồ đệ, thậm chí xuất ra rất nhiều minh văn đưa cho ta, chỉ tiếc ta trí tại võ đạo, đối với luyện khí hoàn toàn không có hứng thú, cho nên cự tuyệt. La Thiên nhàn nhạt gật đầu nói, trên thực tế, trung cấp hàn băng minh văn là La Thiên bỏ ra mấy trăm linh nguyên tệ từ thiên thư nơi đó đổi lấy. Thật, mặc dù La Thiên lời này nghe rất giả dối, nhưng Trình đại sư thậm chí có chút tin, dù sao, minh văn thứ này là mỗi vị luyện khí sư bảo tàng lớn nhất, ai cũng sẽ không dễ dàng lấy ra gặp người. Vừa rồi La Thiên vẽ hàn băng minh văn, Trình đại sư nhớ kỹ đằng sau, liền thiêu hủy, làm chủ nhân của nó, thanh kiếm này mạng ngươi tên đi. Trình đại sư cười nói, không cách nào lưu lại thanh kiếm này, hắn muốn nhớ kỹ thanh kiếm này danh tự. Danh tự? La Thiên ánh mắt ngưng lại, quan sát tỉ mỉ kiếm này, bỗng nhiên phun ra ba chữ, băng ngấn kiếm. Băng ngấn kiếm, không tệ. Trình đại sư đọc một lần, cười gật đầu, ông. La Thiên đem chân khí rót vào trong băng ngấn kiếm, trên thân kiếm hoa văn lập tức lấp lóe bạch quang, một tầng hàn vụ đột nhiên tản ra, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, suy, một đạo óng ánh kiếm cung nương theo lấy thấu xương băng hàn, ở trong hư không vút qua, nhẹ, nhanh, mạnh. La Thiên lập tức có ba cảm thụ này, hưu bồng, mà đạo kiếm quang kia rơi vào phòng luyện khí trên vách tường, lưu lại một đạo ngón trỏ sâu khe rãnh, bốn phía vách tường ngưng kết một mảnh hàn băng. Không tệ, La Thiên lộ ra vẻ hài lòng, dù sao hắn nguyên bản định rèn đúc một thanh đỉnh tiêm trung phẩm bảo khí, bây giờ lại đạt được một kiện thượng phẩm bảo khí, phải biết có thể chế tạo thượng phẩm bảo khí luyện khí sư cũng đều ở thượng tông khu vực, cho nên trong hạ tông đệ tử hiếm người có được thượng phẩm bảo khí. Ngươi đây là muốn hủy đi ta phòng luyện khí à? Trình đại sư nhìn xem trên tường vết kiếm, trừng mắt về phía La Thiên, bất quá cũng không quan trọng, dù sao hắn đằng sau liền có thể tiến về thượng tông, có được trụ sở mới cùng phòng luyện khí. Đúng lúc này, Trình đại sư, bảo kiếm của ta luyện chế tốt chưa? Một tên màu da trắng nõn, hai đầu lông mày lộ ra quý khí nữ tử đi đến. Nữ tử trắng nõn tên là Du Mộc Lăng, nửa tháng trước ủy thác Trình đại sư rèn đúc bảo khí. Thanh kiếm này, chẳng lẽ là ta sao? Du Mộc Lăng lập tức liền bị La Thiên trong tay kiếm hấp dẫn. Bên ngoài xinh đẹp, vừa nhìn liền biết phẩm chất cực cao. Thanh kiếm này mới là ngươi. Trình đại sư đem treo trên vách tường một thanh bảo kiếm màu vàng gỡ xuống, đưa cho Du Mộc Lăng. Giới thiệu một câu, bởi vì vật liệu hạn chế, minh khắc năm đạo minh văn, phẩm chất đã trên trung đẳng. Du Mộc Lăng tiếp nhận bảo kiếm màu vàng, nhíu mày, chế tạo bảo khí thời điểm, nàng nói qua hy vọng có thể khắc họa 6 đạo minh văn. Mặc dù Trình đại sư đã nói với nàng hy vọng không lớn, nàng cũng có tâm lý chuẩn bị, nhưng giờ phút này, hay là hơi có chút thất vọng. Thanh kiếm này nhìn qua không sai, minh khắc 6 đạo minh văn đi. Du Mộc Lăng nhìn về phía La Thiên trong tay băng ngấn kiếm, 7 đạo minh văn. Trình đại sư kiêu ngạo nói, dù sao đây là hắn luyện chế ra tới, 7 đạo minh văn, thượng phẩm bảo khí. Du Mộc Lăng giật nảy cả mình, tiện sát không gì sánh được, nhìn lại mình một chút bảo kiếm trong tay, nàng lập tức thất vọng vô cùng, đặc biệt là có được 7 đạo minh văn bảo kiếm, chỉ là cái linh hài cảnh nhị trọng đỉnh phong, cái này khiến nàng có một loại bị hung hăng làm hạ thấp đi cảm giác. Tiểu sư đệ, ngươi mới linh hải cảnh nhị trọng đỉnh phong, không thích hợp sử dụng quá cao phẩm chất vũ khí, ta thanh kiếm này liền rất thích hợp ngươi. Du Mộc Lăng một bộ trưởng bối tư thái chỉ giáo La Thiên, chợt lấy ra kiếm của mình, ta thêm 500 linh nguyên tệ, đổi với ngươi. Không đổi. La Thiên sắc mặt lãnh đạm, ngươi coi ta là kẻ ngu, minh khắc 7 đạo minh văn thượng phẩm bảo khí, đi đổi một kiện 5 đạo minh văn hạ phẩm bảo khí, mà lại 500 linh nguyên tệ. Quả thực là đuổi ăn mày, thông thường tình huống ít nhất là 5.000 linh nguyên tệ, cất bước. Ngươi là đệ tử mới à? Xem ra ngươi còn không biết ta là ai. Toàn bộ hạ tông khu vực, bản sư tỷ chỗ trận doanh là cường đại nhất. Ngươi nếu là đồng ý giao dịch này, sư tỷ có thể cho ngươi gia nhập ta trận doanh. Nếu không, hạ tông không có ngươi nơi sống yên ổn. Dù Mộc Lăng gặp La Thiên như vậy quả quyết, không có chút nào chỗ thương lượng, lập tức có chút không vui. Trên người nàng tản mát ra một cỗ khí thế bàng bạc. Toàn bộ phòng luyện khí lập tức lâm vào kiềm chế. Nàng này lại là linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cao thủ. Hạ tông mạnh nhất trận doanh, bát hoàng tử, Tề Nam không phải cũng là bên trong sao? Một bên Trình đại sư lông mày trầm xuống, Du Mộc Lăng khi nhục La Thiên hành vi, để hắn nhìn không được. Trình đại sư vừa mới chuẩn bị xuất thủ giúp La Thiên một tay. Nào có thể đoán được La Thiên đột nhiên mở miệng, xem ra, ngươi cũng không biết ta là ai. Ha ha ha, trắng Du Mộc Lăng lập tức sững sờ, chợt cười ha hả. Cười rất là khoa trương, Trình đại sư hơi có chút im lặng, đều lúc này tiểu tử ngươi vẫn còn giả bộ nghiêu bức. Vừa rồi cùng ta giảng sau lưng ngươi thần bí luyện khí tông sư sự tình. Ta kém chút đều tin, ha ha ha, một cái tiện tay cũng có thể bóp chết con kiến. Ta cần biết ngươi là ai sao? Du Mộc Lăng cười nói, ồ, vậy ngươi có thể thử một chút. Làm can, Du Mộc Lăng thái độ đối với La Thiên, bất mãn hết sức. Chỉ là linh hải cảnh nhị trọng đỉnh phong thái kê, cũng dám cùng chính mình nói như vậy, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Bạch, Du Mộc Lăng hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, trong nháy mắt đi vào La Thiên bên tay phải, kiếm trong tay vỏ đánh ra mà đi, nàng dự định đánh rớt La Thiên trong tay kiếm, sau đó chiếm làm của riêng, có thể La Thiên tay, đột nhiên thu hồi, để vỏ kiếm của nàng thất bại, phản ứng nhanh như vậy, Du Mộc Lăng trong lòng hơi kinh, hô. Hô, Du Mộc Lăng xuất thủ lần nữa, La Thiên nhưng lại tại thời khắc sống còn, đem hắn tránh đi, luận lực phản ứng cùng thân pháp nhanh nhẹn, La Thiên hiển nhiên hơn một chút, một bên Trình đại sư, đôi mắt hơi sáng, xem nhẹ tiểu tử này, có thể cùng linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong quần nhau. Trình đại sư thần sắc lộ ra một chút hứng thú, xem ra, La Thiên đúng lúc tu luyện một môn cao thâm thân pháp, lại cảnh giới chí ít đạt đến đại thành, hỗn trướng. Muốn chết, Du Mộc Lăng liên tục xuất thủ đều thất bại, cái này khiến nàng thẹn quá hóa giận, hưu suy, nàng trong nháy mắt rút ra chuôi này bảo kiếm màu vàng, vung vẩy ra một mảnh kim hoàng lập lòe kiếm khí quang hà, bổ về phía La Thiên cánh tay, Du Mộc Lăng đúng là dự định phế bỏ La Thiên một tay, trắng trợn cướp đoạt, băng ngấn kiếm, không tốt, Trình đại sư sắc mặt đột biến, hắn không ngờ tới, Du Mộc Lăng lá gan lớn như vậy. Thế mà tại địa bàn của mình trực tiếp động thủ, Trình đại sư chân khí trong cơ thể điều động, chuẩn bị xuất thủ cứu La Thiên, để cho đối phương cảm kích chính mình, nhưng đột nhiên, một vòng lộng lẫy kiếm quang sáng chói, bỗng nhiên xẹt qua hư không, kiếm khí bén nhọn nương theo lấy lạnh lẽo thấu xương khuếch tán ra đến. Mọi người không khỏi dùng mình một cái, đinh bành, La Thiên, băng ngấn kiếm, cùng Du Mộc Lăng bảo kiếm màu vàng, giao thoa mà qua. Phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, lăng lệ băng hàn kiếm khí, cùng lực đạo khổng lồ, mãnh liệt đánh tới, cát, Du Mộc Lăng thân thể hướng về sau huynh đảo, bước chân trượt lui xa một mét, thân hình vừa đứng vững, nàng một mặt kinh ngạc, giống như làm sao cũng không nghĩ tới, mình cùng một cái linh hải cảnh nhị trọng đỉnh phong đệ tử mới giao phong. Thế mà là ở thế yếu, mặc dù nàng vừa rồi cũng không toàn lực xuất thủ, nhưng La Thiên biểu hiện thật là kinh người. Một bên Trình đại sư thần sắc cũng là ngẩn ngơ, tiểu tử này lợi hại như vậy, xem ra, La Thiên câu kia, ngươi cũng không biết ta là ai, không phải thổi ngưu bức, Trình đại sư, ngươi lại có làm ăn, La Thiên vứt xuống một câu, cất bước rời đi, có ý tứ gì, không có người tiến tiệm của mình à, Trình đại sư có chút không nghĩ ra, nhưng hắn lập tức nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Du Mộc Lăng trong tay bảo kiếm màu vàng, cả thanh kiếm đều bị sương lạnh bao trùm. Lưỡi kiếm cái nào đó bộ vị, càng có một đạo lỗ hổng. Ngươi, Du Mộc Lăng khuôn mặt tức giận tái nhợt, trong mắt sát khí bắn ra. Chính mình vừa luyện chế mới bảo khí, còn không có rời đi phòng luyện khí, ngay tại trong giao phong tổn hại. Tu bổ một lần, lại muốn tìm mấy trăm linh nguyên tệ cùng điểm cống hiến. La Thiên, Trình đại sư gọi lại La Thiên, cười nói, ngươi bảo khí luyện chế phí tổn, miễn đi, chỉ là La Thiên cho hắn là trung cấp minh văn. Giá trị đều khó mà đánh giá, huống chi La Thiên trả lại cho hắn một bộ minh văn khắc họa pháp. Có thể nói, lần này luyện khí, không phải hắn giúp La Thiên, mà là La Thiên giúp hắn đã đạt thành tiến vào thượng tông mục tiêu. Trình đại sư đâu còn có mặt đi tu phí. Ồ, vừa vặn, ta hiện tại người không có đồng nào. Trình đại sư đột nhiên cảm giác được, chính mình kém chút liền bị hố. Nếu là đổi lại trước kia, hắn chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ chiêu hắn như vậy người. Ta gọi Trình Vạn Lý, hy vọng chúng ta còn có thể tượng tông gặp mặt. Trình đại sư nói, nhất định sẽ. La Thiên không chút nghĩ ngợi nói, tốt, đến lúc đó lại luyện khí phương diện cần. Nhớ kỹ tìm ta, nhất định cho ngươi chiết khấu. Trình Vạn Lý đưa mắt nhìn La Thiên rời đi. Trình đại sư, vì sao ngươi giúp tiểu tử kia luyện chế thượng phẩm bảo khí? Lại chỉ cấp ta luyện chế 5 đạo minh văn trung phẩm bảo khí. Du Mộc Lăng sắc mặt không cam lòng. Chính mình nếu không phải bảo khí phẩm chất quá kém, nhất định có thể nghiền ép La Thiên. Lan, Trình Vạn Lý lông mày trầm thấp, trong mắt xích hồng quang mang lấp lóe, một cỗ nặng nề khí thế cường hãn tràn ra. Đối với Du Mộc Lăng, hắn khinh thường giải thích. Đúng, Du Mộc Lăng sắc mặt lập tức trắng nhợt, trong lòng không khỏi khủng hoảng đứng lên. Nghe nói, Trình Vạn Lý lai lịch rất lớn, là tông môn một vị nào đó cao tầng nhi tử. Du Mộc Lăng lòng tràn đầy biệt khuất. Cầm tổn hại bảo kiếm, lập tức rời khỏi nơi này, trở lại hạ tông đệ tử khu cư trú vực sau. Du Mộc Lăng trùng hợp gặp Tề Nam. Tề huynh, ngươi có nghe nói hay không? Một cái gọi La Thiên đệ tử mới. Du Mộc Lăng cùng Tề Nam đều đến từ Xích Long Vương Triều. Bây giờ cũng thân ở một phe cánh. La Thiên, Tề Nam sắc mặt thay đổi. Cái trán gân xanh nhô lên. Trong mắt ẩn có hàn quang sát khí bắn ra. Lần này tông khu vực. Ai chẳng biết chính mình trên đổ đấu đài bại bởi La Thiên. Du Mộc Lăng cố ý hỏi như vậy, đây là đang nói móc chính mình sao? Có thể Du Mộc Lăng là thật không biết tình huống, nàng trước đó một mực tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết, Mên Bá, có harem, cô não tàn, võng du mục sư nghịch tập, chương 223, sai khiến nhiệm vụ. Du Mộc Lăng nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy sát khí Tề Nam. Trong lòng rất là kinh ngạc. Chính mình bất quá hỏi một chút La Thiên người này, Tề Nam vì sao sinh khí? Tề Nam thế nhưng là bọn hắn chỗ trận doanh trụ cột vững vàng. Thực lực cực mạnh, Du Mộc Lăng đều không có nắm chắc ở trong tay Tề Nam chống nổi 10 chiêu. Bởi vậy Du Mộc Lăng rất bối rối, không biết cái nào đắc tội Tề Nam, người ở đâu trông thấy La Thiên? Tề Nam hỏi, mấy ngày nay đều không có nghe được La Thiên tin tức, luyện khí phong, Du Mộc Lăng thái độ đối với Tề Nam cảm thấy kỳ quái. Tề Nam rõ ràng biết La Thiên người này, hơn nữa còn rất để ý. Du Mộc Lăng đối với Tề Nam hiểu rất rõ, quái gở lãnh ngạo, đối với rất nhiều chuyện đều không có hứng thú, một lòng hướng tới võ đạo. Nhưng giờ phút này, Tề Nam tựa hồ đối với La Thiên đặc biệt để ý. Chẳng lẽ, chính mình vừa rồi tại phòng luyện khí muốn giáo huấn La Thiên? Là Tề Nam nhận biết bằng hữu, lại liên tưởng đến, La Thiên lại có tiền chế tạo thượng phẩm bảo khí. Đại đa số linh hải cảnh ngũ lục trọng đều không có chế tạo thượng phẩm linh khí tư cách. Có lẽ La Thiên là Xích Long Vương Triều một vị nào đó bối cảnh rất lớn thiên tài. Tề sư huynh sở dĩ sinh khí, chẳng lẽ là biết ta trắng trợn cướp đoạt La Thiên chuyện binh khí? Du Mộc Lăng trong lòng bối rối, não bổ rất nhiều, nhất định phải tiến hành bổ cứu. Tề sư huynh, nguyên lai ngươi biết La Thiên a? Kẻ này thiên phú đến, sợ là không bao lâu là có thể đuổi kịp chúng ta, ngày sau tiềm lực vô hạn. Du Mộc Lăng mặt ngậm cười yếu ớt, muốn hóa giải ân oán, nhưng mà Tề Nam nghe lời này, thần sắc sững sờ, chợt lộ ra càng thêm tức giận thần sắc. Cái này Du Mộc Lăng đơn giản muốn chết, không chỉ có nói móc chính mình, còn tán dương La Thiên. Im miệng, Tề Nam nghe không nổi nữa, giận dữ mắng mỏ một tiếng, bốn phía lập tức nhấc lên lạnh lẽo âm phong, để Du Mộc Lăng tâm thần run lên. Toàn thân tóc gáy dựng lên, cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội đuổi kịp chúng ta. Tề Nam sắc mặt âm hàn, lần này, Du Mộc Lăng xem như hiểu được, La Thiên không phải người của mình, là địch nhân a. Sau đó, Tề Nam thông qua Du Mộc Lăng biết được trên luyện khí phong phát sinh sự tình. Hắn thế mà chế tạo một thanh thượng phẩm bảo kiếm. Tề Nam hơi kinh ngạc, hắn hiện tại sử dụng bảo đao. Cũng chỉ là 6 đạo minh văn đỉnh cấp trung phẩm bảo khí mà thôi. Kẻ này người mang cách dù điểm cống hiến, ngay tại thông qua các loại phương thức đến đề thăng thực lực của mình, mà lại ngay cả thượng phẩm bảo khí đều đoạt tới tay. Không thể mang xuống, Tề Tề Nam ánh mắt ngưng tụ, làm ra quyết định, linh hải cảnh nhị trọng lúc, La Thiên liền có thể may mắn ngăn lại hai chiêu, nếu là thật kéo ba tháng, La Thiên chí ít có thể đột phá linh hải cảnh tam trọng, thậm chí tam trọng đỉnh phong, đến lúc đó, La Thiên lại hối đoái mấy môn cường đại công pháp, tăng thêm thượng phẩm bảo đao, thì càng có thể đối phó, nhất định phải thừa dịp La Thiên còn không có trưởng thành. Đem hắn bóp chết, Tề sư huynh có kế hoạch gì? Tính ta một người, Du Mộc Lăng tiếp lấy tiến hành bổ cứu, dù sao vừa rồi ngôn ngữ của nàng, đắc tội Tề Nam, ngoài ra, nàng bản thân cũng nghĩ báo thù, càng nghĩ đến hơn đến La Thiên trong tay, băng ngấn kiếm, kế hoạch tự nhiên có, Tề Nam thanh âm trầm thấp, hướng tông vụ đại điện đi đến, La Thiên miễn phí luyện chế ra một kiện thượng phẩm bảo khí. Tâm tình không tệ, có chút kích động, Vân Tiêu Tông có chuyên môn võ kỹ phòng tu luyện, ở bên trong có thể tùy ý công kích tu luyện, hai ngày ấy mới tiêu hao 100 điểm cống hiến, La Thiên thuê một chỗ võ kỹ mật thất tu luyện, bên trong không gian không lớn, bốn phía bị trận pháp kết giới bao khỏa, có thể ngăn cản linh hải cảnh thất trọng công kích, hắn ở bên trong không hề cố kỵ sử dụng, băng ngấn kiếm, tu luyện, cửu tiêu kiếm quyết, đổi vũ khí khác đằng sau. Kiếm kỹ uy năng, tăng lên trên diện rộng, nếu là thôi động U Long thần mạch, đem có thể cùng, băng ngấn kiếm, hỗ trợ lẫn nhau, bộc phát ra cực kỳ khủng bố hàn lực. Sau đó thời gian, hết thảy bình thản, La Thiên mỗi ngày không phải tại trụ sở, chính là tại tu luyện tháp hoặc là võ kỹ phòng tu luyện. Sau 10 ngày, trong lệnh bài thân phận, đột nhiên thu đến một đầu tông vụ đại điện truyền đến tin tức. Có nhiệm vụ, La Thiên cảm thấy kỳ quái. Bình thường tới nói, đệ tử mới mỗi 3 tháng hoàn thành một lần nhiệm vụ là được rồi. Không có suy nghĩ nhiều, La Thiên rất mau tới đến tông vụ đại điện, ngươi chính là La Thiên. Một tên trường mi chấp sự nhìn về phía La Thiên, chính là đệ tử, La Thiên đối với chấp sự rất tôn kính. Dù sao đây là nửa bước địa nguyên cảnh tồn tại, ở trong thánh phủ đều có thể đảm nhiệm phủ chủ chức vị. Hiện có một đoàn đội nhiệm vụ, bên trong đều là đệ tử mới, nhưng còn kém một người. Cần thực lực không tệ lĩnh đội cấp nhân vật, cho nên liền đem ngươi an bài tiến đến. Trường mi chấp sự bình tĩnh đơn giản giới thiệu. Được, La Thiên gật gật đầu. Dù sao mỗi 3 tháng, đều ít nhất phải hoàn thành một cái nhiệm vụ, mà lại đoàn đội nhiệm vụ, cũng là La Thiên cần. Dù sao hắn đắc tội Xích Long Vương triều hai đại thân vương. Một thân một mình chấp hành nhiệm vụ quá nguy hiểm, đoàn đội nhiệm vụ không thể nghi ngờ càng thêm ổn thỏa. La Thiên tại trong đoàn đội, Trịnh Thân Vương muốn động thủ, độ khó sẽ rất lớn, bởi vì giết người cần diệt khẩu, mà hắn to gan, cũng không dám mưu sát một đám Vân Tiêu Tông đệ tử. Tốt, sau 3 ngày các ngươi lên đường đi, chấp sự phân phó nói, La Thiên hơi dừng lại, hiểu rõ nhiệm vụ tin tức, tại Vân Tiêu Tông Đông Bộ, rất nhiều tiểu quốc trong khe hẹp, có một chi việc ác bất tận đoạt phỉ, tên là Hắc Sát Phỉ, chi này Hắc Sát Phỉ 10 phần xảo trá. Cướp giết không ít lui tới thương nhân, các quốc gia mặc dù phái ra nhân thủ vây quét, nhưng vẫn không có thể thành công. Nhiệm vụ ban thưởng, tìm tới Hắc Sát Phỉ, mỗi người ban thưởng 500 điểm cống hiến, vây quét Hắc Sát Phỉ, lại ban thưởng 500 điểm cống hiến. Điểm cống hiến ít như vậy, La Thiên có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế, hạ tông đệ tử một chút nhiệm vụ, điểm cống hiến phổ biến không nhiều. Cái này vây quét Hắc Sát Phỉ nhiệm vụ không đơn giản. Nhưng bởi vì là đoàn đội nhiệm vụ, cho nên điểm cống hiến lệch thiếu. Đương nhiên, nhiệm vụ này cũng có một mặt tốt. Nếu là giặc cướp, khẳng định tranh đoạt không ít bảo vật, mà trong nhiệm vụ thu hoạch, toàn về cá nhân tất cả. Nói cách khác, có cơ hội lấy được rất nhiều ngoài định mức chiến lợi phẩm. Xác định nhiệm vụ không có vấn đề gì về sau, La Thiên liền rời đi. Trường mi chấp sự hơi có vẻ ánh mắt âm lãnh, liếc qua La Thiên rời đi bóng lưng. Hắn xoay người lại đến một gian lờ mờ gian phòng, thản nhiên nói, thỏa, trong góc đi ra một tên nam tử tuấn lãng, chính là Tề Nam, đa tạ lỗ chấp sự, chuyện này thành, gia phụ cùng Trịnh Thân Vương, đều sẽ cảm kích ngài. Tề Nam chắp tay cúi đầu, nhớ kỹ làm cho sạch sẽ một tí, không cần lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Trường mi chấp sự dặn dò, nhất định, lỗ chấp sự không muốn gây chuyện lên thân, ta cũng thế. Tề Nam rời đi nơi đây, vì giảm xuống La Thiên phòng bị tâm, hắn mới cố ý chọn lựa đoàn đội nhiệm vụ. Kể từ đó, mặc dù càng khó trừ hơn rơi La Thiên, nhưng La Thiên nhiệm vụ là 3 ngày sau xuất phát, mà hắn hiện tại liền có thể bắt đầu chuẩn bị một cái vạn vô nhất thất kế hoạch. Sau 3 ngày, La Thiên các loại một nhóm hạ tông đệ tử, tại tông vụ đại điện trước tập hợp, hắn nhìn một cái, quả nhiên đều là đệ tử mới, hơn nữa còn có mấy cái người quen, Kha Vũ Tuyền, Vũ Văn Huyền đều ở bên trong, La Sư Huynh, không nghĩ tới La Sư Huynh cũng tại lần này trong nhiệm vụ. Quá tốt rồi, nhiệm vụ lần này nhất định có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Trong đội ngũ, mấy tên đệ tử mới đều là mặt chứa ý cười, tiến lên nịnh nọt, La Thiên lúc trước đổ đấu đài chiến tích, đã sớm truyền ra, bị liệt tại có hy vọng nhất tiến vào trong thượng tông đệ tử. Tương lai tiềm lực cực lớn, ngoài ra, liên quan tới nhiệm vụ lần này, trong tình báo vạch, trong hắc sát phỉ có một tên linh hải cảnh ngũ trọng. Nguyên bản chi này 8 người đội ngũ, linh hải cảnh tứ trọng đều chỉ có 2 người, còn lâu mới là đối thủ của hắc sát phỉ. Thì càng không nói vây quét, nhưng La Thiên xuất hiện, để bọn hắn trong nháy mắt cảm thấy, nhiệm vụ này không có vấn đề, La Thiên thế nhưng là chính diện đã đánh bại linh hải cảnh ngũ trọng. Chúng ta rất có duyên phận nha, nhiệm vụ lần thứ nhất, thế mà cũng đụng phải. Kha Vũ Tuyền đi lên phía trước, nở nụ cười xinh đẹp, để bốn phía nam đệ tử có chút thất thần, nàng chính là trong đội ngũ linh hải cảnh tứ trọng một trong. Tiến vào tông môn sau không có mấy ngày đột phá. Mà Vũ Văn Huyền, bây giờ cũng là linh hải cảnh nhị trọng đỉnh phong, lên đường đi, La Thiên nhìn thoáng qua đội ngũ, ra lệnh, không dung hoài nghi, hắn trở thành chi đội ngũ này lĩnh đội, lần này đường xá có chút xa xôi, đoán chừng muốn 3-4 ngày lộ trình, hay là thượng tông đệ tử tốt, ra ngoài có thể đi linh thú viên thuê phi hành tọa kỵ. Kha Vũ Tuyền cảm thán, Vân Tiêu Tông thượng tông, một tòa dốc đứng không người trên đỉnh núi. Lẳng lặng đứng lặng lấy một đạo tiên tử giống như thân ảnh áo trắng. Nàng lụa mỏng che mặt, chỉ lộ ra một đôi thu thủy thanh đàm giống như đôi mắt đẹp. Áo bào bị gió thổi kề sát thân thể, uyển chuyển dáng người đường cong hoàn mỹ hiện ra. Nữ tử một đôi tròng mắt, lấp lóe xanh được quang trạch, giống như xuyên thấu mây mù, nhìn thấy chân núi một đoàn người. Bạch, một tên lão ẩu tóc bạc, bỗng nhiên xuất hiện tại nữ tử bên cạnh. Người đã đáp ứng ta, không cùng gặp mặt hắn. Lão ẩu tóc bạc nói, nàng ánh mắt cũng nhìn về phía dưới núi, vốn cho rằng sẽ không gặp nhau tên thiếu niên kia, lại nhanh như vậy liền gặp, nơi này chính là đông vực cường thế nhất lực Vân Tiêu Tông. Tên thiếu niên kia từ một cái tiểu quốc phổ thông thành thị, ngắn ngủi không đến thời gian một năm, đi tới nơi này, lão ẩu tóc bạc đều rất là ngoài ý muốn, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn. Nữ tử réo sắt thanh âm vang lên, hạ tông đệ tử 3 tháng hoàn thành một lần nhiệm vụ là được. Hắn lần này chủ động sai khiến nhiệm vụ, có kỳ quặc, nàng trong đôi mắt đẹp nổi lên từng tia lo lắng. Ta có thể tuân thủ hứa hẹn, nhưng hắn tuyệt không thể có nguy hiểm đến tính mạng. Ai động đến hắn, ta muốn kẻ nào chết. Nữ tử trong mắt hiển hiện kiên định vẻ băng lãnh. Ai, lão ẩu tóc bạc thở dài một tiếng. Đáp ứng, nàng nếu là không đáp ứng, tiểu thư khả năng cũng sẽ không tuân thủ hứa hẹn. Tiểu tử này, có tài đức gì à? Để tiểu thư lo lắng như vậy, lão ẩu tóc bạc đáy lòng thở dài, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử tiếp tục chăm chú nhìn phía dưới, đại mi có chút nhíu lên, trong miệng phun ra mấy chữ. Bên cạnh hắn nữ tử là ai? Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter, một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mên bá, có harem, cô não tàn, võng du mục sư nghịch tập, chương 224, vây quét sau 4 ngày. La Thiên một nhóm 9 người, đến Thiên Giã Nguyên, trên tình báo tin tức vạch, hắc sát phỉ rất có thể ẩn thân ở chỗ này nơi nào đó. 3 người chúng ta, đơn độc điều tra, La Thiên chỉ hướng Kha Vũ Tuyền cùng một tên khác linh hải tứ trọng nam đệ tử. Trong đội ngũ, 3 người bọn họ thực lực mạnh nhất, đơn độc hành động coi như gặp phải nguy hiểm, sinh tồn khả năng cũng lớn hơn. Các ngươi 6 người, ngụy trang thành kinh thương đội ngũ. Nói không chừng khả năng hấp dẫn đến hắc sát phỉ, có bất kỳ tình huống, lập tức lưu lại tiêu ký, hoặc là phát tín hiệu đạn, La Thiên đối với Vũ Văn Huyền bọn người nói, nhưng mà, đội ngũ vừa phân tán ra đến, không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, liền có đạn tín hiệu bay lên bầu trời, tiểu đội lại cấp tốc tụ tập, có cái gì phát hiện? La Thiên cuối cùng đến, đội trưởng, ngươi nhìn, một tên nữ đệ tử chỉ về đằng trước liên tiếp giấu vó ngựa. Giấu vó ngựa rất nhiều, phù hợp hắc sát phỉ tiêu chuẩn, lại giấu vó ngựa kéo dài khu vực, chợt có không rõ ràng vết máu, chứng minh chi đội ngũ này trải qua chém giết, có tổn thương viên, đi theo dấu vó ngựa tìm kiếm. La Thiên ánh mắt trầm xuống, không phải nói hắc sát phỉ gian xảo xảo trá, rất khó tìm tìm sao? Phụ cận tiểu quốc mấy lần phái đội ngũ vây quét, không phải là bị đánh bại, chính là bị trượt, tất cả đều là thất bại. Kết quả, nhóm người mình vừa tới, còn không có làm sao bắt đầu tìm, liền được hắc sát phỉ tung tích manh mối. Đây cũng quá dễ dàng a, nhất định là bởi vì La Sư Huynh dẫn đội duyên cớ. La Sư Huynh khí vận hồng thiên, vừa đến đã tìm được đạo phỉ tung tích. Không sai, có La Sư Huynh tại, nhiệm vụ hoàn toàn không là vấn đề. Trong đội ngũ thành viên, thừa cơ đập lên mông ngựa, La Thiên biểu thị, manh mối là các ngươi phát hiện trước, đừng cao hứng quá sớm, có lẽ không có đơn giản như vậy. Căn cứ tình báo tin tức, những này hắc sát phỉ rất gian trá. La Thiên bình tĩnh nói, nửa năm trước, hắc sát phỉ hay là một đám danh bất kinh truyền tiểu phỉ đoàn. Bây giờ thực lực tăng lên gấp đôi, lúc này mới dẫn đến rất nhiều tiểu đội, sai lầm đánh giá thấp đoạt phỉ thực lực, thảm tao độc thủ. Cái này hắc sát phỉ đoàn, khẳng định không đơn giản. Đội ngũ thuận dấu vó ngựa tiến lên, sau hai canh giờ, dấu vó ngựa đột nhiên biến mất, quả nhiên không có đơn giản như vậy, những này dấu vó ngựa có lẽ là hắc sát phỉ cố ý lưu lại, dùng để mê hoặc truy tung bọn hắn địch nhân. Kha Vũ Tuyền khẳng định La Thiên vừa rồi suy đoán, nếu thật là dạng này, vậy bọn hắn khoảng cách hắc sát phỉ khả năng càng ngày càng xa. Có thể đội ngũ đi không bao xa, chợt phát hiện phía trước có nhân loại hoạt động vết tích. La Thiên nhảy vọt đến trên ngọn cây, nhìn về phương xa, lập tức phát hiện một chỗ doanh địa. Không có đoán sai, đây chính là hắc sát phỉ cứ điểm. Thế mà thật ở phụ cận đây, cứ như vậy tìm được. Nhiệm vụ thuận lợi để cho người ta kinh ngạc, đội trưởng quả nhiên khí vận kinh người, nhanh như vậy tìm đến hắc sát phỉ cứ điểm. La Sư Huynh mắt sáng như đuốc, hắc sát phỉ ở trước mặt ngươi, không chỗ che thân. Đội ngũ đám người một mặt mừng rỡ, đập lên mông ngựa, tất cả mọi người là lần thứ nhất chấp hành Vân Tiêu Tông nhiệm vụ. Khó tránh khỏi có chút khẩn trương lo lắng, nhưng trước mắt hết thảy thực sự thuận lợi, tựa hồ có điểm gì là lạ. La Thiên đột nhiên lẩm bẩm, làm sao không thích hợp? Kha Vũ Tuyền hỏi, trong đội ngũ không có người không chào đón ta. La Thiên nói thẳng, hắn hay là lần đầu kinh lịch loại tình huống này. Trong đội ngũ thành viên, không có địch nhân. Mà lại toàn bộ hành trình đều điên cuồng vuốt mông ngựa. Dĩ vãng, La Thiên chỉ cần tổ đội làm cái gì, trong đội ngũ liền nhất định có không chào đón hắn, hoặc là muốn giết địch nhân của hắn. Kha Vũ Tuyền có chút im lặng, vì cái gì không ai không chào đón ngươi, ngược lại không thích hợp. Ngươi đến cùng là có bao nhiêu bị người hận, chỉ cần tổ đội, trong đội ngũ liền nhất định có địch nhân sao? Bất quá Kha Vũ Tuyền rất nhanh kịp phản ứng, trong đội ngũ không có Xích Long Vương chiều người. Ngươi là ý tứ này? Ồ, trong đội ngũ không có Xích Long Vương triều sao? La Thiên hỏi, hắn câu nói mới vừa rồi kia chính là mặt ngoài ý tứ mà thôi. Ngươi không có phát hiện à? Kha Vũ Tuyền khóe mắt run rẩy một chút, sau đó gật đầu nói. Theo lý thuyết, trong đệ tử mới, thuộc về Xích Long Vương triều một phương nhân số chiếm cứ càng lớn tỷ lệ. Nhưng chi đội ngũ này, nhưng không có người của bọn hắn. Kha Vũ Tuyền lại liếc mắt nhìn La Thiên. Người này là Xích Long Vương triều thiên tài trước mắt thống hận nhất người. Cùng La Thiên có liên quan bất cứ chuyện gì, khả năng đều không đơn giản. Nếu như nói, lần này là Xích Long Vương triều một ít người muốn đối phó La Thiên. Như vậy bọn hắn hẳn là tiện thể mang hộ. Đội trưởng, tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì? Một tên đệ tử hỏi thăm, La Thiên hiện tại cảnh giác lên, không có tùy tiện xuất kích. Trong đội ngũ trùng hợp không có Xích Long Vương triều người. Hắc sát phỉ thuận lợi như vậy tìm tới, trong này nhất định có kỳ quặc. Không đợi La Thiên quyết định, xa xa trong doanh địa, bỗng nhiên truyền ra kinh hô. Người nào, nếu bị phát hiện, lên. La Thiên lập tức hạ lệnh, nếu để cho hắc sát phỉ chạy trốn, muốn lại tìm kiếm, liền khó khăn. Siêu siêu siêu, La Thiên dẫn đầu 9 tên thành viên, phóng tới doanh địa. Trong doanh địa, hắc sát phỉ thống nhất ngồi cưỡi lấy hắc tông mã, hướng nơi này vọt tới. Song phương đụng thẳng, đây cũng là quốc gia nào phái tới vây quét đội ngũ. Rõ ràng đều là như thế bầy người trẻ tuổi. Một tên hắc sát phỉ dò xét La Thiên bọn người, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. La Thiên bọn người vốn cho rằng muốn tốn nhiều sức lực mới có thể tìm được hắc sát phỉ. Cho nên đều cải trang một phen, không có mặc Vân Tiêu Tông phục sức. Chớ coi thường đám người tuổi trẻ này, tu vi của bọn hắn đều không thấp. Tại một nước chi địa, cũng đều là nổi tiếng một phương thiên tài. Ồ, nhiều như vậy thiên tài tất cả đều chết, tương đương với bị mất một nước tương lai a, thật sự là hành vi ngu xuẩn. Còn lại hắc sát phỉ tùy ý trêu chọc đứng lên, hoàn toàn không có đem La Thiên bọn người coi ra gì. La Thiên bọn người cũng đều đang quan sát bọn này hắc sát phỉ, hết thảy 15 người, trên nhân số vượt qua bọn hắn, mà lại trong đội ngũ còn có một tên sắc mặt dữ tợn, tên mặt xẻo, tu vi linh hải cảnh ngũ trọng, bất quá Vân Tiêu Tông đệ tử, cũng còn tính bình tĩnh, có thể tiến vào Vân Tiêu Tông đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, có được cơ hồ nghiền ép cùng giai thực lực, chỉ có cái kia linh hải cảnh ngũ trọng tên mặt xẻo để cho người ta e ngại, nhưng có La Thiên ở đây khẳng định không có vấn đề. Giết sạch, La Thiên hạ lệnh. Hắc sát phỉ nghe chút, trong đám người tuổi trẻ này một cái linh hải cảnh nhị trọng muốn đem bọn hắn giết sạch, lập tức nhịn không được phình bụng cười to đứng lên. Ha ha ha, chết cười lão tử, bọn ngu xuẩn này là đến khôi hài a. Đám thái kê, đừng sai lầm, hẳn là chúng ta giết sạch các ngươi mới đúng. Hắc sát phỉ từng cái biểu lộ đặc sắc, hoặc cười to hoặc mỉa mai. Sườn tây 100 mét bên ngoài, có hai đạo người áo đen giấu ở đây. Tề sư huynh, La Thiên đã thuận lợi phát hiện hắc sát phỉ, lập tức liền đánh nhau. Trong đó một tên nữ người áo đen nói, nàng chính là Du Mộc Lăng, bên cạnh người áo đen thì là Tề Nam. Tốt, tiếp đó, chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi liền có thể. Tề Nam trên mặt lộ ra tàn khốc ý cười. Hắc sát phỉ địa điểm là hắn phát hiện trước, cố ý lưu lại rất nhiều dấu vó ngựa tạo thành vết tích, để La Thiên bọn người thuận lợi tìm đến. Sau đó, không ngoài ba loại kết cục. Thứ nhất, hắc sát phỉ toàn diệt La Thiên tiểu đội, dạng này tốt nhất, Tề Nam căn bản không cần xuất thủ, chỉ là khả năng khá thấp. Vân Tiêu Tông đệ tử đều là ngàn dặm mới tìm được một tinh anh, thực lực nghiền ép ngoại giới cùng giai. Thứ hai, La Thiên tiểu đội tiêu diệt hắc sát phỉ, tổn thất khá lớn, không tại trạng thái. Tề Nam, Du Mộc Lăng hai đại cao thủ thừa cơ đánh lén, giết chết La Thiên liền đi. Thứ ba, song phương liều lưỡng bại câu thương, Tề Nam, Du Mộc Lăng vẫn như cũ giết vào, lấy La Thiên đầu người liền đi. Động thủ, trong hắc sát phỉ, tên mặt sẹo sắc mặt lạnh lẽo, lập tức, còn lại 14 người hắc sát phỉ đồng loạt vọt tới. Khí thế hùng hổ, bởi vì ngồi cưỡi hắc tông mã, tất cả hắc sát phỉ đều cực kỳ hung hãn, đánh thẳng tới thế công giống như yêu thú, để cho người ta không dám chính diện ngạnh hãn, có thể coi là như vậy. Tông môn đệ tử vẫn như cũ không sợ chết. Kha Vũ Tuyền như phiên vũ phi điệp, thân hình lóe lên ở giữa, mũi chân liền đứng tại một đầu hắc tông mã đầu. Cái gì? Trên hắc tông mã hắc sát phỉ nhìn chằm chằm gần trong gang tấc mỹ nhân, hai chân phấn nộn thẳng táp kia, con mắt đều nhìn thẳng. Nhưng trong chốc lát, một đạo ánh trăng giống như thanh lãnh hoa lệ kiếm quang tại hắn trong con mắt cấp tốc phóng đại, tên này hắc sát phỉ mi tâm bị trực tiếp đâm xuyên, thi thể ngã xuống đất, hắc tông mã cũng mất khống chế phi nước đại. Bạch Kha Vũ Tuyền thân hình lần nữa vọt lên, rơi xuống thời điểm hai chân đứng ở một đầu khác hắc tông mã trên lưng ngựa. Kha Vũ Tuyền thực lực cực kỳ cường đại, đặt ở Xích Long Vương triều trong nhân bảng là tiếp cận ba vị trí đầu mới tồn tại, mà lại La Thiên còn nhớ rõ lúc trước Chu Sát Cự Lang Chu lúc Kha Vũ Tuyền hư hư thực thực thi triển ra một môn địa cấp kiếm pháp giết. Còn lại Vân Tiêu Tông đệ tử biểu hiện cũng rất tốt, chí ít tại lấy ít đánh nhiều tình huống dưới không có bại thế. Các ngươi rốt cuộc là ai? Dẫn đầu tên mặt sẹo lập tức phát hiện không hợp lý, biến sắc, chờ ngươi chết rồi đến hỏi Diêm Vương đi. La Thiên tay cầm băng ngấn kiếm chậm rãi đi hướng tên mặt sẹo, cuồng vọng, chỉ là linh hải cảnh nhị trọng đỉnh phong, trong tay ta có thể hay không chống nổi một chiêu? Tên mặt sẹo gầm thét, mặt mũi tràn đầy khinh thường, cho dù La Thiên có vượt cấp khiêu chiến năng lực, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. Tại tên mặt sẹo trong mắt, cũng liền linh hải cảnh tứ trọng Kha Vũ Tuyền có thể miễn cưỡng cùng hắn chống lại. Đỡ, tên mặt sẹo dục ngựa mà đến, hắn dưới hông hắc tông mã, lông tóc hiện ra màu tím, là hiếm thấy biến dị chủng loại. Ầm ầm, hắc tông mã băng băng mà tới, thế như lôi đình, nhận lấy cái chết. Tên mặt sẹo trong tay hoàn thủ đao, nhấc lên chói tay âm thanh xé gió, hóa thành một mảnh mãnh liệt cuồng bạo màu vàng gợn sóng, như muốn đem hết thảy cọ rửa vỡ nát. Đầu lĩnh xuất thủ, giết chết tiểu tử kia, chém đứt đầu của hắn. còn lại Hắc Sát Phỉ kinh hô, tên mặt sẹo thế nhưng là linh hải cảnh ngũ trọng, tu vi toàn trường cao nhất. Hắn một khi xuất thủ, đem có thể nghiền ép đồ sát bọn này thiên tài trẻ tuổi. La Thiên từ đầu đến cuối bình tĩnh, tại tên mặt sẹo đến gần trong nháy mắt, kiếm trong tay hắn mới động, chỉ gặp một đạo lăng lệ tật nhanh chóng băng ngấn, như điện quang đồng dạng lướt qua hư không, nhấc lên một mảnh thấu xương hàn phong. Đinh suy, băng ngấn kiếm đánh trúng hoàn thủ đao, thấu xương băng hàn xâm nhập mà đi, hoàn thủ đao bị hàn băng bao trùm, tay cầm đại đao tên mặt sẹo cũng là toàn thân cứng đờ, ngay cả hắn dưới hông Hắc Tông mã đều chịu ảnh hưởng, tốc độ hơi dừng lại. Đinh đang, băng ngấn kiếm không có nhận trở ngại, tiếp tục xẹt qua, hoàn thủ đao lại bị chém thành hai đoạn, rớt xuống đất. Đây là cái gì thần binh lợi khí? Tên mặt sẹo chấn kinh thất sắc, chính mình hoàn thủ đao, dù sao cũng là minh khắc năm đạo minh văn, thế mà bị chém thành hai đoạn. Nhưng mà, không dung hắn suy nghĩ nhiều, La Thiên trong tay, băng ngấn kiếm, trở nên càng hung hiểm hơn nhanh chóng, kiếm quang trắng noãn lập lòe, tản ra băng lãnh hơi lạnh thấu xương, bỗng nhiên đâm rách hư không. Một kiếm này, ẩn chứa, cửu tiêu kiếm pháp, thức thứ nhất hàm ý, bá suy, một kiếm đâm ra, thu hồi, tên mặt sẹo yết hầu, xuất hiện một cái lỗ thủng. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter, một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mên bá, có harem, cô não tàn, võng du mục sư nghịch tập, chương 225, người có phải hay không người? Không, tên mặt sẹo phát ra không cam lòng gào thét, liền triệt để đã mất đi khí tức. Hắn yết hầu chỗ có một cái lỗ thủng, nhưng không có huyết dịch chảy ra, cả người phảng phất hóa thành băng điêu, không nhúc nhích, bốn phía lập tức an tĩnh lại. Đầu lĩnh chết, trời ạ, đầu lĩnh bị một cái linh hải cảnh nhị trọng đỉnh phong thiếu niên giết đi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đầu lĩnh là thế nào chết? Hắc Sát Phỉ một mảnh rung động, bọn hắn thậm chí hoài nghi, có phải hay không có cao nhân giáng lâm mất đầu lĩnh sau đó lại đi. Vân Tiêu Tông đệ tử còn lại, mặc dù giật mình, nhưng rất nhanh liền tiếp nhận, gia hỏa này, mấy ngày không gặp, liền mạnh tới mức này rồi. Cái này để người ta làm sao đổi a? Kha Vũ Tuyền nội tâm nhấc lên gợn sóng, cho dù tên mặt sẹo khinh thường La Thiên, lơ là sơ suất, nhưng có thể làm được một kiếm miểu sát, cũng đủ để chứng minh La Thiên thực lực. Ha ha, Vũ Văn Huyền cười nhạt một tiếng, hiện trường phải kể tới hắn nhanh nhất từ trong lúc kinh ngạc thanh tỉnh. Cái này ngược lại để hắn có loại nhàn nhạt tự hào. Kha Vũ Tuyền tâm lý hoạt động, Vũ Văn Huyền có thể hiểu được, dù sao hắn ở phương diện này tính được là tiền bối. Đuổi kịp La Thiên, không được bao lâu ngươi sẽ buông tha cho. Vũ Văn Huyền trong lòng rất khẳng định, ngoài trăm thước, Tề Nam cùng Du Mộc Lăng thời khắc chú ý chiến cuộc. Cái này Hắc Sát Phỉ hung hăng ngang ngược như vậy, chưa bao giờ thất thủ, nhất định có chỗ hơn người. Tên mặt sẹo dẫn đầu này, hẳn là có thể tiêu hao La Thiên một phen. Tề Nam thấp giọng nói, vậy thì tốt quá, mặt sẹo này nam chí ít có thể cùng La Thiên giao thủ 30 chiêu đi. Du Mộc Lăng chỉ cùng La Thiên giao thủ ngắn ngủi, đối với La Thiên thực lực cụ thể rất mơ hồ. Không, 20 chiêu, Tề Nam cực kỳ nói nghiêm túc ra cái nhìn. 20 chiêu, Du Mộc Lăng có chút giật mình, địch nhân thế nhưng là linh hải cảnh ngũ trọng a, chỉ có thể giao thủ 20 chiêu. Cái này chẳng phải là nói, La Thiên thực lực rất tiếp cận chính mình, nàng thế nhưng là Vân Tiêu Tông linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong đệ tử cũ a. Nhưng mà sau một khắc, hai người đột nhiên nín thở, trong mắt đột xuất đến, khí tức hỗn loạn, kém chút đem thân phận phá tan lộ ra. Hai hơi sau, Tề Nam sắc mặt âm lãnh mở miệng, thực lực của hắn tăng lên, to lớn như thế, cách xa nhau rất xa. Tề Nam chỉ có thể nhìn thấy La Thiên một chiêu đánh giết tên mặt sẹo. Tình huống cụ thể khó mà phân biệt, bất quá, hắn vừa rồi lời nói kia bị đánh mặt, đây là khẳng định, cũng may Du Mộc Lăng cũng bị đánh mặt. Việc này liền hai người bọn họ biết, cũng liền không có gì không có ý tứ. Quyết định của ta quả nhiên là chính xác, nếu là kéo 3 tháng, kẻ này thì càng khó đối phó. Tề Nam nội tâm thầm nghĩ, trước đó, La Thiên có thể đón hắn 2 chiêu, bây giờ nói không chừng có thể tiếp 5 chiêu. Sau 3 tháng đâu, có thể La Thiên quá mạnh, Hắc Sát Phỉ quá yếu, có thể muốn bị nghiền ép. La Thiên tiểu đội không có cái gì hao tổn, Du Mộc Lăng bỗng nhiên nói. Dưới loại tình huống này, còn ra tay sao? Tề Nam lâm vào trầm tư, nếu như Hắc Sát Phỉ bị La Thiên tiểu đội nhẹ nhõm vây quét. Hai người bọn họ lại lao ra, đối mặt La Thiên các loại 9 người tiểu đội, chỉ sợ có chút khó khăn. Dù sao La Thiên thực lực bây giờ, có thể cùng Tề Nam tiếp vài chiêu, còn lại 8 người thực lực không tính yếu, vây công phía dưới Tề Nam đều có chút không chịu đựng nổi. Nếu như là dạng này, vậy chúng ta cũng chỉ có thể cùng Hắc Sát Phỉ liên hợp. Tề Nam làm ra trả lời, trong mắt lộ ra âm lãnh phong mang, giống như chuẩn bị tùy thời lao ra. Tề sư huynh, Hắc Sát Phỉ trong doanh địa, lại có người đi ra. Du Mộc Lăng thấp giọng hô, Hắc Sát Phỉ trong doanh địa, đột nhiên đi ra 3 tên nam tử, cầm đầu một tên nam tử tay cụt hỏi, đối thủ lần này rất mạnh sao, còn không có giải quyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thấy Hắc Sát Phỉ bị La Thiên tiểu đội nghiền ép tràng cảnh. Long đầu lĩnh, cứu chúng ta. Hắc Sát Phỉ trông thấy nam tử tay cụt, lập tức phát ra cầu cứu. Nam tử tay cụt Long đầu lĩnh, thần sắc sững sờ, đây là có chuyện gì? Địch nhân lại mạnh như vậy. Hắn nhìn thoáng qua nằm dưới đất tên mặt xẻo, người này cũng là Hắc Sát Phỉ đầu lĩnh một trong, thế mà chết, tất cả đều đi ra. Long đầu lĩnh giận dữ mắng mỏ một tiếng, lập tức trong doanh địa lại thoát ra 3 đạo nhân ảnh, trong đó còn có một tên linh hải cảnh ngũ trọng, là một tên màu da vàng mạch nữ tử biêu hãn. Hắc Sát Phỉ không chỉ một tên đầu lĩnh, La Thiên bọn người rất kinh ngạc. Trên thực tế, Hắc Sát Phỉ vừa mới bắt đầu thời điểm, hoàn toàn chính xác chỉ có một tên đầu lĩnh, chính là vị này Long đầu lĩnh. Nhưng rất nhanh, trong đoàn đội xuất hiện 2 tên linh hải cảnh ngũ trọng. Vì để tránh cho tranh đấu, liền toàn trở thành đầu lĩnh, muốn chết, cùng tiến lên. Long đầu lĩnh cùng nữ tử biêu hãn, dẫn đầu trong doanh địa tất cả Hắc Sát Phỉ, toàn bộ giết đi ra. Hỏng bét, cái này Hắc Sát Phỉ thế mà ẩn tàng sâu như thế, lại có tam đại linh hải cảnh ngũ trọng. Kha Vũ Tuyền trong lòng có chút giật mình, như nhiệm vụ lần này không có La Thiên, bọn hắn rất có thể liền toàn quân bị diệt. Đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Một tên Vân Tiêu Tông đệ tử hỏi, giờ phút này Hắc Sát Phỉ lại có viện quân đến, bao quát 2 tên đầu lĩnh, trong đó tên kia Long đầu lĩnh, tu vi càng là đạt tới linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là vây quét. La Thiên hét lớn, một khi rút đi, khẳng định sẽ mất đi Hắc Sát Phỉ tung tích. Nhiệm vụ lần này đồng đẳng với thất bại, không có bất kỳ cái gì ban thưởng. Ha ha ha, tiểu thí hài này khẩu khí thật lớn a. Nữ tử biêu hãn cười lớn một tiếng, ngồi cưỡi lấy liệt mã mà tới. Khi nàng tới gần La Thiên xa 20 mét thời điểm, đột nhiên nhảy vọt mà lên, cự phủ trong tay vạch ra một đạo kinh tâm động phách đen kịt gió lốc, bổ về phía La Thiên đầu. Vây quét chúng ta? Long đầu lĩnh cười nhạo nói, tiểu tử này chẳng lẽ là đồ đần sao? Cũng không nhìn một chút thực lực của hai bên chênh lệch, chỉ là linh hải cảnh nhị trọng đỉnh phong, dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nữ tử biêu hãn một búa này cũng đủ để cho La Thiên đầu nở hoa, nhưng mà ở đây không ít Hắc Sát Phỉ lại tất cả đều la hoảng lên. Đầu lĩnh, cẩn thận tiểu tử kia. Long đầu lĩnh, xin ngài nhanh đi trợ giúp. Bên cạnh còn có một tên Hắc Sát Phỉ đối với Long đầu lĩnh nói như thế. Cái gì? Long đầu lĩnh có chút không làm rõ ràng được tình huống, thậm chí hoài nghi mình thủ hạ đều choáng váng. Nữ tử biêu hãn thế nhưng là linh hải cảnh ngũ trọng, đối phó chỉ là linh hải cảnh nhị trọng đỉnh phong, cần chính mình trợ giúp sao? Quả thực là trò cười. Long đầu lĩnh ánh mắt nhìn, chỉ gặp La Thiên huy động băng ngấn kiếm, chính diện đối cứng nữ tử biêu hãn cự phủ. Đây là muốn chết a? Nữ tử biêu hãn lực lớn vô cùng, còn mượn nhảy vọt cùng từ trên cao hạ xuống lực lượng, đủ để đem một tòa căn phòng chém thành 2 khúc. Đinh bành, băng ngấn kiếm vạch ra hoa mỹ hàn mang, đánh trúng cái rìu lượn lờ gió lốc kia. Nữ tử biêu hãn mày nhăn lại, La Thiên thế mà không có bị chém thành 2 khúc, còn có cự lực này là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải lạnh như vậy? Tiểu tử này thật là linh hải cảnh nhị trọng đỉnh phong sao? Giờ khắc này, nữ tử biêu hãn trong lòng hiển hiện vô số dấu chấm hỏi. Siêu, vụt, nàng bị La Thiên một kiếm bức lui, thân hình hướng về sau phiêu thối xa mấy mét. Ngươi là ai? Nữ tử biêu hãn cả kinh nói, nàng thậm chí đều muốn hỏi, ngươi có phải hay không người? Người giết ngươi? La Thiên nhẹ nhàng trả lời một câu, thân hình hóa thành một sợi mây khói, trong nháy mắt tới gần nữ tử biêu hãn, đâm ra một đạo giống như hàn băng tinh hà kiếm quang. Phốc phốc, nữ tử biêu hãn né tránh không kịp, trên cánh tay trong nháy mắt vạch ra một đạo vết máu. Hàn ý thuận vết thương xâm nhập, để nữ tử Bia Hãn cánh tay hơi có chút cương lạnh. Xem ra, chúng ta Hắc Sát Phỉ tên đầu lĩnh kia, là ngươi giết. Long đầu lĩnh ánh mắt ngưng tụ, hàn quang bắn ra bốn phía, hắn mới vừa rồi còn coi là, tên mặt sẹo là Kha Vũ Tuyền giết chết. Đỡ, Long đầu lĩnh dưới hông liệt mã, cải biến phương vị, hướng La Thiên Băng Băng mà tới, cùng một chỗ giết chết kẻ này. Long đầu lĩnh đối với nữ tử Bưu Hãn nói, tiểu tử, ngươi sợ là Vân Tiêu Tông thiên tài đi, bất quá đáng tiếc, hôm nay phải chết ở chỗ này. Nữ tử Bưu Hãn cười lạnh một tiếng, La Thiên khủng bố như thế chiến lực, khẳng định không phải xuất từ quốc gia bình thường, Vân Tiêu Tông khả năng cực lớn, bất quá, mình cùng Long đầu lĩnh liên thủ, đánh giết La Thiên dễ như trở bàn tay. Tiểu tử này trong tay bảo kiếm, nhìn qua cực kỳ bất phàm, còn giống như là thượng phẩm bảo khí. Ô, các ngươi không sợ Vân Tiêu Tông? La Thiên hỏi lại, hừ, Vân Tiêu Tông hoàn toàn chính xác cường đại, chúng ta trong mắt bọn hắn, chính là sâu kiến, nhưng trời đất bao la, muốn tìm một con run dế tung tích, giống như mò kim đáy biển. Nữ tử Bưu Hãn hừ lạnh, nói bóng gió, làm xong vụ này, liền chuyển di trận địa, rời xa Vân Tiêu Tông, thậm chí rời đi Đông Vực. Xì hô, nữ tử Bưu Hãn vọt mạnh mà đến, vạch ra một mảnh mãnh liệt sắc bén hắc mang, hướng La Thiên bổ tới. Cùng lúc đó, Long đầu lĩnh xuất hiện tại La Thiên khác một bên, trong tay một cây trường thương màu xanh, như ảo ảnh đâm ra, xảo trá âm độc, thẳng đến La Thiên hạ bộ. La Thiên, cẩn thận, Kha Vũ Tuyền hô, đồng thời đối mặt hai đại cao thủ, La Thiên có thể ứng phó tới sao? Ha ha, chỉ là hai cái sâu kiến, không cần cẩn thận. La Thiên cười nhạt một tiếng, linh thức cảm ứng, phối hợp cảnh giới viên mãn, Vân Du Bộ, La Thiên tránh đi Long đầu lĩnh một thương, chợt, hắn một kiếm đánh trúng nữ tử Bưu Hãn lưỡi búa, đem hắn lần nữa bước lui. Làm càn, tu vi ngươi so với chúng ta còn thấp, cũng dám xưng chúng ta làm kiến hôi. Nữ tử Bưu Hãn giận dữ mắng to, đây không phải ngươi vừa rồi chính mình nói sao? La Thiên cười khẩy nói, ây, nữ tử Bưu Hãn không cách nào phản bác, tức giận đến một mặt dữ tợn, giống như bão nổi cọp cái, lão nương vừa rồi đó là ví von. Đinh, bồng bồng, nữ tử Bưu Hãn cùng Long đầu lĩnh, triển khai như mưa rông gió bão tiến công. Đổi lại đồng dạng linh hải cảnh ngũ trọng, khả năng đã táng thân ở đây. Có thể La Thiên tại hai người công kích đến, không có rơi vào rõ ràng yếu thế, dựa vào linh hoạt thân pháp cùng cường đại kiếm pháp tiến hành quần nhau, thỉnh thoảng còn đâm ra chói lọi kiếm quang, cấp hai người bọn họ mang đến cường đại uy hiếp. Tiểu tử này làm sao khó đối phó như vậy? Nữ tử Bưu Hãn sắc mặt âm trầm, kẻ này thân pháp, tốc độ, lực lượng, kiếm pháp, bảo khí đều không thể bắt bẻ, đơn giản không có chỗ yếu hại. Long đầu lĩnh liên thủ có chút khó xử, linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong tôn nghiêm nhận lấy trùng kích, tại sao có thể như vậy? Hai vị đầu lĩnh liên thủ còn không có giết chết tiểu tử kia, thật là đáng sợ. Hắc Sát Phỉ bọn họ kinh hãi không thôi. Kha Vũ Tuyền, Vũ Văn Huyền các loại Vân Tiêu Tông đệ tử thì là lần nữa bị La Thiên kinh ngạc một chút, chợt lộ ra nét mừng. Đối mặt thần bí cường đại Hắc Sát Phỉ, nhiệm vụ như cũ có khả năng hoàn thành, có thể kết thúc. La Thiên bỗng nhiên nói, cùng Hắc Sát Phỉ hai đại đầu lĩnh giao thủ, đem hắn thể nội tầng thứ hai linh hải luồng khí xoáy triệt để vững chắc, hoàn thiện đến cực hạn. Hiện nay, La Thiên đã có thể tùy thời đột phá linh hải cảnh tam trọng. Thiên tinh cửu thức, tinh hà sán lạn, La Thiên trong tay, băng ngấn kiếm, tách ra sáng chói lập lòe hào quang cùng lạnh thấu xương hàn ý. Không tốt, tiểu tử này vừa rồi thế mà còn không có xuất ra toàn bộ thực lực. Long đầu lĩnh sắc mặt đột biến, nội tâm kinh hãi, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ converter, chương 226, mộng bức tề nam. La Thiên vừa rồi hoàn toàn chính xác không có lấy ra toàn bộ thực lực, mà là mượn Hắc Sát Phỉ hai đại đầu lĩnh, mang đến cho mình chút áp lực, đến ma luyện linh hải luồng khí xoáy. Hiện tại, hắn mục tiêu đã đạt thành, bang hưu. Một đạo giống như trường hà sáng chói kiếm hồng, nhấc lên cuồn cuộn u hàn vụ chiều, phát ra một tia mênh mông vô ngần kiếm đạo đại thế. Một kiếm này, La Thiên không có sử dụng kiếm ý, nhưng thúc giục u long thần mạch lực lượng. Cái này khiến trong, băng ngấn kiếm, trung cấp hàn băng minh văn, phát huy ra uy lực mạnh hơn, hơi lạnh tỏa ra bát phương, bốn phía như hám lẫm đông. Một kiếm này nguy hiểm, mau lui lại, Long đầu lĩnh đối với nữ tử Bưu Hãn nói. bởi vì La Thiên một kiếm này mục tiêu chính là nhắm chuẩn nữ tử Biêu Hãn, thật là đáng sợ một kiếm. Nữ tử Biêu Hãn cảm nhận được nguy cơ tử vong, cấp tốc lui lại, nhưng La Thiên một kiếm kia, tấn mãnh cường hãn, còn chưa giáng lâm, liền có khủng bố hàn ý như tuyết lở đồng dạng đánh thẳng tới. Nữ tử Biêu Hãn toàn thân cao thấp, bao trùm một tầng băng xương, tốc độ chợt giảm khoảng 3/10, tiếp theo một cái chớp mắt, một kiếm lộng lẫy kia liền chém xuống. Không, nữ tử Biêu Hãn phát ra thê lương gầm rú, hoa suy, tinh hà sán lạn, kiếm quang hàn chiều, đem nữ tử Biêu Hãn nuốt hết. Một đạo vết kiếm từ mi tâm bắt đầu phun nứt, lan tràn đến hạ thể. Bịch, nữ tử Biêu Hãn thân thể một phân thành hai, ngã trên mặt đất. Một bên Long Đầu Lĩnh, mặc dù không phải một kiếm này mục tiêu chủ yếu, nhưng cũng bị kiếm khí cùng hàn ý tác động đến, thân hình bay ngược mấy bước, hai tay cùng trên trường thương ngưng kết một tầng xương lạnh. Hỗn trướng, ngươi vậy mà giết nàng. Long Đầu Lĩnh nhìn xem nữ tử Biêu Hãn thi thể, sắc mặt tái xanh, há mồm mắng to, hai đại đầu lĩnh liên thủ đều bị chém giết một người, địch nhân vẫn chỉ là cái linh hải cảnh nhị trọng đỉnh phong. Cái này khiến Long Đầu Lĩnh cảm thấy cực kỳ khuất nhục. Đừng nóng vội, lập tức liền giết ngươi. La Thiên thần sắc bình tĩnh, mới vừa rồi không có vận dụng kiếm ý, liền một kiếm miểu sát linh hải cảnh ngũ trọng. Cái này đều là bởi vì vũ khí tăng lên. Nếu là vận dụng kiếm ý, linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cũng có đánh chết khả năng. Long Đầu Lĩnh lập tức thể xác tinh thần phát lạnh, lại có một loại nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Nói đùa cái gì? Chính mình thế nhưng là đường đường linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, làm sao lại bị tiểu tử này giết chết? Nói khoác không biết ngưỡng. Long Đầu Lĩnh quát lạnh, trong tay thanh văn trường thương hóa thành một đầu âm độc tấn mãnh rắn độc, linh hoạt không gì sánh được tiến công mà tới. Đốt keng, La Thiên một kiếm vung ra, tinh chuẩn chặn đứng Long Đầu Lĩnh công kích. Hiu hiu hiu, băng ngấn kiếm lóe ra như băng tinh hào quang, không ngừng đâm ra, kiếm quang lăng lệ cực kỳ. Tốt huyền diệu cường đại kiếm pháp, Long Đầu Lĩnh cả kinh nói, 10 chiêu về sau, chính diện đối công, hắn cơ hồ muốn bị La Thiên hoàn toàn áp chế, đổi công làm thủ, đây là địa cấp kiếm pháp. La Thiên chiến đấu sau khi, còn có tâm tình cùng Long Đầu Lĩnh nói chuyện phiếm, địa cấp kiếm pháp, Long Đầu Lĩnh tâm thần run lên, hâm mộ không gì sánh được, giống bọn hắn loại tán lưu võ giả này, chỉ có thể dựa vào bản lãnh của mình đi thu hoạch võ kỹ công pháp. Mà địa cấp kiếm pháp cơ bản tại các quốc gia cao cấp nhất thánh phủ trong tay, cơ bản không có duyên với bọn họ. Có thể Long Đầu Lĩnh rất nhanh phát hiện không hợp lý. La Thiên kiếm pháp uy lực ngay tại từ từ gia tăng, lại nhìn La Thiên một bộ hoàn toàn đắm chìm trong kiếm pháp dáng vẻ, Long Đầu Lĩnh trong nháy mắt hiểu rõ, tiểu tử này tại lấy chính mình luyện kiếm. Trên thực tế đúng là như thế, La Thiên giờ phút này thi triển chính là trong Vân Tiêu kiếm pháp chiêu thức, nhưng cũng không phải là tuyệt chiêu, mà luyện tu vi, lại tới ma luyện kiếm pháp. La Thiên đầy đủ thuyết minh, vật tận kỳ dụng, ý tứ, chơi đánh tiểu tặc, Long Đầu Lĩnh tức hổn hển, có thể lại cầm La Thiên không có cách. La Thiên một lần nữa không có dốc hết toàn lực chiến đấu, lại đem Long Đầu Lĩnh dần dần đẩy vào tuyệt cảnh, trên thân thỉnh thoảng bị thương, rút lui, Long Đầu Lĩnh hét lớn một tiếng, cưỡi biến dị chủng loại hắc tông mã, quay đầu liền chạy. Không rút lui không được a, tiểu tử này thực sự quá yêu nghiệt, quá kinh khủng. La Thiên cũng không có thi triển cái gì sát chiêu, cũng không có trọng thương Long Đầu Lĩnh, nhưng theo thời gian chuyển rời, cho Long Đầu Lĩnh cảm giác nguy cơ càng phát ra mãnh liệt, thậm chí để hắn liên tưởng đến tử vong. Hiu, đột nhiên, một đạo kiếm quang trong nháy mắt đánh tới, có loại muốn đâm rách mây xanh lăng lệ khí thế. Suy, Long Đầu Lĩnh trong phần bụng một kiếm, bị đâm ra một cái lỗ thủng. Hàn ý xâm nhập tạng phủ, nếu không bồi ta luyện kiếm, vậy liền không cần lưu tình. La Thiên lạnh lùng nói, Long Đầu Lĩnh con ngươi co rụt lại, sợ hãi tràn ngập, tiểu tử này địa cấp kiếm pháp, thế mà khủng bố như vậy. Đạp đạp đạp, biến dị hắc tông mã phi nước đại, mang theo trọng thương Long Đầu Lĩnh chạy như bay, mau trốn, rút lui, còn lại sống sót mấy tên hắc sát phỉ, cũng là lập tức chạy trốn. Hai vị đầu lĩnh bỏ mình. Thực lực mạnh nhất Long Đầu Lĩnh trọng thương, toàn bộ hắc sát phỉ thậm chí có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Đuổi, La Thiên quả quyết hạ lệnh, hắc sát phỉ nhất định phải vây quét, ít nhất cũng phải đem Long Đầu Lĩnh chém giết, bằng không bọn hắn còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Giết, còn lại Vân Tiêu Tông đệ tử, tâm tình thoải mái, cảm xúc cao, cũng may trong doanh địa còn có không ít ngựa. Đám người phân biệt cưỡi lên hắc tông mã, truy sát hắc sát phỉ. Ngoài trăm thước, Tề Nam, Du Mộc Lăng lập tức vọt ra, cùng hắc sát phỉ liên thủ. Chỉ cần giết chết La Thiên, liền lập tức rút lui. Người mặc áo đen che lấp diện mạo Tề Nam, rốt cục làm ra quyết định. Hắn vốn cho rằng, hai đại hắc sát phỉ đầu lĩnh, có thể đánh giết La Thiên. Kết quả hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. La Thiên thực lực, lại cường hãn đến loại tình trạng này. Bất quá, Tề Nam như cũ có nắm chắc đánh giết La Thiên. Huống chi là cùng Du Mộc Lăng cùng hắc sát phỉ liên thủ. Chỉ là cùng hắc sát phỉ liên thủ, liền muốn càng thêm cẩn thận, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Đây cũng là bọn hắn ngay từ đầu không có xuất thủ nguyên nhân. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tề Nam không muốn cùng hắc sát phỉ liên thủ, mưu sát Vân Tiêu Tông đệ tử. Trên thiên giã nguyên, hai chi tiểu đội dục ngựa phi nước đại, một đuổi một chạy. Hắc sát phỉ, trốn chỗ nào? Các người cướp bóc mười mấy chi thương đội, không chỉ có nuốt tài vật, còn tất cả đều giết người diệt khẩu. Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Vân Tiêu Tông mấy tên đệ tử hét lớn. Ha ha, có bản lĩnh, các ngươi vẫn đuổi theo. Long đầu lĩnh nhếch miệng lên âm hiểm cười. Hắc sát phỉ trong vòng nửa năm, thực lực đột nhiên tăng lên. Ở trong đó bí ẩn, ngoại nhân cũng không hiểu biết. Cho dù có người suy đoán, cũng chỉ là cho rằng hắc sát phỉ đào móc đến thiên tài địa bảo gì, mà tình huống thật đâu. Hắc sát phỉ gặp một tên cao nhân, tại cao nhân chỉ điểm xuống, tu vi thực lực của bọn hắn mới cấp tốc kéo lên. Mà bây giờ, bọn hắn liền chạy hướng cao nhân trụ sở, chỉ cần La Thiên bọn người tiểu đội dám đuổi theo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, bên cạnh xuất hiện hai tên người áo đen, cưỡi cũng là hắc sát phỉ hắc tông mã. Hai người này là ai? Không chỉ có hắc sát phỉ nghi hoặc, liền ngay cả La Thiên các loại Vân Tiêu Tông đệ tử cũng rất là kỳ quái. Hắc hắc, hắc sát phỉ chư vị, có hay không mục đích liên thủ tru sát bọn này Vân Tiêu Tông đệ tử? Tề Nam bí mật truyền âm, các ngươi là ai? Long đầu lĩnh mày nhăn lại, ngươi chỉ cần biết chúng ta có cùng chung địch nhân là được rồi. Tề Nam cười nói, hắn không tin hắc sát phỉ đứng trước như vậy tuyệt cảnh còn cự tuyệt liên thủ. Thật sao? Long đầu lĩnh cố ý không trả lời, liều mạng chạy trốn. Hắn từ trên thân Tề Nam cảm nhận được cường đại uy hiếp, trực giác nói cho hắn biết người này so La Thiên còn cường đại hơn. Vạn nhất liên thủ đằng sau, người áo đen muốn giết người diệt khẩu, hắn căn bản không phải đối thủ. Bởi vậy, Long đầu lĩnh không muốn cùng người thần bí đột nhiên toát ra này hợp tác. Hắn càng tin tưởng mình phía sau cao nhân. Không đáp ứng, Tề Nam không ngốc. Nhìn ra Long đầu lĩnh cự tuyệt hợp tác, cái này để hắn không nghĩ ra, chỉ cần cùng chính mình liên thủ, liền có thể hủy diệt La Thiên tiểu đội, người mẹ nó tại sao muốn cự tuyệt? Tề Nam tâm tình có chút bực bội, tu vi của ta là linh hải cảnh lục trọng, chúng ta liên thủ, nhất định có thể hủy diệt truy sát các ngươi đội ngũ kia. Tề Nam có chút không có cách, đem tu vi đều lấy ra, linh hải cảnh lục trọng, Long đầu lĩnh bị hù không nhẹ. Nhưng hắn vẫn không có hợp tác dự định, ngựa núi liền đến cao nhân trụ sở, liên thủ cái rắm, đến lúc đó cao nhân xuất thủ, cho dù ngươi linh hải cảnh lục trọng, cũng phải thần phục. Phía sau, rất nhiều đệ tử mới đối với hai tên người áo đen xuất hiện cảm thấy kỳ quái. Hai người này là địch hay bạn? La Thiên, đầu lĩnh áo đen kia, thực lực hẳn là rất mạnh, chí ít tại Long đầu lĩnh phía trên. Kha Vũ Tuyền nhắc nhở, căn cứ trực giác của nàng, hai tên người áo đen này càng giống là địch nhân. Ta biết, La Thiên sắc mặt tỉnh táo, thậm chí lộ ra một tia giật mình minh ngộ ý cười. Kha Vũ Tuyền nhíu mày, La Thiên phát hiện cái gì? Nàng dò xét bốn phía, không có phát giác được cái gì, tràn ngập ánh mắt nghi hoặc lần nữa nhìn về phía La Thiên. Từ khi biết La Thiên đến bây giờ, nàng liền không có nhìn La Thiên bối rối thất thố qua. Tựa hồ đối mặt bất kỳ tình huống gì đều có biện pháp giải quyết, thật sự là một người cao thâm mạt chắc, khó mà nắm lấy đó a. Giờ này khắc này, ở đây thế lực ba bên, khó xử nhất chính là Tề Nam, có chút không chỉ đi con đường nào, cái này hắc sát phỉ không biết cái nào gân dựng sai. Đứng trước loại tình huống này, đều không muốn cùng chính mình liên thủ, hắn bố trí tỉ mỉ kế hoạch, chẳng lẽ muốn cuối cùng đều là thất bại? Đột nhiên, Long đầu lĩnh các loại hắc sát phỉ thay đổi phương hướng, hướng phía cách đó không xa một mặt vách đá, va chạm mà đi, tập thể tự sát, đương nhiên không phải, khi Long Đầu Lĩnh bọn người vọt tới vách đá lúc, bỗng nhiên cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, vách tường mặt ngoài có gợn sóng phun trào, một cái đường kính hơn 2 mét hình tròn cửa hang mơ hồ hiển hiện, lại thoáng qua tức thì, ẩn nặc trận pháp, Tề Nam sắc mặt sững sờ, cùng Du Mộc Lăng dừng lại, sơn động này là hắc sát phỉ chỗ ẩn thân, hay là nơi thần bí gì? Liên tưởng hắc sát phỉ nửa năm qua thực lực đột nhiên tăng mạnh. Trong đó rất có thể cất giấu một vị nào đó cường giả còn sót lại bảo vật hoặc là truyền thừa. Thậm chí, nơi này khả năng hay là hắc sát phỉ hang ổ. Bọn hắn ăn cướp tới rất nhiều hàng hóa, đều lưu giữ ở đây. Tề Nam lập tức không gì sánh được động tâm. Hắn thậm chí muốn tạm thời từ bỏ mưu sát La Thiên. Trước vơ vét trong này bảo vật, thở phì phò thở dài, đuổi sát theo La Thiên tiểu đội. Cũng là ghìm ngựa đứng tại mặt này có động thiên khác vách tường bên ngoài. Không có tùy tiện xông vào, trong tiểu đội những người còn lại, cảnh giác không gì sánh được nhìn chằm chằm hai tên người áo đen. Nhưng ngay lúc này, La Thiên đột nhiên mở miệng, Tề Sư Huynh, chúng ta đi vào chung xem một chút đi. Tề Sư Huynh, Kha Vũ Tuyền, Vũ Văn Huyền các loại đệ tử mới đều là bị choáng váng. Tề Sư Huynh là chỉ Tề Nam sao? La Thiên đột nhiên hô Tề Sư Huynh làm gì? Có thể bên cạnh hai tên che mặt người áo đen, thì lập tức trợn to mắt, hoàn toàn mộng bức, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter, chương 227, huyết thủ độc sư La Thiên bỗng. Nhiên hô Tề Sư Huynh cử động, để Kha Vũ Tuyền, Vũ Văn Huyền bọn người cảm giác không hiểu thấu, ở đây không có họ Tề, mà Tề Nam làm sao có thể tại nơi này. Nhưng ngay sau đó, hai tên người áo đen lộ ra rung động bộ dáng giật mình. Đây càng để bọn hắn cảm giác quái gì. Tề Sư Huynh, hắn làm sao? Du Mộc Lăng một trái tim nhấc đến cổ họng lên. Bọn hắn thế nhưng là đến mưu sát La Thiên. Coi như hạ tông lại hỗn loạn. Cao tầng không thế nào quản lý. Sát hại đồng môn cũng là tội chết. La Thiên là như thế nào nhìn thấu bọn hắn ngụy trang? Có lẽ kẻ này chỉ là hoài nghi ta từ đó giở trò. Đây là đang lừa chúng ta. Không cần lộ ra chân ngựa. Tề Nam bất động thanh sắc truyền âm. Nhưng bọn hắn vừa rồi mộng bức thần sắc, liền đã lộ ra rất lớn chân ngựa. Tề Sư Huynh, vì sao muốn áo đen làm việc, che lấp diện mạo, hẳn là muốn làm gì việc không thể lộ ra ngoài. La Thiên nhếch miệng lên, thần thái của hắn mang theo trêu tức, tựa như đang nhìn một thằng hề biểu diễn giống như. Tề Nam ánh mắt âm trầm, gặp La Thiên một bộ xác nhận không thể nghi ngờ bộ dáng. Cũng từ bỏ tiếp tục ngụy trang, ngươi là như thế nào nhìn thấu. Tề Nam giật xuống che mặt bố. Du Mộc Lăng cũng là như thế. Tề Nam, Tề Sư Huynh làm sao tại nơi này? Tề Nam lộ ra chân dung. Còn lại Vân Tiêu Tông đệ tử đều là không gì sánh được giật mình. Đây là bọn hắn tiểu đội nhiệm vụ. Tề Nam sao lại tới đây? Mà lại Tề Nam hay là áo đen che mặt? Mới vừa rồi còn tựa hồ đang cùng hắc sát phỉ giao lưu cái gì? Trong lúc nhất thời, khổng lồ lượng tin tức đánh thẳng vào đám người đầu. Đây hết thảy là Tề Nam đặt ra bẫy. Kha Vũ Tuyền nhanh nhất kịp phản ứng, nhiệm vụ lần này, hẳn là Tề Nam giở trò quỷ, toàn bộ trong tiểu đội, đều không có Xích Long Vương triều một phương người, mà bọn hắn có thể thuận lợi như vậy tìm tới hắc sát phỉ. Đoán chừng cũng có Tề Nam, công lao, thậm chí vừa rồi, ngụy trang thành người áo đen Tề Nam, cùng hắc sát phỉ giao lưu nội dung, Kha Vũ Tuyền cũng đoán được 7-8 phần, đây hết thảy, cũng là vì đối phó La Thiên. Nhưng nhất làm cho Kha Vũ Tuyền kinh nghi chính là, La Thiên là như thế nào nhìn thấu Tề Nam? Cả chi đội ngũ mặt khác 8 người, đều không có phát giác được, ta là như thế nào nhìn thấu? Đối mặt Tề Nam hỏi thăm, La Thiên không khỏi cười một tiếng, nhiệm vụ xuất phát trước, Bát Hoàng Tử nói cho ta biết, Tề Nam cùng Du Mộc Lăng muốn đối phó ta, La Thiên không chút do dự đem nồi vứt cho Bát Hoàng Tử, để Xích Long Vương triều thiên tài đấu tranh nội bộ đi. Về phần nguyên nhân chân chính, tự nhiên là La Thiên có được linh thức, Tề Nam ngụy trang ở trước mặt hắn không có chút nào tác dụng. Bát Hoàng Tử, đăng nhập http://ngantiuyen.com để đọc truyện. Tề Nam sửng sốt một chút. Không muốn tin tưởng, Bát Hoàng Tử đối với La Thiên hận thấu xương, như thế nào mật báo? Chẳng lẽ cũng bởi vì chính mình ghét bỏ Bát Hoàng Tử cản trở? Tên kia giống như này trả thù chính mình, Tề Nam nghĩ không ra nguyên nhân khác. Bởi vậy có chút tin La Thiên thuyết pháp, Tề Sư Huynh, ngươi vì sao áo đen che mặt đi theo chúng ta, ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Kha Vũ Tuyền hỏi thăm, những người khác hiện tại cũng nghĩ thông, Tề Nam là muốn đối phó La Thiên, nhưng bọn hắn không dám hỏi, không dám đắc tội Tề Nam, có thể Kha Vũ Tuyền lá gan rất lớn, thậm chí có điểm giống là bắt lấy cơ hội này, đối với Tề Nam nổi lên, giết hại đồng môn, thế nhưng là tội chết. Ha ha, ta chỉ là lo lắng, chư vị sư đệ sư muội lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, sẽ phát sinh ngoài ý muốn gì, cho nên lặng lẽ đi theo, sư huynh ta dụng tâm lương khổ a. Tề Nam cười lạnh một tiếng, tự nhiên là sẽ không thừa nhận mưu sát sự thật. Kha Vũ Tuyền khẽ giật mình, không nghĩ tới Tề Nam sẽ như thế trả lời, buồn nôn, rõ ràng muốn tới sát hại La Thiên, lại nói đến bảo vệ bọn hắn. Kha Vũ Tuyền biểu thị, nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ. Chúng ta thực sự gặp chút phiền phức, vách núi này có bày ẩn nặc đại trận, trong sơn động hết thảy không biết, còn xin Tề sư huynh cùng chúng ta cùng đi xem nhìn. La Thiên cười nói, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Tề Nam muốn mưu sát hắn sự thật. Liền ngay cả Kha Vũ Tuyền cũng thật bất ngờ. Chẳng lẽ La Thiên sợ Tề Nam? Đây là tự nhiên, ai bảo ta là các ngươi sư huynh? Bên trong khả năng tồn tại không biết nguy cơ, để cho các ngươi đơn độc đi vào, nếu là gặp được nguy hiểm sẽ không tốt. Tề Nam sắc mặt một bộ nhân từ yêu mến tư thái. Trên thực tế, hắn chỉ là vì trong sơn động kỳ ngộ, hắn hoài nghi bên trong rất có thể có dấu thiên tài địa bảo, thậm chí là một vị nào đó cường đại võ giả truyền thừa. Coi như những này đều không có, hắc sát phỉ cướp bóc hàng hóa, hẳn là chữ hàng ở bên trong, những này khả năng tồn tại bảo vật kỳ ngộ, tuyệt đối không thể để cho La Thiên đạt được, nếu không Tề Nam sẽ không có cơ hội báo thù, tương lai còn muốn lo lắng đến từ La Thiên trả thù. Đi vào chung đi, Tề Nam trở thành lĩnh đội, ra lệnh, Tề sư huynh, hay là ngươi lợi hại? Du Mộc Lăng bí mật truyền âm, thân phận bị khám phá, thế mà không có việc gì. Hừ, bọn hắn thiếu khuyết chứng cứ xác thực, coi như chúng ta có mưu sát La Thiên ý đồ, nhưng chung quy là không có giết, cho nên không cần quá lo lắng. Tề Nam trả lời, nhưng vô luận nói như thế nào, hắn kế hoạch lần này thất bại rất triệt để. Thậm chí, bọn hắn nếu là thật động thủ, La Thiên lại đem thân phận của bọn hắn nói ra, vậy thì càng không xong, duy nhất có thể tự an ủi mình chính là, kế hoạch mặc dù bại lộ, có thể La Thiên cũng không làm gì được hắn, nhưng Tề Nam không biết, La Thiên là cảm ứng được, giấu ở vách đá trong sơn động, khả năng tồn tại nguy cơ, cho nên hắn mới tại lúc này, vạch trần Tề Nam thân phận, mượn dùng lực lượng của bọn hắn, nếu không, La Thiên nhất định sẽ chờ đợi thời cơ, bắt lấy đủ để đến Tề Nam vào chỗ chết nhược điểm. Ong ong, đám người tới gần vách núi vách tường lúc, cũng không có chân chính đụng vào, mà là xuyên thấu vào, đi vào một cái âm u ẩm ướt, mùi huyết tinh cực kỳ nồng đậm sơn động, hắc sát phỉ, còn không ra nhận lấy cái chết. Tề Nam quát, đây cũng là một loại thăm dò, hắn cho rằng nơi này có dấu bảo vật, nhưng cũng sẽ không ngây thơ coi là, nơi này không có bất kỳ nguy hiểm gì. Đi chưa được mấy bước, tầm mắt đột nhiên khoáng đạt, trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh, cũng càng thêm nồng đậm, bốn phía tràn ngập đỏ sậm, âm trầm mà huyết tinh. Hô hô hô hô, bốn phía vách đá, bỗng nhiên lóe lên bốn đám xích hồng sắc ánh nến, đem trọn cái động phủ chiếu rọi một mảnh huyết hồng, đám người lập tức nhìn thấy một cái hồ nhỏ màu đỏ ngòm, cùng bốn phía hắc sát phỉ bọn người, nhưng trừ cái đó ra, còn nhiều ra một tên lão giả khô gầy, nó hai mắt đỏ sậm một mảnh, nhìn chăm chú mà đi liền có loại rùng mình cảm giác. Không hổ là Vân Tiêu Tông đệ tử, lá gan chính là lớn, thế mà tiến đến. Long đầu lĩnh nhếch miệng cười nói, những này Vân Tiêu Tông đệ tử, đem bọn hắn làm hại thảm như vậy, hiện tại rốt cục có thể báo thù. Nhưng tên lão giả khô gầy kia, lại trừng mắt về phía long đầu lĩnh, sắc mặt âm trầm khẽ nói, hừ, một đám vô năng ngu xuẩn, còn muốn lão phu tới thu thập cục diện rối rắm. Long đầu lĩnh trong nháy mắt cúi đầu cúi người nhận lầm. Phảng phất nhi tử đối mặt phụ thân, Tề Nam ánh mắt trong nháy mắt nhìn chăm chú tên lão giả khô gầy này. Toàn trường những người còn lại, hắn đều không để vào mắt, duy chỉ có lão giả khô gầy này, cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tại hạ Xích Long Vương triều Tề Như phi tướng quân chi tử Tề Nam, hiện giờ là Vân Tiêu Tông đệ tử, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Luôn luôn tự ngạo Tề Nam, rất trịnh trọng lễ phép hỏi, kiệt kiệt kiệt, huyết thủ độc sư. Khô gầy lão đầu cười tà một tiếng, không thèm để ý chút nào báo ra tục danh, huyết thủ độc sư, một chút Vân Tiêu Tông đệ tử, bao quát La Thiên, đều không có nghe nói qua. Nhưng Tề Nam lại là sắc mặt đại biến. Ngươi là Nam vực rú danh xa, uy danh truyền xa huyết thủ độc sư. Nguyên lai, huyết thủ độc sư không phải Đông vực người, mà là đến từ Nam vực. Hắn là một tên luyện dược sư, lại đi đến tà môn ma đạo, từng vì luyện chế một viên kỳ đan, chu diệt 13 cái thôn trấn, gây nên cực lớn oanh động. Tề Nam cũng chính là thông qua việc này, biết được huyết thủ độc sư uy danh. Đây là một tên cực kỳ hung tàn độc ác cao giai linh hải cảnh, có chém giết 3 tên linh hải cảnh cửu trọng chiến tích huy hoàng. Nghe nói, Nam vực mấy cái đại quốc, vài lần vây quét huyết thủ độc sư, cuối cùng đều là thất bại. Đằng sau, huyết thủ độc sư mai danh ẩn tích, không nghĩ tới, hắn thế mà chạy trốn tới Đông vực. Không nghĩ tới là huyết thủ độc sư tiền bối, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Huyết thủ độc sư đại nhân nếu là không có dặn dò gì, tại hạ sẽ không quấy rầy, xin cáo từ trước. Tề Nam một mặt nịnh nọt ý cười, như là hạ nhân đối đãi chủ tử đồng dạng tôn kính. Còn lại Vân Tiêu Tông đệ tử, không biết được huyết thủ độc sư uy danh, nhưng thông qua Tề Nam biểu hiện, cũng biết đây là một tên thực lực cao cường võ giả. Kiệt kiệt kiệt, lão phu vừa vặn có một việc, muốn ngươi đi làm. Huyết thủ độc sư cười tà mà lên, tiền bối mời nói. Tề Nam có loại dự cảm không tốt, giết sạch bên cạnh ngươi Vân Tiêu Tông đệ tử, ta nên tha cho ngươi một mạng. Huyết thủ độc sư thanh âm khàn khàn quanh quẩn sơn động, để tất cả Vân Tiêu Tông đệ tử không rét mà run. Tề sư huynh, chớ tin hắn, Du Mộc Lăng kinh hoàng kêu to. Nhưng Tề Nam trầm ngâm mấy hơi sau, nói, tiền bối, ta đáp ứng ngài. Lời này vừa nói ra, tất cả Vân Tiêu Tông đệ tử đều là mặt lộ sợ hãi. Chỉ là huyết thủ độc sư, cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó. Giờ phút này Tề Nam làm phản, bọn hắn há có đường sống. Siêu, nhưng Tề Nam lại là đột nhiên đem tốc độ thôi động đến cực hạn, thẳng đến lối ra mà đi. Hắn không có chút nào ngu xuẩn, huyết thủ độc sư thủ đoạn độc ác, hắn giết chóc sự tích, cơ bản đều là không lưu người sống. Tề Nam căn bản không cho rằng, chính mình giết sạch Vân Tiêu Tông đệ tử về sau, huyết thủ độc sư sẽ bỏ qua chính mình. Mau trốn, Du Mộc Lăng cũng kịp phản ứng, theo sát Tề Nam sau lưng. Sau đó chính là La Thiên xuất lĩnh tiểu đội, có mấy người vội vàng hướng cửa hang bỏ chạy. Chạy đi đâu? Huyết thủ độc sư quát chói tai một tiếng, hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, bộc phát ra nghiền ép toàn trường tốc độ. Hắn trong nháy mắt đuổi kịp đào tẩu Tề Nam bọn người. Áo bào vung vẩy, trắng bệch tay khô héo chảo, vạch ra năm đạo màu đỏ tươi quang ngân. Không tốt, Tề Nam không nghĩ tới huyết thủ độc sư phản ứng nhanh như vậy. Tại hắn chạy trốn trong nháy mắt, liền đuổi đi theo. Hiển nhiên, cáo già huyết thủ độc sư căn bản không có tin tưởng Tề Nam. Suy, Tề Nam lập tức bổ ra một đạo huyễn ngân đao quang, lượn lờ đen kịt gió lốc, nghênh kích mà đi, đồng thời thân hình điên cuồng triệt thoái phía sau. Oanh phốc, bạo tạc hù dọa, Tề Nam công kích bị vết cào màu đỏ tươi kia trực tiếp xé rách. Tề Nam trên cánh tay bị trong đó một đạo vết cào sát qua, lập tức xé mở một cái miệng máu, đồng thời miệng vết thương tản mát ra hư thối khí tức. Tề sư huynh, cứu ta. Du Mộc Lăng sợ hãi giống cầu cứu, nhưng Tề Nam tự thân khó đảm bảo, nào có thời gian cứu nàng. Còn nữa, Tề Nam muốn cứu cũng không kịp. Suy suy phốp, Du Mộc Lăng bị huyết thủ độc sư công kích bao phủ, nó thon dài mỹ diệu thân thể trực tiếp bị xé nứt thành mấy khối, rơi lả tả trên đất. Bên cạnh còn có hai tên đào tẩu Vân Tiêu Tông đệ tử, hóa thành một đống huyết nhục khối vụn. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter. Chương 228, người có không ít bảo vật đi. Cửa hang bên cạnh, Du Mộc Lăng cùng hai gã khác đệ tử mới bị xé thành một đống huyết nhục tàn chi, rơi lả tả trên đất. Huyết tinh nương theo lấy làm cho người sợ hãi sợ hãi, tràn ngập trong không khí. Du sư tỷ linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, thế mà bị một chiêu miểu sát. Vũ Văn Huyền rung động sợ hãi, tận mắt nhìn thấy huyết thủ độc sư hung ác độc ác, mới càng thêm rung động lòng người, để cho người ta tuyệt vọng. Làm sao lại mạnh như vậy? Tề Nam mặt lộ e ngại, lúc trước hắn suy đoán, huyết thủ độc sư nếu giấu ở đây, khẳng định thân chịu trọng thương, bởi vậy có hy vọng chạy trốn. Nhưng vừa rồi huyết thủ độc sư lộ một chiêu, miểu sát Du Mộc Lăng, đem Tề Nam triệt để kinh hãi. Coi như huyết thủ độc sư có tổn thương, xem ra cũng không nghiêm trọng. đồ sát bọn hắn dư xài, tiểu bối, lại dám trêu đùa lão phu, đã ngươi cự tuyệt, vậy liền tất cả đều đi chết đi. Huyết thủ độc sư quát chói tai một tiếng, một cỗ bàng bạc tinh thần khí tức như biển gầm cuốn tới. Lập tức cuồng phong gầm thét, đất rung núi chuyển, một cỗ giống như ngạt thở kiềm chế bao phủ mà tới. Tại cỗ tinh thần áp bách này, đám người cảm giác hô hấp đều khó khăn, thậm chí từ bỏ cầu sinh dục. Huyết thủ tiền bối, lại cho ta một cơ hội, ta hiện tại liền đi giết sạch bọn hắn. Tề Nam sắc mặt tái nhợt, bịch, hắn thậm chí quỳ trên mặt đất, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Kiệt kiệt kiệt, huyết thủ độc sư cười tà một tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm Tề Nam, không có trả lời hắn. Tề Nam sầm mặt lại, trong lòng làm ra quyết định, ánh mắt âm lãnh đảo qua bên cạnh Vân Tiêu Tông đệ tử, toát ra nhàn nhạt sát cơ. Cuối cùng, Tề Nam ánh mắt nhìn về phía La Thiên, nếu muốn giết, hắn khẳng định trước hết giết La Thiên. Ha ha, không nghĩ tới Tề sư huynh như vậy nhát gan nhu nhược, thế mà hướng tà đạo bại hoại quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bị Tề Nam nhìn chăm chú, La Thiên không có một tia khủng hoảng, ngược lại khinh thường cười nói, ánh mắt của mọi người lập tức tụ tập mà tới. Huyết thủ độc sư cũng là nhìn chăm chú tên này thẳng tắp bình tĩnh thiếu niên. La Thiên, sắp chết đến nơi, nói những này lại có ý nghĩa gì? Tề Nam mặt âm trầm, sắp chết đến nơi, ta nhìn chưa hẳn, Vân Tiêu Tông là đông vực thế lực tối cường. Huyết thủ độc sư ở trước mặt Vân Tiêu Tông, bất quá là một con run dế, đắc tội Vân Tiêu Tông, huyết thủ độc sư cũng không có đường sống. Hắn nếu thật có năng lực, ngay từ đầu liền lập tức giết người diệt khẩu, làm gì nói nhảm nhiều như vậy. La Thiên ở trước mặt mỉa mai huyết thủ độc sư, không ít Vân Tiêu Tông đệ tử tất cả giật mình, La Thiên thế mà chủ động chọc giận huyết thủ độc sư. Bất quá ngay sau đó, bọn hắn phát hiện La Thiên lời nói tựa hồ có chút đạo lý. Kiệt kiệt kiệt, lão phu chỉ là cùng các ngươi đám nhóc con này chơi đùa. Ngươi thế mà nghĩ lầm, lão phu không có đổ diệt các ngươi năng lực. Huyết thủ độc sư một bộ buồn cười đến cực điểm bộ dáng. Nhưng hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên, tựa hồ muốn xem ra thứ gì. Chỉ là linh hải cảnh nhị trọng đỉnh phong, đối mặt chính mình không có bị hù tè ra quần, còn có thể tỉnh táo nói ra lời nói này. Mà Tề Nam nội tâm, bởi vì La Thiên lời nói này xuất hiện dao động, vậy ta liền muốn hỏi một chút, ngươi bây giờ tu vi rơi xuống đến linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong, thật có năng lực đồ diệt chúng ta tất cả Vân Tiêu Tông đệ tử? La Thiên hỏi ngược lại, khi nhìn đến huyết thủ độc sư thời điểm, La Thiên liền hỏi thăm Thiên Thư, biết được huyết thủ độc sư tình huống, cho nên hắn mới giữ vững tỉnh táo, lấy tiểu đội thực lực, liên hợp cùng một chỗ mà nói, có hy vọng chống lại huyết thủ độc sư. Lại thêm bọn hắn là Vân Tiêu Tông đệ tử, huyết thủ độc sư tuyệt không dám chiến đấu quá lâu, cho nên sống sót hy vọng khá lớn. Chỉ là không nghĩ tới, Tề Nam trực tiếp chạy trốn, kéo theo những người còn lại cũng chạy trốn, để huyết thủ độc sư xuất thủ trấn nhiếp, đánh chết Du Mộc Lăng bọn người, khiến cho bọn hắn thực lực tổng hợp bị hao tổn. Tề Nam thật là một cái ngu xuẩn. Về phần huyết thủ độc sư xuất thủ một màn, nhìn qua cực kỳ khủng bố, thực lực quật khởi, nhưng này hoàn toàn là huyết thủ độc sư vì trấn nhiếp đám người cố ý thôi phát ra lực lượng mạnh như vậy, đó cũng không phải hắn thông thường chiến lực. Ngươi, huyết thủ độc sư trong mắt chấn kinh lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn bây giờ tu vi hoàn toàn chính xác rơi xuống đến lục trọng đỉnh phong, nhưng cảnh giới cùng thủ đoạn vẫn còn ở đó. Huyết thủ độc sư tự nhận là đã đem tu vi khí tức hoàn mỹ ẩn nấp đi, cũng không phải đám nhóc con này có thể nhìn ra được. Nhưng không ngờ, La Thiên chuẩn xác không sai đoán được, linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong. Tề Nam liền giật mình, tu vi của hắn là linh hải cảnh lục trọng, huyết thủ độc sư chỉ là cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới mà nói, tựa hồ cũng không phải là nhiều đáng sợ. Nhìn huyết thủ độc sư biểu hiện, La Thiên nói tới, tựa hồ là thật. Về phần ngươi vì cái gì để Tề Nam cùng chúng ta phân liệt, trong lòng ngươi vẫn còn có chút kiêng kỵ Vân Tiêu Tông đệ tử, nhất là linh hải cảnh lục trọng Tề Nam. La Thiên nói tiếp, Vân Tiêu Tông đệ tử đều là tinh anh thiên tài, thực lực cường hãn, huyết thủ độc sư đối với Tề Nam hoàn toàn chính xác không quá yên tâm. Nhưng huyết thủ độc sư dựa vào kinh nghiệm cùng thủ đoạn, ngược lại làm cho Tề Nam vô cùng hoảng sợ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chiến đấu thắng bại, không chỉ là thực lực đọ sức, còn có trên tâm lý đọ sức. mà Tề Nam bại rối tinh rối mù. La Thiên liên tiếp lời nói, để Tề Nam, Kha Vũ Tuyền bọn người càng thêm tin tưởng, trong lòng sợ hãi có thể xua tan. Tiểu bối vô tri, tự cho là đúng, đã các ngươi muốn chết, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Huyết thủ độc sư khủng bố, huyết thủ độc sư hai con ngươi, lấp lóe máu đỏ tươi ánh sáng, quanh người hắn dâng lên một tầng sương mù màu đỏ như máu. Huyết sát khí tức ngập trời mà lên, phảng phất hóa thành trong núi thây biển máu đi ra sát thần. Bạch, huyết thủ độc sư thân hình lóe lên ở giữa, tới gần La Thiên, hỏng ta kế hoạch, người đầu tiên giết ngươi. Tề Nam, đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không qua đây trợ giúp. La Thiên hét lớn một tiếng, Tề Nam sắc mặt khó xử, bị La Thiên phân phó như vậy, trong lòng của hắn rất khó chịu, nhưng vì mạng sống, hoàn toàn chính xác cần liên thủ đánh cược một lần. Muộn, huyết thủ độc sư quát chói tai một tiếng, móng vuốt kéo ra năm đạo huyết hồng cuồng bạo quang ngân. Trong mắt hắn, Tề Nam trợ giúp không kịp, La Thiên tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ bị xé thành huyết nhục khối vụn. Hiu hiu hiu, có thể La Thiên bỗng nhiên xuất kiếm, từng đạo giống như tinh hà sáng chói hoa mỹ kiếm quang, mang theo thấu xương băng hàn, gào thét mà ra, La Thiên kiếm pháp, phảng phất cùng thiên địa linh khí cộng minh. Tản mát ra băng lãnh tinh không hàm ý. Phốc phốc phốc, La Thiên trong nháy mắt đâm ra mấy chục đạo kiếm ảnh, đem huyết thủ độc sư công kích từng cái chém chết. Cái gì? Huyết thủ độc sư một mặt kinh ngạc. La Thiên trên người tán phát ra cỗ kiếm ý kia, để tâm hắn kinh, thậm chí có một loại đứng trước kinh địch ảo giác. Dù sao trong nhận biết của hắn, lĩnh ngộ chân ý, tối thiểu nhất đều là đỉnh cấp linh hải cảnh, nhưng huyết thủ độc sư rất nhanh khôi phục lại. Nhận rõ La Thiên đúng là linh hải cảnh nhị trọng đỉnh phong. Hồng hộc, lúc này, Tề Nam trợ giúp mà đến, bổ ra một đạo hung lãnh cuồng bạo màu bạc lưỡi đao. Tề Nam chiến lực cực kỳ cường đại, không phải vậy, trước đó huyết thủ độc sư cũng sẽ không đối với hắn không yên lòng. Muốn chết, huyết thủ độc sư sắc mặt âm lãnh, song trảo cuồng vũ mà lên, quanh thân huyết vũ sôi trào, kéo ra mấy chục đạo huyết tinh quang ngân, quét sạch tứ phương. Đinh đinh đang đang, La Thiên cùng Tề Nam liên tục huy động đao kiếm, ngăn cản được huyết thủ độc sư thế công. Cứ việc ở vào yếu thế, nhưng kéo càng lâu càng là có lợi. Dù sao huyết thủ độc sư trọng thương tại thân, thật đúng là như vậy. Huyết thủ độc sư miệng cọp gan thỏ, Tề Nam có thể xác nhận, cái này khiến hắn cảm thấy xấu hổ giận dữ. Vì sao La Thiên nhìn ra những này, mà hắn bị huyết thủ độc sư bị hù quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Lại giờ phút này hắn còn cần cùng La Thiên liên thủ mới có thể đổi lấy một chút hy vọng sống. Đây càng để Tề Nam cảm thấy khuất nhục. Cái này linh hải cảnh nhị trọng đỉnh phong tiểu tử, chiến lực như thế nào mạnh như vậy? Huyết thủ độc sư nhìn chăm chú về phía La Thiên. Nếu như chỉ đối mặt Tề Nam một người, hắn có nắm chắc triệt để áp chế trong 20 chiêu đánh giết. Nhưng La Thiên chiến lực tiếp cận Tề Nam, hai người liên thủ chặn lại thế công của hắn. Trong thời gian ngắn, huyết thủ độc sư không làm gì được hai người này. Các ngươi đám phế vật này, còn không mau động thủ giải quyết đám kia tạp toái. Huyết thủ độc sư hướng về phía hắc sát phỉ quát, giết. Long đầu lĩnh lập tức hạ lệnh, xuất lĩnh còn sót lại mấy tên hắc sát phỉ, thẳng hướng Kha Vũ Tuyền bọn người. Long đầu lĩnh tu vi là linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, hoàn toàn ngăn chặn Kha Vũ Tuyền. Đây là bởi vì long đầu lĩnh bị La Thiên trọng thương. Nếu không, Kha Vũ Tuyền căn bản là không có cách chống lại. Tiếp tục như vậy, có chút không ổn. La Thiên thầm nghĩ, hắn cùng Tề Nam chỉ là khó khăn lắm chống lại huyết thủ độc sư, mà Kha Vũ Tuyền các loại Vân Tiêu Tông đệ tử thì bị hắc sát phỉ hoàn toàn áp chế, có khả năng bị dần dần đánh tan, toàn bộ đồ diệt. Kha Vũ Tuyền vừa đánh vừa lui, La Thiên truyền âm nói. Kha Vũ Tuyền minh ngộ La Thiên ý tứ, không có hỏi nhiều, lập tức xuất lĩnh đội ngũ hướng bên ngoài động khẩu mà đi. Tuyệt không thể để bọn hắn đào tẩu, cản bọn họ lại. Huyết thủ độc sư quát chói tai, Kha Vũ Tuyền bọn người một lòng chạy trốn mà nói. Hắc sát phỉ như muốn toàn diệt, độ khó liền rất lớn. Nguyên bản có khả năng toàn diệt Kha Vũ Tuyền bọn người, bây giờ sinh tồn hy vọng tăng nhiều. Kha Vũ Tuyền bọn người cùng hắc sát phỉ rời đi nơi đây. Trong sơn động chỉ còn lại có La Thiên, Tề Nam cùng huyết thủ độc sư. Ha ha, huyết thủ độc sư, người tiếng xấu lan xa, không bao lâu liền sẽ có cường giả trợ giúp mà đến. La Thiên cười nói, thật sao? Ngươi cho rằng chi tiểu đội kia có thể chạy ra hắc sát phỉ phát lòng bàn tay. Huyết thủ độc sư hỏi lại, chí ít kia Vân Tiêu Tông tiểu đội, tu vi cao nhất cũng liền hai cái linh hải cảnh tứ trọng. Mà hắc sát phỉ thế nhưng là có linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong long đầu lĩnh. Có thể lời tuy như vậy, huyết thủ độc sư vẫn là có chút không yên lòng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Huyết ma trào, huyết thủ độc sư khô gầy trên móng vuốt, huyết quang sôi trào, hóa thành một đạo to lớn dữ tợn trưởng ảnh, đột nhiên đánh phía La Thiên. So ra mà nói, huyết thủ độc sư đối với La Thiên hận ý càng sâu. Quy nguyên thủ, La Thiên lập tức ngưng tụ bàng bạc chân khí, vung ra một đạo đồng dạng to lớn tinh hoàng cự trường. Cùng huyết thủ độc sư liều mạng, bồng, La Thiên bàn tay mặt ngoài tinh hoàng chân khí, bị huyết ma chảo trong nháy mắt đánh nát. Nhưng La Thiên sớm có sở liệu, dựa vào một trường này lực lượng, cùng vân du bộ, hướng về sau phiêu thối, thật to giảm sóc huyết thủ độc sư uy lực công kích. Lại thêm thiên lô bảo thể, La Thiên thể nội khí huyết chấn động, trên bàn tay lưu lại mấy đạo vết máu, nhưng cũng không lo ngại. Thể tu, huyết thủ độc sư trong nháy mắt nhìn ra, La Thiên lực lượng cùng phòng ngự kinh người. Không phải vậy, đổi lại đồng dạng linh hải cảnh ngũ trọng đối mặt hắn huyết ma trào. Không chết cũng phải trọng thương. Huyết thủ độc sư sắc mặt âm trầm, sát khí tràn ngập, La Thiên dần dần lộ ra át chủ bài, để hắn cảm thấy phiền phức. Bỗng nhiên, siêu, một đạo tàn ảnh lướt về phía cửa hang, thoát đi ra ngoài, chạy trốn chính là Tề Nam. Tại huyết thủ độc sư tiến công La Thiên lúc, hắn liền đem tốc độ thôi động đến cực hạn, thừa cơ đào tẩu, cái này vượt quá huyết thủ độc sư dự kiến, để hắn không kịp ngăn lại. Kiệt kiệt kiệt, xem ra, ngươi tại Vân Tiêu Tông, rất làm người ta ghét a, sư huynh của ngươi vậy mà vứt xuống ngươi mặc kệ. Huyết thủ độc sư cười to mà lên, nguyên bản cảm thấy khó giải quyết phiền phức, trong nháy mắt không còn tồn tại. Tề Nam đào tẩu liền để hắn trốn đi, dù sao chính mình chuẩn bị chuyển di trận địa, chỉ còn La Thiên một người, hắn mấy chiêu liền có thể đánh giết, sau đó bỏ trốn mất dạng. Mà lại, huyết thủ độc sư khẳng định, La Thiên từng có kinh thiên đại kỳ ngộ, trên thân không chừng còn có dấu trọng bảo, những này đều đem về chính mình. Nhưng thiếu niên ở trước mắt, nhưng lại chưa khủng hoảng sợ hãi, ngược lại hỏi, huyết thủ độc sư, thân là đỉnh cấp linh hải cảnh, hay là một tên luyện dược sư, trên người ngươi hẳn là có không ít bảo vật đi. Huyết thủ độc sư bị hỏi sững sờ, La Thiên thời khắc này ý nghĩ, tựa hồ cùng hắn giống nhau như đúc. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter, chương 229, chớ quấy dày. Ta muốn đột phá huyết thủ độc sư đang đánh La Thiên bảo vật chủ ý. Có thể La Thiên, thế mà cũng là ý nghĩ này. Cái này khiến huyết thủ độc sư cảm nhận được mãnh liệt vũ nhục. Chính mình đường đường huyết thủ độc sư, giết người vô số, thế mà bị một cái linh hải cảnh nhị trọng tiểu quỷ. Nhớ thương trên người bảo bối, tiểu bối, ngươi bây giờ hẳn là lo lắng hơn tính mạng của mình. Mà không phải huyễn tưởng căn bản không có khả năng thực hiện sự tình. Huyết thủ độc sư giận dữ mắng mỏ. Tề Nam đào tẩu, chỉ còn một cái La Thiên, đối phó đơn giản rất dễ dàng, nhưng làm cho huyết thủ độc sư kỳ quái là, La Thiên tựa hồ cũng không bối rối sợ hãi, chẳng lẽ là tự biết một con đường chết, ngược lại nghĩ thoáng rồi. Suy suy, huyết thủ độc sư song chảo vung vẩy, đạo đạo huyết hồng tàn bạo quang ngân, hướng La Thiên xé rách mà đi, huyễn tưởng vẫn là phải có, vạn nhất thực hiện đâu. La Thiên cười nhạt một tiếng, ngô ông. U Long thần mạch trong nháy mắt toàn diện mở ra, một tầng hình vòng xoáy u ám hàn vụ, thoáng chốc quét sạch phương viên mười mấy mét, toàn bộ động quật nhiệt độ chợt hạ xuống, cách đó không xa hồ nhỏ màu đỏ ngòm, cấp tốc ngưng kết thành băng, võ mạch dị tượng. Huyết thủ độc sư cũng không kinh ngạc, có thể tiến vào Vân Tiêu Tông, tuyệt đối là thiên phú dị bẩm, võ mạch dị tượng tại trong dự liệu của hắn, có thể võ mạch dị tượng này, tựa hồ có chút mạnh quá mức. Chẳng lẽ là địa cấp thượng phẩm võ mạch? Ông, U Long thần mạch mở ra trong nháy mắt, La Thiên trong tay, băng ngấn kiếm, khẽ run mà lên, phóng xuất ra càng thêm lạnh thấu xương hàn ý. Thân kiếm mặt ngoài bao trùm một tầng tinh bạch hàn băng. Cả thanh kiếm hình thái đều phát sinh cải biến. Cửu tiêu kiếm pháp, thức thứ nhất, nhất kiếm xuyên vân, suy... La Thiên đột nhiên đâm ra một kiếm, kiếm khí ngưng luyện, giống như một đạo lộng lẫy băng tinh xạ tuyến, có loại muốn xông phá cửu tiêu lăng lệ khí thế. Đồng thời một kiếm này cùng thiên địa linh khí cộng minh, tản mát ra một loại băng lãnh tinh không hàm ý. Đây là La Thiên Đỉnh Phong một kiếm, địa cấp kiếm pháp, thần mạch toàn bộ triển khai, chân ý gia long cùng thượng phẩm bảo khí tăng phúc. Cái gì? Huyết thủ độc sư biến sắc, hoàn toàn là bởi vì La Thiên trước sau chiến lực chênh lệch quá lớn, để cho người ta không có kịp phản ứng. La Thiên toàn lực xuất thủ, viễn siêu ra huyết thủ độc sư dự đoán. Bồng, huyết thủ độc sư công kích tại La Thiên dưới một kiếm lăng lệ kia, tất cả đều bị xuyên thủng vỡ nát, sau đó đâm về huyết thủ độc sư. Huyết thủ độc sư tự cho là đối phó La Thiên một người dễ như trở bàn tay, bởi vậy có chỗ sơ sẩy. Giờ phút này đối mặt một kiếm lăng lệ như thiểm điện này, lập tức lâm vào bị động. Phốc phốc, huyết thủ độc sư tránh đi yếu hại, nơi bả vai lưu lại một đạo miệng máu, miệng vết thương trong nháy mắt đông kết, hàn ý xâm nhập huyết nhục gân mạch. U Long thần mạch phối hợp minh khắc trung cấp hàn băng phù văn, băng ngấn kiếm bộc phát ra hàn lực cực kỳ khủng bố, mà huyết thủ độc sư bản thân liền có thương tích trong người. Hàn lực này đối với hắn mà nói, ảnh hưởng khá lớn, muốn chết. Huyết thủ độc sư giữ tợn gầm thét, đường đường huyết thủ độc sư, uy danh truyền xa, thế mà bị linh hải cảnh nhị trọng đỉnh phong vãn bối kích thương. Hắn không thể chịu đựng được cỗ này khuất nhục. Trong nháy mắt, huyết thủ độc sư chiến lực bộc phát, so vừa rồi còn phải cường đại 2-3 thành, toàn lực ứng phó La Thiên, cũng lập tức lâm vào yếu thế. Tề Nam trốn tới về sau, quay đầu nhìn thoáng qua vách núi vách tường, cửa hang vẫn như cũ bị ẩn nặc trận pháp che lấp. La Thiên, ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết. Tề Nam cười lạnh nói, hắn tự nhận là cùng La Thiên liên thủ, cũng rất khó đánh giết huyết thủ độc sư, mới lựa chọn từ bỏ, lái xe mà chạy, đem La Thiên hố chết. Nói tóm lại, xem như giúp Trịnh Thân Vương báo mối thù giết con, đến lúc đó cũng có thể được không ít chỗ tốt. Siêu, Tề Nam cấp tốc rời đi, rất nhanh liền tao ngộ Kha Vũ Tuyền tiểu đội cùng Hắc Sát Phỉ. Hắc Sát Phỉ, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Tề Nam hét lớn một tiếng, lập tức giết tới. Hắn là không muốn cứu những người này, nhưng áo đen che mặt sự tình không tốt giải thích, có mưu sát La Thiên hiểm nghi, lại chỉ có một mình hắn còn sống trở về, cũng sẽ càng thêm khả nghi, cho nên Tề Nam cần ngụy trang một chút, người tốt, cứu những đệ tử mới này một mạng, đến lúc đó, mưu sát La Thiên hiểm nghi, cũng có thể đem công chống đỡ qua. Sao ngươi lại tới đây? Long đầu lĩnh trợn to tròng mắt, khó có thể tin, lấy huyết thủ độc sư thực lực, như thế nào thả đi đầu này cá lọt lưới? Hừ, dám tàn sát Vân Tiêu Tông đệ tử, các ngươi cùng huyết thủ độc sư đều chạy không khỏi Vân Tiêu Tông chế tài. Tề Nam đem trong lòng biệt khuất phát tiết đến trong trận giết chóc này. Lấy hắn linh hải cảnh lục trọng thực lực tu vi, Hắc Sát Phỉ bọn người không có chút nào sức chống cự, rất nhanh liền bị toàn diệt. Tề sư huynh, La Thiên đâu? Kha Vũ Tuyền đôi mắt đẹp lộ ra lo lắng. La sư đệ hắn bất hạnh chết bởi huyết thủ độc sư chi thủ. Tề Nam cúi đầu xuống, một bộ rất đau thương dáng vẻ. Chết rồi? Kha Vũ Tuyền sững sờ, không muốn tin tưởng, nhưng không khỏi nàng không tin. Huyết thủ độc sư thực lực quá kinh khủng. Tề Nam cùng La Thiên hai người liên thủ, cũng chỉ là khó khăn lắm chống lại. Hiện tại Tề Nam xuất hiện ở đây, La Thiên chỉ có thể là chết rồi. Nhưng Kha Vũ Tuyền hoài nghi, La Thiên chết, cùng Tề Nam thoát không khỏi liên quan. Chúng ta mau trở lại tông môn báo cáo việc này, nói không chừng còn có thể bắt lấy huyết thủ độc sư, vì La sư đệ báo thù. Tề Nam ra lệnh. Trên thực tế, hiện tại hắn dẫn đầu đội ngũ trở về, có thể cứu La Thiên, cũng có khá lớn hy vọng chiến thắng huyết thủ độc sư. Trong sơn động, đối mặt lửa giận bộc phát, toàn lực tiến công huyết thủ độc sư, La Thiên lâm vào bị động nguy hiểm cục diện. Hắn đổi công làm thủ, quanh thân bao phủ một tầng u hàn vòng xoáy, có thể thật to cắt giảm huyết thủ độc sư uy lực công kích. Lại thêm hắn linh hoạt thân pháp, cường đại năng lực phòng ngự, còn có thể chống lại. Nếu là đổi lại Tề Nam,